khuyên bảo địch quân chư hầu đầu nhập vào, nếu không không để cho bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn nói có thể đầu nhập vào chúng ta là cho ngươi lớn lao ban ân. Về phần chỗ tốt, là nửa điểm cũng không có. Đến khi đại quân đến thời điểm, lưu ngươi một con chó lệnh, chính là đối với ngươi chỗ tốt lớn nhất. Tam quốc diện nghĩa bên trong, Tào Tháo phái sứ giả đi chiêu hàng Đông Ngô đại tướng thời điểm, nếu như dám dùng loại thái độ này, vậy hắn chống đỡ không được Xích Bích đại chiến liền bị người giết 100 lần, thi thể đều hư thối. Lan Lăng tức giận vô cùng phản tiêu nói, như vậy xin hỏi, sau này các ngươi hạ được tộc giặc cả xạ lĩnh vực sau đó, sẽ cho ta chức vị gì đâu? Từ tước, Hắc Ma thành chủ vị. Sứ giả nói, Lan Lăng vừa một ngụm máu tươi muốn phun ra, hắn xác nhận hỏi, là Hắc Ma thành chủ, hay là Hắc Ma kỳ chủ? Sứ giả nói, sau này sẽ không còn Hắc Ma kỳ chủ nữa, toàn bộ Hắc Ma kỳ lãnh địa phải thay đổi chế độ xã hội làm ma tộc đế quốc một hành tỉnh, thuộc hạ 13 thành. Ngươi Hắc Ma thành sẽ thuộc về Hắc Ma hành tỉnh bại thành. Lan Lăng hoàn toàn không nói gì. Nói cách khác, đầu phục cái này cái gọi là ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến sau đó, địa bàn của hắn phải thu nhỏ lại 13 lần. Hiện tại, hắn vẫn một kỳ chủ, sau này chỉ có thể làm một thành chủ. Đây tuyệt đối không phải tới khuyên hàng, mà là tới làm cho có. Lan Lăng thực sự thật tò mò, đến tột cùng là người nào cho vị công chúa đế niết này lớn như vậy lòng tin. Bản thân cảm giác thế này hài lòng. Hiện tại, ngươi có thể quỳ xuống tiếp chỉ. Sứ giả nói. Lan Lăng cười lạnh nói, cút. Sứ giả ánh mắt phát lạnh, lạnh nhạt nói, ngươi đây là muốn cự tuyệt người chinh phục vĩ đại đế niết công chúa ban ân sao? Nếu như không phải Lan Lăng còn có một mảy may lý trí tồn tại, liền trực tiếp hạ lệnh đem tên này sứ giả băm thành 13 đoạn. Ném ra Lan Lăng hạ lệnh. Tức khắc, Xích Kiếm Khả Hãn tiến lên, xách theo tên này sứ giả, trực tiếp ném ra ngoài. Sứ giả tức giận quát, bọn ngươi đợi thừa nhận người chinh phục vĩ đại thịnh nộ nữa, đế niết công chúa nhất định sẽ đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Cứ như vậy, vị này ngạo mạn đế niết công chúa sứ giả bị ném ra ngoài. Lan Lăng rơi vào trầm tư. Vị công chúa đế niết này cao như vậy tư thái chiêu hàng, đến tột cùng là nàng náo tàn, còn là cá tính của nàng cho phép. Nếu như là nàng náo tàn lời nói, như vậy trận đại chiến này, cái gọi là ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến kết quả là kham ưu. Mà nếu như nàng là trời sinh ngạo mạn, trời sinh tự tin, vậy ý nghĩa nàng thực sự không chú ý một nho nhỏ kỳ chủ có nguyện ý hay không quy hàng. Nàng phái sứ giả đến đây chiêu hàng, coi như là có tảo không tảo đánh ba xào người, hoặc là trời mưa xuống đánh đứa nhỏ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngay sau đó, Lan Lăng nghĩ tới bản thân. Lúc đó hắn đi chiêu hàng tỉnh Đông Nam quan viên thời điểm, địa bộ cùng đế niết công chúa cũng là giống nhau y chang, mỗi một tên quan viên đều giảm xuống một hai giáo viên chủ nhiệm dùng. Mà tỉnh Đông Nam với ngôn vô trí cầm đầu quan viên kiêu ngạo phải không được, thể hiện muốn cho Lan Lăng ba lần đến mời tư thế, hơn nữa hoàn toàn khắp bầu trời chào giá. Kết quả, Lan Lăng đại khai sát giới, giết được bọn họ gào khóc thảm thiết, cuối cùng ngoan ngoan quỳ xuống. Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên người khác dùng loại này điệu bộ tới chiêu hàng bản thân, mà bản thân lại kiêu ngạo mà cự tuyệt. Đương nhiên, Lan Lăng chắc chắn sẽ không cùng tỉnh Đông Nam vậy nhiều quan viên kết cục giống nhau. Bất quá bây giờ Lan Lăng rốt cục rõ ràng, vì sao bản thân tiến đánh Hắc Ma kỳ lãnh địa, thành giặc cả xạ phản ứng đã vậy còn quá đê điều, cũng hiểu rồi vì sao công chúa Sa Ngôn dĩ nhiên phải đáp ứng thiên ma huyết thệ, dù cho nàng nghĩ Lan Lăng căn bản không có thể thắng. Thế nhưng, nàng chỉ cần nói ra Lan Lăng nếu như thắng nàng gả cho Lan Lăng những lời này, với giặc cả xạ vương tộc chính là sỉ nhục lớn lao. Bởi vì, miền Nam Man Hoang ở vào một cực kỳ thời khắc mấu chốt, đại chiến bùng nổ sắp tới, nói vậy tộc giặc cả xạ lĩnh vực cũng không muốn ý phát sinh to lớn nội loạn, do đó hấp dẫn thiên sát tộc ánh mắt. Đem thứ nhất chinh phục mục tiêu đặt ở tộc giặc cả xạ trên người. Thiên sát tộc cùng ba chủng tộc tiếp giáp, tộc giặc cả xạ là một cái trong số đó. Một khi thiên sát vương mở ra thống nhất miền Nam Man Hoang đại chiến, hắn nhất định sẽ lựa chọn một bộ tộc làm là thứ nhất một chinh phục mục tiêu. Tiểu như cùng hy vọng đặc biệt siết lựa chọn trước hướng đông đánh, sau đó sẽ đi về phía tây. Thiên sát tộc nếu như đi đông đánh, chính là tộc giặc cả xạ, đi về phía nam đánh chính là tộc địa sát, đi về phía tây đánh chính là tộc vân ách. Mà một khi tộc giặc cả xạ bên trong xuất hiện đại quy mô nội chiến, không hề nghi ngờ phải trong nháy mắt hấp dẫn thiên sát vương ánh mắt, lập tức đem thứ nhất chinh phục mục tiêu định vì tộc giặc cả xạ. Như vậy, Lan Lăng phải từ nơi này đại cục trong đó được cái gì chỗ tốt? Đứng ở giặc cả xạ vương, hoặc là tiểu giặc cả xạ vương góc độ phía trên, bọn họ ứng với nên xử trí như thế nào bản thân? Có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, giết mình, đem nội loạn tiêu diệt cho trong trứng nước. Lựa chọn thứ hai, dùng chính mình, thậm chí đem mình làm thành bia đỡ đạn đi chống đỡ thiên sát tộc tiến công. Lựa chọn thứ ba, giam lỏng bản thân. Nếu như thời gian đầy đủ nói, giặc cả xạ vương tộc nhất định sẽ chọn thứ nhất, bởi vì giết Lan Lăng xong hết mọi chuyện. Thế nhưng hiện tại miền Nam man hoang ma tộc đại chiến bùng nổ sắp tới, coi như giặc cả xạ vương giết Lan Lăng, vậy dưới tay hắn bán nhân mã đại quân đã phải đại khai sát giới, thậm chí tàn sát hết Hắc Ma Kỳ, kết quả xấu nhất thậm chí là 3 vạn bán nhân mã đi đầu phục Thiên Sát Vương, làm Lan Lăng báo thủ. Nguyên do, tại đây một đại chiến sắp tới hoàn cảnh bên trong, giết chết Lan Lăng đã biến thành không thể nào. Lựa chọn thứ hai là có khả năng. Đầu tiên, không phải tộc của ta tương tự kỳ tâm tất dị, giặc cả xạ vương tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không chân chính tiếp nhận Lan Lăng. Càng chưa nói Lan Lăng đã từng làm mất mặt giặc cả xạ vương tộc, mạnh mẽ cưới công chúa Sa Ngôn. Công chúa Sa Ngôn một khi gả cho Lan Lăng, trên cơ bản cùng Văn Thành công chúa gả cho Tùng Tán uổng phí bố trí không có gì khác nhau, đối với giặc cả xạ vương tộc là một sỉ nhục không nhỏ. Nếu không thể giết mất Lan Lăng, liền đem quân đội của hắn trở thành bia đỡ đạn, trên căn bản là một rất kết quả tốt. Chọn điều thứ ba, đem Lan Lăng kêu gọi đến thành giặc cả xạ, trên danh nghĩa đem công chúa Sa Ngôn gả cho hắn, tiếp tục để cho Lan Lăng bị bệnh, ở lại tộc giặc cả xạ tĩnh dưỡng, hoàn toàn đem Lan Lăng giam lỏng. Sau đó, bức bách Lan Lăng mệnh lệnh bán nhân mã đại quân đi làm bia đỡ đạn, chống đỡ Thiên Sát tộc xâm lấn. Không sai, giặc cả xạ vương tộc nhất định sẽ lựa chọn điều thứ ba. Huống chi, Lan Lăng kêu gọi tia chớp địa ngục, đã hoàn toàn làm thương tổn giặc cả xạ vương tộc lợi ích. Kêu gọi lực trời đất là thuộc về ma vương lĩnh vực. Một tộc giặc cả xạ, không thể có hai người có kêu gọi lực trời đất, chí ít biểu hiện ra là như thế này. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, ngay cả tiểu giặc cả xạ vương đều chút nào không dám biểu hiện ra phương diện này năng lực. Nếu như không có đoán sai, kế tiếp thành giặc cả xạ sau đó chỉ, để cho Lan Lăng đi trước thành giặc cả xạ cầu thân, sau đó hôn lễ ở thành giặc cả xạ tiến hành, đồng thời đem Lan Lăng hoàn toàn giam lỏng. Như vậy Lan Lăng phải làm thế nào trả lời? Hắn muốn cho giặc cả xạ vương lựa chọn thứ hai, lợi dụng hắn Lan Lăng, xem như chống đỡ Thiên Sát tộc xâm lấn bia đỡ đạn. Thế nào, phải làm thế nào làm được điểm này đâu? Đông nhiên, Lan Lăng nói, sứ giả, đi đem cái tên đế niết công chúa sứ giả giết chết. Vâng. Xích Kiếm Khả Hắn nói, sau đó tia chớp thông thường chạy vội đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau đó, hắn đã trở về, trong tay xách theo đế niết công chúa sứ giả đầu, còn máu rầm rề. Phái người đem người này đầu đưa đến thành giặc cả xạ, tự mình đưa đến tiểu giặc cả xạ vương trước mặt. Lan Lăng nói, Hắc Ma Quân, ngươi tới an bài. Vâng, chủ nhân. Hắc Chú không người đáp ứng. Sau nửa canh giờ, con trai của Hắc Chú cưới bằng sư, tự mình mang theo đế niết công chúa sứ giả đầu người bay đi thành giặc cả xạ. Kế tiếp, Lan Lăng ở Hắc Ma Quân cùng đi, tiếp tục tiếp kiến sắp lên đảm nhiệm các tù trưởng mới. Ban đêm, thành giặc cả xạ sứ giả đến, mang đến tiểu giặc cả xạ vương ý chỉ. Tuyên Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng vào thành giặc cả xạ cầu thân, hợp lại thương nghị hôn lễ sự tình nghi. Quả nhiên tới nơi, Lan Lăng một khi tiến vào thành giặc cả xạ, trên cơ bản liền ý nghĩa có đi không trở lại. Mà Lan Lăng nếu như không đi, vậy hắn liền cưới không được công chúa Sa Ngôn, cũng vô pháp danh chính ngôn thuận trở thành Viêm Ma Kỳ chủ, không cách nào danh chính ngôn thuận trở thành hơn 100 vạn cây số vương lãnh địa chủ nhân. Mà nếu như hắn đi, nhất định sẽ bị giam lỏng. Hắn nên đi nơi nào đâu? Chương 680, thời khắc vĩ đại. Vào thành giặc cạ xạ cầu thân. Kế tiếp, Lan Lăng không để ý đến thành giặc cạ xạ tới ý chỉ, mà là tiếp tục kế hoạch lúc trước. Ngày kế ban đêm, con trai của Hắc Ma Kỳ chủ trở về Hắc Ma Thành, nói hắn cũng không có nhìn thấy tiểu giặc cả xà vương, đế niết công chúa sứ giả đầu người nộp lên đi sau đó, liền không còn có người để ý tới hắn, cũng không có bất luận cái gì hồi âm cho Lan Lăng. Kể từ đó, về Hắc Ma Kỳ chủ phục sinh một chuyện, hiển nhiên cũng không thể nào báo cho. Hai ngày sau, thành giặc cả xã lại truyền tới hai đạo ý chỉ. Truyền lệnh Lan Lăng lập tức tiến vào vương thành cầu thân, thương thảo cùng công chúa Sa Ngôn kết hôn một chuyện. Ý chỉ trong đó còn minh xác ngỏ lời, hôn lễ sau đó lập tức đem Hắc Ma Kỳ đổi tên là Viêm Ma Kỳ, đồng thời sắc phong Lan Lăng làm Viêm Ma Kỳ chủ. Đây là điển hình lấy lợi đi dụ. Ý chỉ trong đó minh xác ngỏ lời, 5 ngày bên trong Lan Lăng nếu không đến chạy tới thành giặc cả xạ cầu thân, liền đại biểu cho hắn chủ động buông tha đoạn này hôn sự, chủ động buông tha trở thành Viêm Ma Kỳ chủ một chuyện, chưa tính là giặc cả xạ vương tộc trái với thiên ma huyết thệ. Này coi như là uy hiếp. Ngày thứ 3, Viêm Ma Kỳ đại nhật tử chính thức đến. Viêm Ma Kỳ 169 người bộ lạc tù trưởng đem toàn bộ nhiệm kỳ mới, tân tù trưởng đem ở Viêm Ma thành Kính Sơn, ở tấm gương ma vương trước mặt hướng Lan Lăng thuần phục. Thuần phục sau đó, chính là nhậm chức lễ mừng. Không sai, 169 người tân tù trưởng nhậm chức lễ mừng không phải ở Hắc Ma thành tiến hành, mà là đang Viêm Ma thành tiến hành. Mặc dù Hắc Ma thành muốn lớn, cũng hoa lệ to lớn nhiều lắm. Thế nhưng, Viêm Ma thành mới là Viêm Ma Kỳ thủ phủ. Nguyên do lễ mừng đều đã ở Viêm Ma Thành tiến hành. Sở dĩ sẽ ở tấm gương ma vương trước mặt tiến hành, là bởi vì muốn động một chút tay chân. Kính Sơn đỉnh núi, có một cái đá điêu khắc bảo tọa, có vẻ phong cách cổ xưa mà vừa nguyên thủy. Lan Lăng an vị ở phía trên, tiếp thu mỗi một vị tù trưởng quỳ lệ thuần phục. Không hề nghi ngờ, Lan Lăng là một truyền thuyết, một người chinh phục. Mới nhậm chức những thứ này tù trưởng có thể rất sợ hãi Lan Lăng, nhưng lại là chưa chắc cam tâm tình nguyện hướng hắn thuần phục, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn nào khác mà thôi. Bắt đầu, làm thứ nhất tù trưởng quỳ gối Lan Lăng trước mặt thời điểm. Ta tuyên thệ, ta đem dẫn đầu bộ lạc Bạch Ngân, đời đời đời đời thuần phục chủ quân Lan Lăng các hạ, đây là vốn là liên minh Bạch Ngân minh chủ con trai. Hắn ở vừa mới quỳ xuống thời điểm, tức khắc nghĩ chung quanh hình ảnh chợt một lần. Hắn đã không phải là ở đỉnh núi, mà là đang một tòa mấy vạn thước cao thương khung đại điện, dường như là viễn cổ ma đế thần điện. Trước mặt, cũng không phải đá cái ghế, mà là hắc ám vương tọa. HTTP. Phía trên đang ngồi cũng không còn là Lan Lăng, mà là một cây số cao viễn cổ ma đế. Hắn như là cao như núi, con ngươi của nàng như là ngôi sao, thân thể hắn như là lô đen, hắn hô hấp như là chín ngày ra gầm. Từ trên người hắn thả ra năng lượng khí tức quả thực làm cho không người nào có thể hô hấp. Ở trước mặt của hắn, khiến người ta nghĩ không gì sánh được đó nhỏ bé. Này! Đây là Lan Lăng các hạ chân thân. Lại liên tưởng đến hắn đã từng triệu hồi ra tia chớp địa ngục đánh chết hắc ma kỳ chủ, sau đó dĩ nhiên lại một lần nữa sống lại hắn. Đây thật là viễn cổ ma đế. Trong truyền thuyết mắt giấu ngôi sao, miệng hàm nhật nguyệt viễn cổ ma đế bệ hạ. Thứ nhất đến đây thuần phục tân tù trưởng đó chỉ cảm thấy cả người run sợ. Càng ngày càng cảm giác được mình nhỏ bé, từ ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cổ thần phục ý. Đây là Lan Lăng thủ đoạn. Đây cũng chính là vì sao thuần phục nghi thức tại sao lại ở tấm gương ma vương trước mặt. Bởi vì tấm gương ma vương có thể chế tạo như vậy huyễn cảnh, có thể cho những thứ này tần tù trưởng lấy được trước nay chưa có chấn động cùng kính nghệ, thậm chí là thần phục. Thậm chí, cái gọi là huyễn cảnh cũng không phải thuần túy huyễn cảnh. Bởi vì viễn cổ ma đế ảo giác, người nào cũng vô pháp chế tạo ra. Mà tấm gương ma vương là ma đế bóng dáng, là chân chính tồn tại hình bóng. Nguyên do, cái này viễn cổ ma đế hình ảnh mới có thể có vẻ chân thật như vậy, căn bản không phải có thể vô căn cứ chế tạo ra. Đứng lên đi Lan Lăng nói. Thế nhưng nghe được bộ lạc Bạch Ngân tân tù trưởng trong lỗ thai, lại như là đại địa đang gầm thét, lại như là ngôi sao ở gào thét. Tân tù trưởng ngẩng đầu, sau đó cảm giác được rõ ràng một ngôi sao thông thường quang mang chợt bay tới, chui vào ở trong đầu của hắn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này! Đây là cái gì? Chẳng lẽ là một loại tinh thần khế ước, đại biểu cho bản thân thuần phục cho bệ hạ tinh thần khế ước? Làm tân tù trưởng đứng lúc thức dậy, thương khung đại điện biến mất, hắc ám vương tọa biến mất, viễn cổ ma đế biến mất. Trước mắt vẫn là Lan Lăng. Nhưng tân tù trưởng nhìn nữa Lan Lăng, lại chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, vô cùng sợ hãi, vô cùng thần phục. Cứ như vậy, từng người tân tù trưởng đến đây hướng Lan Lăng quỳ xuống thuần phục. Toàn bộ 6 canh giờ sau đó. 106 hàng thứ 19 tù trưởng thuần phục hoàn tất. Ban đêm, ở Viêm Ma thành tòa thành tân trong đại điện. Coi như vô số người mặt, 106 hàng thứ 19 tù trưởng tuyên thệ nhậm chức. 106 hàng thứ 19 tù trưởng, nhớ kỹ 365 chữ lời thề, sau đó chính thức nhậm chức Viêm Ma kỳ 169 người bộ lạc tân tù trưởng. Các tân tù trưởng nhậm chức sau đó, Viêm Ma kỳ lần đầu tiên đại hội mở ra. Toàn bộ tù trưởng, toàn bộ cao cấp quan văn, toàn bộ thiên phu trưởng cấp trở lên quan quân toàn bộ tham gia. Lúc này, toàn bộ Viêm Ma Kỳ có vượt lên trước 60 vạn đại quân, nguyên do thiên phu trưởng trở lên quan quân vượt qua 700 người, hơn nữa toàn bộ tù trưởng, toàn bộ cao cấp quan văn, có chừng hơn 1.000 người. Toàn bộ đại hội, cũng chỉ có một nội dung, đó chính là Viêm Ma hội nghị chính thức thành lập. Không đến tuyển cử, không đến giơ tay, toàn bộ Viêm Ma hội nghị thành viên, toàn bộ do Lan Lăng nhận mệnh. Lần thứ nhất Viêm Ma hội nghị thành viên tổng cộng 8 người. Tắc Ma đảm nhiệm nghị hội nghị trưởng, Hát Chú làm phó chủ tịch quốc hội. Tắc Ma, Đa Đạc, Câu Ly, Hát Chú, Nguyên Thản, Tà Lệ, Sinh Hỏa, Sinh Hiếm 8 người là thứ nhất đảm nhiệm Viêm Ma hội nghị thành viên. Thậm chí sau này đế quốc Viêm Ma thành lập sau đó, Lan Lăng cũng không chuẩn bị đem hội nghị đổi thành nội các. Có lẽ sẽ khác xây nội các, nhưng tuyệt đối sẽ không hủy bỏ hội nghị. Từ đó về sau, Viêm Ma hội nghị đem trở thành Viêm Ma kỳ, thậm chí sau này đế quốc Viêm Ma tối cao cơ cấu quyền lực. Chẳng những có tối cao chính trị quyền lực, còn có ngoại giao quyền lực, quân sự quyền lực. Không chỉ có tổ kiến Viêm Ma hội nghị, hơn nữa nhận mệnh Tắc Ma làm Viêm Ma thành chủ. Sau này, còn có thể xây dựng 3 siêu cấp lớn thành. 5 đại thành trong đó, 4 cái đại thành tất cả bộ lạc, đem tiếp tục duy trì lúc trước săn bắn phương thức sản xuất. Viêm Ma thành đem xem như đặc khu, tiến hành hoàn toàn mới phương thức sản xuất, đổi săn bắn trồng trọt, gia công, nuôi dưỡng, đánh bắt vân vân. Không chỉ có phát triển nông nghiệp, còn có nguyên thủy công nghiệp, năng lượng thần bí sản nghiệp vân vân. Nguyên do ở lúc này đây đại hội trong đó, không ai lên tiếng, tất cả mọi người chẳng qua là bị động tiếp thu, nghe Lan Lăng tuyên bố một có một mệnh lệnh. Toàn bộ nhận được mệnh lệnh người, cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có coi như mặt của mọi người xin thề nhất định hoàn thành chủ quân Lan Lăng giao phó nhiệm vụ. Mà Lan Lăng những thứ này quy hoạch, ban bố những thứ này mệnh lệnh, đại bộ phận đều là ý nghĩ của hắn, sau đó sẽ do Duẫn Cơ xuất lĩnh đoàn đội, chuyển biến trở thành chân chính kế hoạch. Lan Lăng ở quốc gia nhân loại, trước làm thành chủ, sau đó làm tổng đốc, cuối cùng làm lên vương quốc nộ lãng nhiếp chính vương, có nhất định trị quốc kinh nghiệm. Mà Viêm Ma Kỳ cơ hồ là một cái giấy trắng, ở một cái trên tờ giấy trắng vẽ án là khó khăn nhất, cũng là dễ dàng nhất. Coi như Lan Lăng làm được lại thối giữa, cũng cuối cùng dễ chịu cho lúc trước sắp xỉ xã hội nguyên thủy Hắc Ma Kỳ. Sơ sơ 10 canh giờ sau đó, Viêm Ma Kỳ lần đầu tiên đại hội kết thúc. Về phần có phải hay không hoàn hảo cũng không biết, bởi vì mỗi người trong tay đều cầm độ dày không đồng nhất văn kiện. Phía trên hàng đầy bọn họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, bọn họ phải hoàn thành. Một khi không làm được, lập tức xuống đài. Mà nếu như không làm, vậy trực tiếp rơi đầu, không có bất kỳ thương thảo đường sống. Viêm Ma hội nghị, năm đại thành, 169 người bộ lạc này ba hành chính cấp bậc, tạo thành Viêm Ma Kỳ cơ quan quốc gia. Mặc dù nguyên thủy mà vừa thô sơ, nhưng cuối cùng dễ chịu cho không đến. Hội nghị sau khi chấm dứt, cái này thô sơ cơ quan quốc gia thay đổi bắt đầu chân chính vận chuyển. Không hề nghi ngờ, đây là một vĩ đại thời khắc. Mà hắn 60 vạn đại quân, nói cho đúng là 3 vạn bán nhân mã đại quân, sẽ trở thành hắn bạo lực máy móc. Bán nhân mã đại quân có phải hay không tiên diệt thế bây giờ còn đúng vậy, nhưng bây giờ nhất định sẽ là bộ lạc Viêm Ma một cái sắc bén nhất roi. Kế tiếp, sẽ có một nhánh vượt lên trước 5.000 bán nhân mã kỵ binh tạo thành duy trì trật tự đội, phải ngày đêm thần tốc mà dò xét Viêm Ma Kỳ mỗi một tên bộ lạc, mỗi một tên quân doanh. Một khi phát hiện có trái với Lan Lăng mệnh lệnh tồn tại, có bất kỳ không thực hiện nhiệm vụ tổ chức tồn tại, bọn họ lập tức phải dơ lên dao mổ, tiên trảm hậu tấu. Này 5.000 bán nhân mã đại quân, phải như là đáng sợ roi, đánh được Viêm Ma Kỳ cái này thô sơ cơ quan quốc gia không ngừng xoay tròn, tựu như cùng đánh con quay thông thường. Sơ sơ 3 ngày 3 đêm, Lan Lăng không ngừng mà tiếp kiến các tù trưởng, các tướng lĩnh, tuyên bố từng người nhiệm vụ. Sơ sơ mười mấy canh giờ, không đến một khắc dừng lại. Trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều giao phó xong sau đó, hắn triệu tập Viêm Ma hội nghị thành viên tiến hành đóng cửa hội nghị. Đề tài thảo luận chỉ có một, Lan Lăng có muốn hay không đi thành giặc cả xạ. Trừ 3 bán nhân mã khả hãn ở ngoài, cái khác 5 người ý kiến là nhất trí, Lan Lăng không thể đi thành giặc cả xạ, kể cả trước Hắc Ma Kỳ chủ hát chú. Ta với giặc cả xạ vương tộc có tương đối hiểu, chủ quân hành vi đã xúc phạm bọn họ vảy ngược, ngài một khi đi Hắc Ma Thành, nhất định sẽ bị giam lỏng, hữu khứ vô hồi. Hát chú nói, đây cũng là Tắc Ma, Câu Ly, Đa Đạc, Nguyên Thản ý kiến. Mọi người nhất trí nhận đồng, một khi Lan Lăng đi thành giặc cả xạ, tuyệt đối hữu khứ vô hồi. Mà 3 bán nhân mã khả hãn phải không thoải mái loại này lùi bước hành vi, theo bọn họ, coi như là núi đao biển lửa, chủ nhân vĩ đại cũng như dẫm trên đất bằng. Trên thế giới không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ địa phương nào có thể ngăn trở chủ nhân bước chân của. Nào đúng, tránh lui, tuyệt đối không phải vĩ đại thần nguyệt ma, vĩ đại hải ma hỏa thần hiểu rõ phong cách. Chủ quân, coi như ngài không đi thành giặc cạ xạ vương tộc cũng đúng ngài không thể tránh được. Hát chú nói, coi như ngài không cưới công chúa sang nôn, thành giặc cạ xạ cũng sẽ không đối với ngài động võ, chí ít bọn họ phải ngầm thừa nhận ngài tồn tại, thậm chí còn muốn nắm lô mũi thừa nhận ngài Viêm Ma Kỳ. Hắc chú nói không sai. Nếu như vào lúc trước, thành giặc cả xạ đều phái ra mấy triệu đại quân diệt Lan Lăng. Thế nhưng hiện tại, ma tộc đại chiến sắp tới, giặc cả xạ vương tộc nắm lô mũi cũng không thể đại động binh qua, càng không thể phái ra 1 triệu đại quân tới tiến đánh Lan Lăng Viêm Ma Kỳ. Bởi vì thiên sát tộc nhìn chằm chằm, chỉ cần tộc giặc cả xạ lĩnh vực bùng nổ nội chiến, thiên sát vương rất có thể sẽ đem tộc giặc cả xạ trở thành thứ nhất chinh phục mục tiêu, chọn quả hồng mềm bóp, đạo lý này ai cũng biết. Nguyên do dựa theo tình hình dưới mắt, coi như Lan Lăng không đi thành giặc cả xạ vương tộc cũng không thể tránh được, chỉ có thể thu sau đó tính sổ. Chính là, chủ nhân nếu như không đi, không phải để cho người trong thiên hạ coi thường chúng ta vĩ đại thần. Ta lệ khả hãn cả giận nói, chủ nhân của chúng ta là trí cao vô thượng, là không gì làm không được, làm sao có thể sẽ có không dám đi nơi ấy. Lời nói tháo để ý không tháo, nếu như Lan Lăng không dám đi thành giặc cả xạ, duy nhất hao tổn lại là thanh danh của hắn. Ngươi bắt lại Hắc Ma Kỳ lãnh địa. Thế nhưng ngay cả thành giặc cả xạ cũng không dám đi, vậy ngươi tiền đồ cùng tiền đồ, cũng liền dừng lại cho Hắc Ma Kỳ khu vực này, cái này kêu là làm an phận ở một góc. Chủ nhân, ngài vì sao phải cưới công chúa sang ôn? Hát chú hỏi. Lan Lăng nói, Đầu tiên, để cho chúng ta Viêm Ma Kỳ hơn nữa danh chính ngôn thuận, có giặc cả xạ vương con rể này một thân phận, Viêm Ma Kỳ trên lãnh địa toàn bộ con dân, sẽ từ nội tâm phía trên thần phục với ta. Hắc chú nói, nhưng là dựa theo ngài an bài chiến lược, làm giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, Viêm Ma Kỳ trên lãnh địa mọi người, đại khái chỉ biết là chủ quân, mà không biết giặc cả xạ vương tộc. Đó là khẳng định, lan lăng bạo lực tẩy não thuật không phải đáp. Một tay cầm đao, một tay cầm thịt. Là Viêm Ma con dân, liền ăn thịt, không phải liền chém đầu. Hơn nữa hắn mới xây cơ quan quốc gia uy lực, nhiều nhất 3 năm dưới thời gian, Viêm Ma trên lãnh địa nghìn vạn lần con dân liền chỉ biết là lan lăng, mà không biết giặc cả xạ vương tộc. Thứ hai, ta trở thành công chúa sang luôn vị hôn phu sau đó, chờ giặc cả xạ vương chết, tiểu giặc cả xạ vương chết, công chúa sang luôn chết, mà ta dẫn đầu đại quân quét ngang tộc giặc cả xạ lĩnh vực toàn bộ Ma Kỳ sau đó, cũng liền danh chính ngôn thuận trở thành miếng lĩnh vực tân ma vương. Lan lăng nói, tựu như cùng lúc trước, ta đánh bại ngoại thuật 1 triệu đại quân, công hãm hắc ma thành sau đó, như cũ không chiếm được hắc ma kỳ 1 triệu cây số vương lãnh địa. Thậm chí, coi như ta giết sạch hắc ma kỳ trên lãnh địa đại bộ phận người, cũng không chiếm được bọn họ thần phục. Ta chỉ có đi qua thiên ma huyết hệ, chỉ có để cho ngươi hắc ma quân thuần phục, mới có thể chân tránh lấy được hắc ma kỳ lãnh địa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Công chúa sang luôn con rể, giặc cả xạ vương tộc thành viên, đối với Lan Lăng mà nói là một đạo cụ, trang sức đạo cụ. Cũng là cho bị người chinh phục một quỳ xuống thuần phục lý do. Kể từ đó, lấy vợ công chúa sang luôn ngược lại trở nên then chốt đứng lên. Nguyên do, thành giặc cả xạ ta là nhất định phải đi, công chúa sang luôn cô gái này, ta cũng vậy nhất định phải cưới được tay. Lan Lăng nói. Hắc chú nói, chính là, ngài một khi đi, liền không về được. Lan Lăng nói, mệnh lệnh. Tức khắc, Viêm Ma hội nghị 8 thành viên toàn bộ đứng lên. Ta tiến vào giặc cả xạ vương thành sau đó, một khi 7 ngày không về, 2 vạn bán nhân mã đại quân, 30 vạn Viêm Ma đại quân, lập tức xâm lấn phía Tây Lam Ma Kỳ lãnh địa, thể hiện một bức phải sát nhập thành giặc cả xạ hình dạng. Lan Lăng nói, 7 ngày, chỉ cần ta chưa có trở về, lập tức khai chiến. Không được chiếm lĩnh bất luận cái gì ruộng đất, chỉ để ý đại khai sát giới, một đường giết qua đi, thể hiện một bức tộc giặc cả xạ muốn bùng nổ đại nội chiến đấu hình dạng. Vâng. Viêm Ma hội nghị toàn bộ thành viên nói. Đây là Viêm Ma nghị hội tác dụng. Nó sẽ trở thành Viêm Ma kỳ đại não, coi như Lan Lăng trong thời gian ngắn đi vắng, cái này đại não như cũ có thể duy trì Viêm Ma kỳ vận chuyển, đã có thể thực hiện Lan Lăng ý chí. Hừng đông sau đó, Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, đi trước thành giặc cả xạ cầu thân. Chương 681, công chúa sang luôn gả Lan Lăng. Thiên sát tộc, đỉnh lăng tuyệt ma, thần ma tháp đại điện. Lúc trước, đây là thiên sát vương bế quan minh tưởng nơi ấy, lúc này lại trở thành đế niết công chúa địa bàn. Hơn nữa, chỉ có một mình nàng ở, không có bất kỳ người nào có thể quấy rối. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến đại quân đã bắt đầu tập kết, rất nhiều nửa tháng sau đó là có thể hoàn thành. Ma nữ quốc cùng dực tộc càng là tạo nên hoàn thành tập kết, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể dẫn binh xuất kích. Hai cái này minh hữu là ma tộc rất ngạo mạn hai cái sức mạnh, các nàng bướng bỉnh bất tuân, ít hiểu được thần phục. Thế nhưng, các nàng cũng là dũng cảm nhất cao quý chính là minh hữu, chưa bao giờ phải có kẻ mặc cả. Tối đa còn có một nửa tháng, lĩnh vực ma tộc ngập trời đại chiến sẽ phải bùng nổ. Đến lúc đó, long trời lở đất, trời đất biến sắc. Đại khái là thuộc về trước khi đại chiến sau cùng yên lặng. Đế niết công chúa chưa bao giờ ở Vương Thành, gần như phần lớn thời gian, nàng đều ở đây lăng cự tuyệt ma đội thần ma trong điện tu luyện. Nàng tu luyện là phi thường phức tạp, chia làm ngoại tại cùng bên trong. Ngoại tại tu luyện, chính là thôn phệ giữa thiên địa sức mạnh. Mà ở bên trong tu luyện, thì là ở giữa thế giới minh tưởng mình và bản thân chiến đấu. Những người khác một khi tiến vào minh tưởng, liền hoàn toàn đắm chìm trong huyễn cảnh trong đó, trừ phi người khác đánh thức. Mà đối với đế niết mà nói, coi như ở trong minh tưởng, xung quanh vạn mét bên trong có bất kỳ một cái nào năng lượng xâm nhập, nàng đều sẽ biết. Lúc này, nàng đang giữa thế giới minh tưởng cảm ngộ viễn cổ ma huyết mạch ký ức. Đoạn ký ức này bên trong, có thật nhiều thần bí công pháp, cần nàng từng điểm khai thác ra. Đúng lúc này, đông nhiên một cường giả cưỡi hắc diêu tiến vào lăng cự tuyệt ma đội vạn thước trong phạm vi. Đế niết công chúa mở đôi mắt đẹp. Tức khắc, người tới cảm giác được mình bị cứng lại trên không trung, vật cưỡi hắc diêu lại thêm thì không cách nào tiến tới nửa bước. Này là lãnh địa của ta, không nên tiến vào vạn mét trong phạm vi, hô hấp của ngươi phải ô nhiễm nơi này khí tức. Đế niết công chúa nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Vâng. Người tới không gì sánh được cung kính nói, trực tiếp ở hắc diêu vật cưỡi phía trên quỳ xuống, nói, bái kiến công chúa điện hạ. Chuyện gì? Đế niết công chúa nói. Cái tên người bái phòng nói, tộc giặc cả xa lĩnh vực cái tên người tạo phản Lan Lăng, giết chết ngài phái đi sứ giả. Đế Niết công chúa không có bất kỳ phản ứng nào, thản nhiên nói, biết. Người bái phòng nói, điện hạ, cần ta đi giết hắn sao? Đế Niết công chúa nói, không cần, phái sứ giả đi thành giặc cả xa, ép tiểu giặc cả xa vương giao ra Lan Lăng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vâng. Người bái phòng nói, bay không sai biệt lắm mười mấy giờ sau đó, Lan Lăng tiến vào thành giặc cả xa. Đương nhiên, hắn đến không đến khiến cho bất luận cái gì hoành động. Hắc ma kỳ rơi vào tay giặc, giới hạn cho thành giặc cả xạ tầng cao nhất mới biết được, thành giặc cả xạ đại bộ phận người, thậm chí kể cả cái khác 12 ma kỳ đứng đầu, đều biết rất ít. Không thể không nói, tộc giặc cả xạ lĩnh vực là một cực kỳ bế tắc thế giới. Hơn hết, hắn vừa mới bay vào thành giặc cả xạ bầu trời thời điểm, lập tức liền có mấy trăm tên long ưng kỵ sĩ, 13 tên hắc huyết phi ngựa đem Lan Lăng vây quanh. Một tên trong đó hắc huyết phi ngựa rất nhanh đi trước tiểu giặc cả xạ vương phủ bẩm báo. Lan Lăng dĩ nhiên tới nơi. Lúc trước, bất kể là tiểu giặc cả xạ vương, hay là công chúa Sa Ngôn, hay là Mộng Đà La cũng cảm thấy Lan Lăng chắc chắn sẽ không tới. Bởi vì Đế Niết công chúa phái sứ giả đi Lan Lăng, liền đại biểu Lan Lăng đã biết lĩnh vực ma tộc đại chiến sắp bùng nổ. Nguyên do, Lan Lăng chỉ cần đứng ở Hắc Ma Kỳ trên lãnh địa, thành giặc cả xạ cũng trên cơ bản không thể tránh được, cũng không thể thực sự phái binh đi tiến đánh. Bởi vì hiện tại Thiên Sát tộc nhìn chằm chằm xung quanh tiếp giáp ba lĩnh vực ma tộc, một khi tộc giặc cả xạ bùng nổ nội chiến, cam đoan Thiên Sát tộc đại quân trực tiếp nào tới. Nguyên do, Lan Lăng chỉ cần đứng ở lãnh địa của hắn liền không có việc gì, chính là không cưới được công chúa Sa Ngôn mà thôi. Mà hắn một khi dám đến thành giặc cả xạ, vậy đã định trước có đến mà không có về. Về điểm này, công chúa Sa Ngôn biết, Mộng Đà La biết, thậm chí kể cả Lan Lăng mình cũng biết. Thật không ngờ, hắn dĩ nhiên thực sự tới nơi. Mộng Đà La sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, sau đó hướng phía công chúa Sa Ngôn nói, xem ra, vị này Lan Lăng đối với ngươi dùng tình thâm hậu a. Công chúa Sa Ngôn gương mặt tuyệt mỹ, dĩ nhiên có vẻ có một ít dữ tợn, khuôn mặt nàng vậy một đường vốn có diễm lệ đỏ vết, lúc này dĩ nhiên đỏ bừng như máu. Hắn dĩ nhiên thực sự tới nơi. Sa Ngôn cắn răng nghiến lợi nói, vậy thật sự là quá tốt, ta sẽ bắt hắn cho ta sỉ nhục gấp 10 lần còn đó. Nếu hắn tới nơi, vậy cũng không cần muốn đi trở về. Tiểu giặc cả xạ vương ngược lại mặt không chút thay đổi nói, cho đòi Lan Lăng đến đây bài kiến. Sau nửa canh giờ, Lan Lăng xuất hiện ở tiểu La Toa vương phủ, như cũ chỉ vào xem kìa người qua đường giáp khuôn mặt. Tiểu giặc cả xạ vương nheo mắt lại, giống như với Lan Lăng tướng mạo có một ít kinh ngạc. Thật không ngờ tướng mạo của hắn dĩ nhiên là bình thường như vậy. Mà Lan Lăng nhìn thấy tiểu giặc cả xạ vương, cũng không khỏi phải kinh ngạc. Này! Đại khái là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Đặc thù khuôn mặt, khí chất đặc thù. Không chỉ là anh Tuấn, mà là nàng cả người giống như cũng là màu trắng hàn ngọc điêu khắc thông thường. Trước mắt cái này tiểu giặc cả xạ vương, nhìn qua thực sự dường như là một pho tượng di động mà thôi. Thậm chí, thân thể hắn mặt ngoài đều nhìn không thấy bất luận cái gì năng lượng chấn động. Lan Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sâu không thấy đáy người. Nhìn thấy tiểu giặc cả xạ vương đầu tiên nhìn thấy, hắn chỉ biết, đây là hắn đã gặp đệ nhất cường giả, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, sâu không lường được tuyệt đỉnh cường giả. Hơn xa cho ách vận động chủ, hơn xa cho hỏa ma sơn thiếu chủ hỏa vân ma. Tu vi của hắn thậm chí cao đến Lan Lăng đều hoàn toàn thấy không rõ lắm nông nỗi. Hơn nữa lúc này Lan Lăng có nghịch thiên tinh thần thiên phú, nghịch thiên tinh thần lực, nguyên do trên cơ bản liếc mắt nhìn, chỉ biết đối phương là ai, đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, hắn nhìn phía tiểu giặc cả xạ vương thời điểm, thật giống như thấy được một tảng đá, chút nào không cảm giác được đối phương tinh thần chấn động. Ngược lại là công chúa Sa Ngôn. Nhìn phía Lan Lăng ánh mắt dường như muốn phun lửa thông thường, không che giấu chút nào nội tâm địch ý. Mà Mộng Đà La đầu tiên là ánh mắt run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lan Lăng, giống như muốn trước khí thế phía trên áp qua hắn. Có vài người, càng đối lý, thì càng muốn biểu hiện có lý chẳng sợ. Không biết, nàng căn bản không cần đối lý, nàng lúc trước với Lan Lăng hứa lời hứa, cũng chỉ có chính nàng có thật không. Lan Lăng với lưng của nàng khí, gần như có chút cho phép tiếc nuối, cũng không bao nhiêu hận ý. Hèn mọn Lan Lăng, nhìn thấy tiểu giặc cả xạ vương điện hạ còn không quỳ xuống, muốn so với cắt ngang hai chân sao. Công chúa Sa Ngôn lạnh nhạt nói. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía tiểu giặc cả xạ vương nói, ta không muốn quỳ, có thể chứ. Đi. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Công chúa Sa Ngôn đang muốn nói chuyện, lại bị tiểu giặc cả xạ vương phất tay ngăn cản. Lan Lăng, ngươi kích hoạt rồi biển xích tiếm dưới núi lửa, đốt khô nước biển, để cho bộ lạc xích tiếm bán nhân mã cho là thần lực của ngươi, coi ngươi là trở thành hải ma hỏa thần. Nguyên do nhận thức ngươi là chủ đạo. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Công chúa Sa Ngôn kinh ngạc, vẫn còn có chuyện này, vì sao tiểu giặc cả xạ vương lúc trước đều không nói. Đúng vậy. Lan Lăng nói. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, ngươi dùng đan vương luyện tạo đan dược, đem tà lệ đệ nhị biến thành một con ngựa, kể từ đó, bộ lạc tà lệ bán nhân mã nghĩ ngươi thu hồi tà lệ đệ nhị trên người ma huyết, nguyên do đem ngươi cho rằng thần nguyệt ma, đồng thời nhận thức ngươi là chủ đạo. Đúng vậy. Lan Lăng nói. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, như vậy xin hỏi, ngươi là thế nào triệu hồi ra tia chớp địa ngục, lực trời đất, là thuộc về ma vương lĩnh vực? Lan Lăng nói, rất đơn giản, đứng ở thông thiên phong, để cho vô số tia chớp địa ngục chém đánh là được rồi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương mặt không thay đổi nhìn Lan Lăng, sau đó ung dung cười. Em gái của ta đã từng cùng mãi thuật thân mật qua, đã không phải là tấm thân xử nữ, ngươi còn muốn cưới nàng sao? Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói. Muốn. Lan Lăng nói, ta tới thành Giác Cả Xạ nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn thấy liền ở trong lòng xin thể, một ngày kia, ta nhất định phải đẻ nàng. Lời này vừa ra, trong không khí độ nóng trong nháy mắt lạnh như băng mấy độ. Công chúa Sa Ngôn trên người bắn ra ra cường liệt chi sát khí. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, em gái của ta đã từng thân thủ giết chết vị hôn phu của mình mãi thuật, nữ nhân như vậy ngươi còn muốn cưới sao? Lan Lăng nói, muốn. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, tốt lắm, vậy ngươi cầu thân nữa. Lan Lăng dâng lên mình ngọc điệp, phía trên viết được thân phận của mình, cha mẹ, xuất thế sinh nhật vân vân. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nhận lấy vừa nhìn, phát hiện phía trên hết thảy đều là không biết. Cha mẹ không biết, sinh nhật không biết. Không cha không mẹ. Tiểu Giác Cả Xạ Vương hé miệng cười nói. Lan Lăng gật đầu nói, trẻ mồ côi, không biết cha mẹ là ai, không biết sinh ra thời khắc. Tạp chủng công chúa Sa Ngôn ở bên cạnh cười lạnh nói. Lan Lăng mặt vô biểu tình. Như vậy Ngọc Điệp, vốn là không thể, nhưng lo lắng đến chữ viết phải không sai, ta bắt. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, xính lễ của ngươi đâu? Lan Lăng dâng lên một chim nhạn, đây là hắn ở trên đường tới tạm thời bắn chết. Xính lễ của ngươi, chỉ chẳng qua là một chim nhạn. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, cũng không tránh khỏi quá học trò nghèo nữa. Bên trên ghi lại quan cao mày, to lớn tinh thạch trên giấy vốn nên là viết rậm rạp chẳng chỉ xính lễ. Ví dụ như mãi thuật cầu thân thời điểm, xính lễ chân viết đầy hơn 130 trang, từ đầy tớ, đến bảo châu, vàng bạc, đến sản nghiệp, đến lãnh địa, ước chừng hơn 1.000 dạng. Mà Lan Lăng xính lễ sách phía trên, chỉ có thể viết, một con nhạn. Bên trên công chúa Sa Ngôn càng là muốn cơn giận bùng nổ, ta cứ như vậy không đáng giá. Một chim nhạn, đã nghi cưới ta. Lan Lăng cười nói, lễ nhẹ tình ý nặng. Tiểu Giác Cả Xạ Vương vừa hé miệng cười, nói, được, ta nhận. Lúc này, bên ngoài một tên võ sĩ đạo, điện hạ, thiên sát tộc đế niết công chúa sứ giả cầu kiến. Lan Lăng hơi kinh ngạc, cái tên não tản công chúa phái sứ giả tới gặp Tiểu Giác Cả Xạ Vương làm cái gì? Rất nhanh, đế niết công chúa sứ giả vào được. Vẫn là che phủ ở áo choàng đen trong đó, hơn hết nhìn thấy Tiểu Giác Cả Xạ Vương sau đó, hắn giấy lên áo choàng, quỳ một gối. Bên ngoài thần bái kiến Tiểu Giác Cả Xạ Vương điện hạ. Sứ giả nói, chuyện gì? Tiểu Giác Cả Xạ Vương khôi phục khuôn mặt lạnh như băng. Mấy ngày trước đây, đắt lĩnh vực phản tặc Lan Lăng chém giết ta chúa phái đi sứ giả, đây là với người chinh phục vĩ đại đế niết công chúa nghiêm trọng mạo phạm. Sứ giả nói, đế niết công chúa lệnh ta cho ngài mang đến một câu nói. Nói, Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói. Sứ giả nói, chém xuống đầu Lan Lăng hiến cho đế niết công chúa, như vậy mới có thể dẹp loạn nàng phẫn nộ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là tự gánh lấy hậu quả, liền có thể là thiên sát tộc thứ nhất tiến đánh mục tiêu chính là tộc Giác Cả Xạ. Đế niết công chúa xem như ma tộc thống nhất chiến tuyến liên quân thống soái, là có quyền lực quyết định trước tiến đánh người nào bộ tộc, chọc giận tới nàng, quả thực phải mang đến tai họa ngập đầu. Anh minh tiểu Giác Cả Xạ Vương điện hạ, là chiến tranh vẫn là phải hòa bình, ngay ngài một ý niệm. Sứ giả nói, chỉ cần ngài chém giết Lan Lăng, đồng thời đem số người hiến cho nàng, là có thể đổi lấy nàng sung sướng, là có thể mang đến hòa bình. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nhìn phía Lan Lăng nói, đế niết công chúa yêu ta giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lan Lăng nói, không bằng, đưa cái này sứ giả đầu cũng chém. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, hai nước giao chiến, không chém sứ giả, như vậy không tốt đâu. Vậy là nhân loại quy củ, chúng ta ma tộc không giảng cứu điều này. Lan Lăng nói, Tiểu Giác Cả Xạ Vương gật đầu nói, cũng đúng, sứ giả, đem sứ giả đầu chém đứa. Đế niết công chúa sứ giả kinh hãi, kinh thanh nói, ngươi, ngươi điên rồi. Nhà ta công chúa điện hạ phải. Hắn lời còn chưa nói hết. Vèo một tia chớp thông thường bóng đen ẩn hiện, cắt lấy sứ giả đầu, sau đó trong nháy mắt biến mất. Động tác của hắn quá nhanh, thế cho nên Lan Lăng gần như cũng không có thấy rõ ràng bóng dáng của hắn. Liền chém giết sứ giả này cao thủ, võ công liền vượt qua Lan Lăng, nhưng mà hắn cũng chỉ có tư cách xem như Tiểu Giác Cả Xạ Vương một cái bóng võ sĩ mà thôi. Từ đó có thể thấy được, Tiểu Giác Cả Xạ Vương đẳng cấp tu vi kinh người ra sao. Lan Lăng các hạ, ngươi liền không còn có khác xính lễ sao? Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, đương nhiên, cũng không phải ta lòng tham, mà là ta không cách nào hướng ta phụ vương. Mẫu hậu nói rõ, chỉ một chim nhạn liền đem nữ nhi của bọn bỏ gà đi ra, phải mắng ta quá khắt khe khắt nàng. Công chúa Sa Ngôn cùng Mộng Đà La cực kỳ kinh ngạc, vì sao Tiểu Giác Cả Xạ Vương nhìn thấy Lan Lăng sau đó, thì dường như thay đổi một người thông thường. Bình thường hắn, từ sáng đến tối gần như đều rất khó nói một câu, cũng không có một biểu tình. Nhìn thấy Lan Lăng sau đó, lời của hắn cùng biểu tình, đều trở nên phong phú. Lan Lăng muốn tới trễ một hồi, từ trong túi tiền móc ra một đồng vàng nói, đây đã là ta mang tới tất cả. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nhận lấy tiền vàng, phất tay nói, ký thượng. Bên cạnh thư ký chỉ có thể bất đắc dĩ ở xính lễ tăng thêm nhóm, một đồng vàng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi cầu thân. Sa Ngôn, từ nay về sau Lan Lăng chính là phu quân của ngươi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, chuẩn bị hôn lễ, ba ngày sau, bái đường thành thân. Chương 682, Mộng Đà La giết bằng thuốc độc. Sa Ngôn Lan Lăng hôn lễ. Kế tiếp trong vòng 2 ngày, Lan Lăng đã bị giam lỏng ở Tiểu Giác Cả Xạ Vương phủ một cái sân bên trong, không thể rời khỏi một bước. Bởi vì, khi hắn muốn đi ra cửa viện thời điểm, liền có hơn 10 người cao thủ vây quanh hắn. Trong đó 3 cường giả võ công, vượt qua xa Lan Lăng, thậm chí dùng năng lượng cường đại khí tức là có thể trấn áp hắn. 3 người này đều có một đặc điểm, đó chính là thân thể trống rỗng. Bọn họ ăn mặc lướt nhẹ tơ lụa trường bào màu đen, nhưng bên trong gần như không có thân thể giống nhau, ngẩng đầu lên thời điểm, chỉ có thể nhìn đến hai con mắt, thì dường như hai luồng như lửa xanh lục. Đây là Tiểu Giác Cả Xạ Vương bên người bóng dáng võ sĩ. Lan Lăng từ trên người bọn họ thả ra năng lượng khí tức, trong đó cảm giác được bọn họ vừa không thuộc về tộc Giác Cả Xạ, hơn nữa không thuộc về loài người, là một Lan Lăng hoàn toàn xa lạ chủng tộc. Thế nhưng mơ hồ lại có một chút xíu quen thuộc. Hơn nữa, bọn họ chưa bao giờ phát sinh một chút thanh âm, tới vô ảnh đi vô tung. Thế là, Lan Lăng đơn giản liền đứng ở phía trước sân, an tĩnh hưởng thụ bị giam lỏng sinh hoạt, đồng thời đợi hôn lễ bắt đầu. Điện hạ, Lan Lăng sống lại Hắc Ma kỳ chủ. Một tên người thần bí nói. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nhướng mày. Trở ngại nghiêm trọng, Lan Lăng chẳng những có thể kêu gọi tia chớp địa ngục, nhưng lại có thể phục sinh đã người bị chết. Có thể, Hắc Ma kỳ chủ cũng chưa chết, chẳng qua là thân thể bị hoàn toàn thiêu đốt. Nhưng coi như loại này cấp bậc phục sinh, cũng là một loại cực kỳ nghịch thiên huyết mạch. Kêu gọi lực trời đất, phục sinh người bị chết, này đều thuộc về ma vương lĩnh vực. Hiện tại, có người xâm nhập này miếng lĩnh vực. Đương nhiên, này mấy nghìn năm lịch sử tới nay, từng hơn mấy trăm nghìn năm, sẽ xuất hiện thế này một nghịch thiên ma huyết mạch, xâm nhập thuộc về ma vương lĩnh vực. Tiểu như cùng con chi mẹ dạ ba đầu, mấy trăm năm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai đầu chi mẹ dạ, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một con chi mẹ dạ ba đầu, trực tiếp dẫn đến một cái khu vực chỉ mệ dạ diệt sạch. Mà chỉ Tiểu Giác Cả Xạ Vương biết, toàn bộ miền Nam man hoang 3.000 năm lịch sử trong đó, thì có 4 người xâm nhập ma vương lĩnh vực, có nghịch thiên ma huyết mạch. 4 người này, trong đó 3 người đều chết hết, chỉ có 1 người còn sống, hợp lại trở thành ma vương. Đó chính là đời trước Thiên Sát Vương, hôm nay Thiên Sát Vương cha ruột. Tên của hắn gọi Băng Nhân, người này thực sự giống như một khối sao chổi giống nhau vùng dậy, ở hắn 45 tuổi thời điểm. Hắn đi trước ma nữ quốc khiêu chiến ma nữ vương. Ở man hoang trong lĩnh vực, qua nhiều thế hệ ma nữ vương vẫn luôn bị cho rằng là ma tộc đệ nhất cao thủ. Trận chiến ấy đến tột cùng là người nào thắng, đến bây giờ cũng không có ai biết. Nhưng trong truyền thuyết Băng Nhân hướng ma nữ vương cầu hôn, kết quả bị cự tuyệt. Thế là, hắn rời khỏi ma nữ quốc, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, thật là đánh lần toàn bộ lĩnh vực ma tộc chút nào không địch thủ. Cuối cùng, hắn đánh tới Thiên Sát tộc. Vậy một đời Thiên Sát vương đã 85 tuổi. Được ca ngợi là trừ ma nữ vương ma tộc thứ 2 cao thủ. Băng Nhân cùng Thiên Sát Vương quyết đấu, là mấy trăm năm qua toàn bộ lĩnh vực ma tộc kinh điển cuộc chiến, gần như trở thành truyền thuyết, mỗi một tên ma tộc nhân đều nghe nhiều nên thuộc. Lúc đó chí ít mấy vạn người chứng kiến trận này luận võ. Đó là một hồi phải lưu truyền thiên cổ quyết đấu, đó là một hồi võ đạo tột cùng quyết đấu, đó là một hồi để cho lĩnh vực ma tộc võ học tiến hóa một cấp bậc quyết đấu. Kết quả, 49 tuổi Băng Nhân thắng. Căn cứ Thiên Ma huyết hệ, chiến bại Thiên Sát Vương cần đem ít nhất công chúa gả cho Băng Nhân, cái này công chúa danh hiệu gọi làm Đế Diễm công chúa, là Lao Thiên Sát Vương thương yêu nhất tiểu công chúa. Thế là, Băng Nhân liền trở thành Thiên Sát Vương con rể. Từ nay về sau, Thiên Sát tộc lại bắt đầu cường thịnh đường. Xem như Thiên Sát Vương con rể Băng Nhân mang theo một nhánh kiếm, quét ngang toàn bộ lĩnh vực ma tộc, đánh bại gặp được, đoàn đến, nghe được tất cả đối thủ. Chiếm được vô số nguyên trụ dân ma tộc, lực lượng thần bí thuần phục. Vậy một đời Thiên Sát Vương ước chừng sống 130 tuổi, khi hắn qua đời thời điểm, Băng Người đã 94 tuổi, còn hắn Thiên Sát Thái Tử cũng đã 43 tuổi. Lao Thiên Sát Vương trực tiếp đem vương vị chuyển cho cháu trai, cũng chính là con trai của băng nhân, cũng chính là thế hệ này Thiên Sát Vương. Này thay mặt Thiên Sát Vương cảm động và nhớ nhung cha của mình, liền đem cha băng nhân cũng sắc phong làm Thiên Sát Vương. Nguyên do băng nhân mặc dù chưa từng làm mỗi ngày càng tự vương, lại cũng nhận được Thiên Sát Vương danh hiệu. Mà vừa mới Lao Thiên Sát Vương qua đời thời điểm, băng nhân cũng hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Tất cả mọi người nói, băng nhân cảm động và nhớ nhung Lão Thiên Sát Vương ân tình, sợ cho là hắn cả đời túc trực bên linh cứu, mãi đến mình cũng chết đi. Nguyên do thế hệ này Thiên Sát Vương, nghiêm ngặt ý nghĩa phía trên đã không phải là Thiên Sát Vương tộc đích truyền, mà là Lao Thiên Sát Vương ngoại tôn. Nhưng là chính vì vậy, Thiên Sát tộc cũng một con tuyệt trần, thực lực của một nước vượt qua xa những thứ khác cái khác bảy đại ma tộc. Hôm nay, thế hệ này Thiên Sát Vương cuối cùng muốn phát động thống nhất lĩnh vực ma tộc đại chiến, nhưng là bọn hắn vì ngày này, đã chuẩn bị trên trăm năm. Hôm nay, lĩnh vực ma tộc lại xuất hiện một xâm nhập ma vương lĩnh vực nghịch thiên huyết thống người. Trung hợp, người này cũng là không cha không mẹ vô danh người. Băng nhân cũng không cha không mẹ, căn bản không biết mình sinh nhật, hắn bị người từ sông băng nhặt được, cho nên ra lệnh cho tên là băng nhân. Thứ năm nghịch thiên huyết thống người. Nếu như giặc cả xạ vương tộc có đầy đủ ý chí, nên giống như lão Thiên Sát Vương bao dung lan lăng, chủ động đi tiến hóa bản thân vương tộc huyết thống, do đó khiến cho đời kế tiếp giặc cả xạ vương trở nên cường đại. Nhưng là, giặc cả xạ vương tộc sẽ có như vậy ý chí sao? Càng hiện tại làm chủ là tiểu giặc cả xạ vương, một khi bao dung lan lăng, đồng thời để cho hắn và con trai của Sa Ngôn kế thừa vương vị, vậy mất đi vương vị chính là hắn tiểu giặc cả xạ vương. Hơn nữa, hắn tiểu giặc cả xạ vương ra sao chờ cường đại? Hắn giặc cả xạ vương tộc cần bản thân tiến hóa sao? Phu quân, ngài đừng quên năm đó phế Thiên Sát thái tử kết cục. Ngộng Đà La nói, năm đó, Lão Thiên Sát Vương vốn nên đem vương vị chuyển cho mình con trai trưởng, cũng chính là Đế Diễm công chúa huynh trưởng. Thế nhưng băng nhân trở thành Lão Thiên Sát Vương con rể sau đó, hơn nữa võ công vượt qua ngay lúc đó Thiên Sát thái tử. Thế là, hắn thái tử vị bị phế, mãi cho đến băng nhân cùng Đế Diễm công chúa con trai 25 tuổi sau đó, Thiên Sát tộc mới có mới thái tử, cũng chính là thế hệ này Thiên Sát Vương. Về phần cái tên bị phế ông trời tự thái tử, không cam lòng vận mạng của mình, khởi binh làm phản. Kết quả, dễ dàng bị băng nhân dẹp loạn, sau đó Lao Thiên Sát Vương tự mình chém bị phế thái tử đầu. Nếu như, Lan Lăng thực sự xuất sắc như thế, rất nhanh đã nghịch thiên trưởng thành, sau này thậm chí vượt qua tiểu giặc cả xà vương. Như vậy, Lão La Tự Vương rất có thể sẽ noi theo Lão Thiên Sát Vương, trực tiếp lập Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn con của làm thái tử. Như vậy thứ nhất, tiểu giặc cả xạ vương liền sẽ trở thành phế thái tử, trở thành một từ đầu đến đuôi bi kịch. Nguyên do, Lan Lăng tuyệt đối không thể lưu. Ngộng Đà La nói, hơn nữa phải thừa dịp được giặc cả xạ vương bệ hạ về trước khi tới, đưa hắn hoàn toàn phế bỏ. Phế bỏ, thế nào phế bỏ? Tiểu giặc cả xạ vương nói, phụ vương đã truyền tin, đáp ứng rồi Lan Lăng cùng Sa Ngôn hôn sự. Hôn vũ tế nguyệt. Ngộng Đà La nói, vương tộc hôn lễ, có thể tiến hành tế trang đại điện. Ở lễ mừng huyết dục trong đó phế bỏ Lan Lăng, để cho hắn từ thiên tài biến thành một cái phế vật. Tiểu giặc cả xạ vương ánh mắt co rụt lại. Ngộng Đà La nói, phu quân, ngài nghìn vạn lần không nên xem thường Lan Lăng, hắn thật là một tuyệt đỉnh thiên tài, nếu để cho hắn thực sự cưới Sa Ngôn, đối với ngài là một to lớn uy hiếp. Lĩnh vực ma tộc người mạnh là vua, một khi hắn mạnh hơn ngài, vậy ngài sẽ đối mặt một to lớn tình thế nguy hiểm. Tiểu giặc cả xạ vương gương mặt tuấn mỹ vô cùng không hề bận tâm. Ngộng Đà La nói, phu quân, không được đang do dự, Lan Lăng nhất định phải diệt trừ. Không người nào thương hổ ý, hổ có thương tích nhân tâm. Tộc giặc cạ xạ là của ngài, thậm chí, sau này toàn bộ lĩnh vực ma tộc đều là của ngài, ngài nhất định không thể nhân từ nương tay. Phu quân, Lan Lăng nhất định phải phế bỏ, bằng không một ngày kia, hắn nhất định sẽ hại ngài. Ta biết ngài đang suy nghĩ gì, ngươi ở đây nhớ hắn nghịch thiên ma huyết mạch. Nhưng ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, coi như viễn cổ ma đế bệ hạ đã tới. Tám đại ma tộc còn có ai phải thuần phục hắn, người nào phải cam tâm tình nguyện giao ra quyền lực trong tay. Ngộng Đà La nói ra chu tâm đó ngữ, chậm rãi nói, tám đại ma vương xưng bá mấy nghìn năm, đã không có người có thể bao trùm ở đỉnh đầu của bọn họ. Tiểu như cùng Thánh Điện Thần Long luôn mồm tín ngưỡng Thần Long, thế nhưng ngài cũng biết, cả người nghi ngờ Thần Long năng lượng người đi tới thế giới này, sáng lập lộng lẫy của nhân loại văn minh. Thánh Điện Thần Long là thế nào đối phó hắn sao? Đem giết tàn nhẫn giết chết, sau đó bằng thây vạn đoạn. Đem linh hồn của hắn cùng thi thể trấn áp trên tê. Thế giới này rất địa phương đáng sợ. Người nào nỗ lực cướp đi quyền lực của bọn họ đều phải chết, dù cho người kia là Long Đế, là Thần Long Sứ Giả. Phu quân, người nào xâm phạm đến quyền lực của ngài, đều phải chết. Coi như Ma Đế đã tới cũng muốn chết, huống chi là chính là một Lan Lăng. Ngộng Đá La lạnh lùng nói, hắn và Sa Ngôn hôn lễ, là chúng ta cơ hội tốt nhất, ở hôn vũ tế nguyệt phía trên phế bỏ hắn. Gương mặt tuyệt mỹ vô luân của nàng trở nên không gì sánh được lạnh như băng. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nhìn Ngộng Đá La một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói, không, không được. Ngộng Đá La gần như không thể tin được lỗ tai của mình, nàng kinh hãi mà nhìn Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, phu quân. Tại sao? Tại sao? Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, ngươi không hiểu, nhưng chính là không được. Dứt lời, Tiểu Giác Cả Xạ Vương nhắm mắt lại, ngỏ lời không còn giao lưu. Ngộng Đá La cả người lạnh lẽo, nhìn mình chằm chằm vị này phu quân vẫn không nhúc nhích, thì dường như chưa bao giờ nhận thức hắn giống nhau. Đương nhiên, có thể nàng cho tới bây giờ cũng không có giải qua đã biết vị chồng. Ánh mắt của hắn, thì dường như màn trời ngôi sao giống nhau, tuy rằng vô cùng lóng lánh, cũng không người có thể xem hiểu ánh mắt phía sau bất luận cái gì hàm nghĩa. Ngộng Đá La lui ra ngoài. Công chúa Sa Ngôn phủ mật thất. Công chúa Sa Ngôn gặp được nàng ghét nhất một nữ nhân Ngộng Đá La. Sa Ngôn, ngươi muốn gả cho Lan Lăng sao? Ngộng Đá La nói. Không muốn. Công chúa Sa Ngôn nói, ta muốn hắn chết. Ta muốn cần tận dụng toàn bộ thủ đoạn đầy đọa hắn, thế nhưng ta vị kia thái tử huynh trưởng đem hắn bảo hộ phải thật tốt quá, bất luận kẻ nào không thấy được hắn. Ngộng Đá La nói, vậy ngươi muốn phế bỏ hắn sao? Muốn. Công chúa Sa Ngôn nói, nàng Ngộng cũng muốn. Ngộng Đá La lấy ra một hộp tinh thạch nói, này trong hộp là một quả tinh không ma lực thiên thạch. Lời này vừa ra, công chúa Sa Ngôn sắc mặt trắng bệch. Tinh không ma lực thiên thạch, thôn vệ tất cả sức sống, cho dù là ma vương cấp huyết thống. Đây là thế giới này đáng sợ nhất năng lượng, ác ngộng cấp năng lượng. Khỏa này tinh không ma lực thiên thạch, đủ đem Lan Lăng tất cả ma huyết mạch toàn bộ phá hủy, đưa hắn tất cả năng lượng toàn bộ thôn phệ, để cho hắn rảnh rảnh biến thành một cái phế vật. Ngộng Đá La nói, các ngươi hôn lễ sẽ có một hồi hôn vũ tế nguyệt, Lan Lăng phải tiến hành huyết dục, đây là Giặc Cả Xạ Vương tộc cho hắn lễ vật, ngươi chỉ cần đem khối này hộp tinh thạch vùi vào huyết trì phía dưới. Huyết dục bắt đầu sau đó. Đã bị nóng hổi huyết dịch đầm này hộp tinh thạch sẽ căng phồng lên khải một đường khe, đến lúc đó sẽ thấy cũng che đậy không được này đáng sợ tinh không ma lực thiên thạch, này đáng sợ lỗ đen năng lượng đem thâm nhập tiến vào Lan Lăng ma huyết mạch chỗ sâu, chỉ cần một chút, liền đủ để cho hắn biến thành một cái phế vật. Công chúa Sa Ngôn đôi mắt đẹp băng hàn, cắn răng nghiến lợi nói, được, ta làm. Sau đó, nàng nhận lấy hộp tinh thạch, bên trong chứa trên cái thế giới này rất đáng sợ nhất, thôn phệ hết thể tinh không ma lực thiên thạch. Thời gian cực nhanh. Rất nhanh 3 ngày trôi qua. Một ngày này ban đêm, Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn hôn lễ chính thức bắt đầu. Chương 683, Bái đường thành thân. Điên cuồng công chúa Sa Ngôn. Lan Lăng chỉ dùng tinh không ma lực thiên thạch cọ sát một nho nhỏ mũi tên, liền gần như giết con chỉ mẹ dạ ba đầu. Có thể nói, nếu như không phải Lan Lăng cuối cùng phóng nó một con ngựa, này cường đại con chỉ mẹ dạ ba đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này con chỉ mẹ dạ ba đầu ở núi lửa nham thạch nóng chảy ngầm lớn lên mấy trăm năm. Năng lượng ra sao chờ cường đại. Còn không chịu nổi một nho nhỏ tinh không ma lực thiên thạch, huống chi Ngộng Đá La chuẩn bị khỏa này tinh không ma lực thiên thạch là gấp mấy chục lần, hơn trăm lần năng lượng làm cấp. Hơn nữa huyết dục thời điểm, này đáng sợ thôn phệ năng lượng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Lan Lăng trong cơ thể. Lan Lăng còn có thể từ tam đầu chỉ mệ dạ tay rút ra chi kia tinh không ma lực thiên thạch mũi tên, nhưng những thứ này tinh không ma lực thiên thạch hắc ám thôn phệ năng lượng một khi tiến vào Lan Lăng trong cơ thể chỗ sâu. Còn có thể hay không bị rút ra? Đáp án phải có hay không bình tĩnh? Nguyên do, bất kể là công chúa Sa Ngôn, hay là Ngộng Đá La thật là quyết tâm muốn đẩy Lan Lăng vào chỗ chết. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ hỏi, Ngộng Đá La vì sao không lộ ra Lan Lăng thân phận của diệt thế ma đế? Nàng quả thực nghĩ tới, nhưng nơi này là lĩnh vực ma tộc, ma đế là ma tộc đó đứng đầu. Một khi công bố thân phận của Lan Lăng, đương nhiên là có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết, nhưng là có thể là giúp hắn. Chân chính có hiệu chính là đem Tắc Luân chưa chết tin tức nói cho Thánh Điện Thần Long. Thế nhưng, Thánh Điện Thần Long là Ngộng Đá La lớn nhất đó bên địch, nàng thống hận Thánh Điện Thần Long vượt qua xa Lan Lăng. Thậm chí, nàng cũng không hận Lan Lăng, hắn chỉ là muốn chứng minh mình chọn đường đúng. Hơn nữa Lan Lăng lấy vợ công chúa Sa Ngôn, theo nàng đã xâm phạm lợi ích của nàng. Nàng Ngộng Đá La đã lựa chọn con đường của mình, dựa vào tiểu giặc cả xà vương, làm Na Huyết quận chúa đi tiền trạm. Chờ Na Huyết quận chúa thế lực trắng trợn xuôi nam sau đó, mượn tộc Giặc Cả Xạ sức mạnh, hơn nữa Ma Đà Đế quốc sức mạnh, nhất thống toàn bộ miền Nam Man Hoang. Mà Lan Lăng hiện tại giống như đã chặn đường nàng. Quan trọng nhất là, nếu như tùy ý Lan Lăng phát triển tiếp, liền chứng minh rồi nàng lựa chọn đường là sai. Nàng đã bỏ lỡ một lần, đồng thời để cho nàng rơi xuống vực sâu, từ công quốc công chúa biến thành góa phụ đen. Nếu như lại sai một lần, chẳng phải là muốn rơi xuống địa ngục. Lan Lăng, ngươi chớ coi trách ta, con đường ta chọn ta tuyệt đối sẽ không hối hận. ta nhất định phải đi tiếp nữa, hơn nữa phải đi thông. Mộng Đà La thầm nghĩ trong lòng, mạng ta do ta không do trời. Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn hôn lễ đến. So với tiểu giặc cả xạ vương cùng Mộng Đà La hôn lễ, phô trương cùng quy mô một chút đều không nhỏ. 12 ma kỳ chúa, xuất lĩnh người thừa kế toàn bộ trình diện. Thành giặc cả xạ bên trong, toàn bộ ma tông trở lên cường giả, toàn bộ trình diện. 13 ma kỳ võ đạo đứng đầu, trên cơ bản toàn bộ thân trí. Tộc giặc cả xạ lĩnh vực tối cao võ đạo đứng đầu, coi như mình chưa có tới, cũng phải tới người thừa kế dự họp Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn hôn lễ. Hỏa ma tôn giả vẫn không có tới, chẳng qua là phái tới con trai Hỏa Vân Ma. Không chỉ là hắn, tộc giặc cả xạ lĩnh vực chín đại tôn giả, cũng không có thân trí, chẳng qua là phái tới con cái. Nhưng coi như như vậy, trước tới tham gia hôn lễ nhân số của cũng vượt qua 4-5.000 người đông đúc, toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực cao tầng thế lực gần như một lưới bắt hết. Thậm chí không ngừng tộc giặc cả xạ, ngay cả tới gần tộc Vân Ách, tộc Địa Sát đều phái sứ giả tới tham gia hôn lễ. Chỉ bất quá đại đa số khách khứa ở mấy ngày lúc trước nhận được thiếp cưới thời điểm, đều cho rằng công chúa Sa Ngôn phò mã là nại thuật. Thế nhưng tiến vào thành giặc cả xạ sau đó, mới nghe nói nại thuật bởi vì chiến bại, đã tự sát. Ngày hôm nay ở hôn lễ hiện trường, cuối cùng gặp được cái này tân phò mã. Chỉ bất quá. Người này là ai a? Là người hay quỷ a? Phần lớn người đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Người này bất kể là tướng mạo, hay là khí chất, đều xa xa không xứng với công chúa Sa Ngôn a. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Giặc cả xạ vương tộc ngay cả con rể đều thay đổi. Người này thật là người nào a? Coi hắn này bước người qua đường giáp bộ dáng, muốn thân phận không có thân phận, muốn tướng mạo không đến tướng mạo, hắn dựa vào cái gì cưới công chúa Sa Ngôn a? Lúc này Lan Lăng, ăn mặc màu vàng bảo phục, vẫn là xem kìa người qua đường giáp khuôn mặt. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, đây đại khái là Lan Lăng đi qua nhất đẹp trai, nhất uy phong quần áo. Nếu như hắn lộ ra mặt mũi thực, đại khái phải đem tiểu giặc cả xạ vương khí thế của đều đè xuống nữa. Nhưng lúc này hắn chỉ vào một cái bình thường khuôn mặt, liền căn bản phụ trợ không dậy nổi này thân hoa lệ bảo phục. Mà bên trên công chúa Sa Ngôn, thì thỏa thích bày ra vẻ đẹp của nàng. Nàng ăn mặc váy hỏa diễm ma, đem tuyệt mỹ vô song khuôn mặt làm nổi bật diễm tuyệt nhân gian. Cái gì là váy hỏa diễm ma? Nó không là một loại vải vóc, nó vật liệu là một loại cực độ quý hiếm năng lượng tinh thạch. Trước hòa tan sau đó, lại kéo thành tơ tằm, lại dùng loại này tơ tằm lẫn vào sợi vàng dệt thành một cái váy. Màu sắc của nó, hoàn toàn cùng thật là ngọn lửa giống nhau y chang, màu đỏ trong đó lộ ra màu vàng kim. Không gì sánh được đó hoa lệ, không gì sánh được đó lộng lẫy. Tuy rằng lĩnh vực ma tộc sức sản xuất xa xa so ra kém quốc gia nhân loại, nhưng liền cái váy này chân quý trình độ, hoa lệ trình độ, là quốc gia nhân loại chế chế. Như vậy váy hỏa diễm ma ở miền Nam Man Hoang, chỉ có ma tộc chính quy công chúa mới có tư cách có. Công chúa Sa Ngôn vóc người vốn là bốc lửa xinh đẹp, lúc này mặc vào váy hỏa diễm ma, vóc người ma quỷ trình độ gần như khiến người ta không mở mắt ra được, hay hoặc là không thể rời mắt. Nay bộ ngực độ cong, đường cong eo nông, quả thực để cho tất cả nam nhân đều trở nên điên cuồng. Mà như vậy một công chúa Sa Ngôn cùng Lan Lăng đứng chung một chỗ, quả thực đem hắn làm nổi bật ảm đạm không ánh sáng, đúng như cùng Phượng Hoàng bên cạnh đứng một quả đen, rành rành một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Nhìn thấy một màn này toàn bộ khách khứa, không gì sánh được cảm giác được bóp cổ tay, làm công chúa Sa Ngôn gả cho Lan Lăng cảm giác được vô hạn ngạc nhiên cùng không đến. Nguyên bản mãi thuật còn tạm được xứng với công chúa Sa Ngôn, bây giờ người này, coi như đốt thành cho, ở tích đức làm việc thiện 100 lần, một lần nữa đầu thai 100 lần, cũng không xứng với công chúa Sa Ngôn nữa. Cái khác ma kỳ thiếu chủ thậm chí dục dịch, hận không thể xông lên loại bỏ đầu Lan Lăng. Có không ít ma kỳ thiếu chủ đã đang âm thầm thương nghị, để cho nghĩ biện pháp cho Lan Lăng chế tạo nan kham, làm công chúa Sa Ngôn ra một hơi. Có thể rất nhiều người nghi ngờ, vị này giặc cả xạ vương tộc tân phò mã đến tột cùng là người nào. Hắn có tài đức gì, có thể xứng với em gái của ta công chúa Sa Ngôn. Tiểu giặc cả xạ vương xuất hiện, đứng ở Lan Lăng bên người, cất cao giọng nói. Mọi người nghi có một ít cổ quái. Bởi vì, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu giặc cả xạ vương nói nhiều lời như vậy, thế này giàu có tính người hóa một phía. Trước tiểu giặc cả xạ vương, tựu như cùng một tòa pho tượng giống nhau, không lộ vẻ gì, không đến độ nóng, từ sáng đến tối đều nói không nên lời một chữ. Hắn là bộ lạc bán nhân mã cùng chủ, tộc cận nhân cùng chủ. Tiểu giặc cả xạ vương nói, hắn đánh bại hắc ma kỳ chủ, dưới khác phía trên, thành công thay thế hắc ma gia tộc, trở thành vốn là hắc ma kỳ lãnh địa duy nhất chủ nhân. Hắn chính là mới viêm ma kỳ chủ, Lan Lăng các hạ. Lời này vừa ra, ở đây mọi người ầm ầm. Lan Lăng danh hiệu một so với một kinh người a. Đầu tiên, bộ lạc bán nhân mã người nào không biết ta. Vậy hoàn toàn là lên trời thần ma hạ xuống ác ngộng, đơn giản là trời xanh bọn cướp, là trời xanh lục địa kỵ binh bá chủ. Cương đại như vậy một chủng tộc, dĩ nhiên thuần phục trước mắt cái này tầm thường tộc cận nhân. Hắn rốt cuộc là tộc cận nhân, hay là tộc giặc ca xạ, hay là chủng tộc khác ca. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên đánh bại hắc ma kỳ chủ, đồng thời chiếm lấy. Quan trọng nhất là giặc cả xạ vương tộc dĩ nhiên ngồi xem chuyện như vậy xảy ra, đồng thời còn nghĩ công chúa Sa Ngôn gả cho hắn. Hắn năm nay mới vài tuổi a, nhìn qua còn vô cùng trẻ tuổi hình dạng, khẳng định không vượt lên trước 40 tuổi, dĩ nhiên liền đánh bại hắc ma kỳ chủ. Lẽ nào hắn là ma tôn cấp cường giả? Không được 40 tuổi ma tôn cấp cường giả, cũng không tránh khỏi quá kinh người nữa, thảo nào giặc cả xạ vương tộc phải tuyển hắn làm con rể. Hơn hết hôm nay với thân phận của hắn, quả thật có tư cách trở thành chồng của Sa Ngôn công chúa. Ở đây mọi người không đến nghĩ giặc cả xạ vương tộc mềm yếu, chẳng qua là cảm thấy có một ma kỳ lãnh địa rơi vào giặc cả xạ vương tộc trong tay, vương tộc với toàn bộ tộc giặc cả xạ lực khống chế lại tăng lên một cấp bậc. Có rất nhiều ma kỳ đứng đầu hơn nữa lo lắng, này có phải hay không là giặc cả xạ vương tộc bắt quyền tức phiên âm mưu? Ở tất cả mọi người nhìn lại, Lan Lăng lấy vợ công chúa Sa Ngôn khẳng định chính là ở rể giặc cả xạ vương tộc. Không đến căn cơ hắn khẳng định ngồi bất ổn cái gọi là viêm ma kỳ chủ, nhất định là công chúa Sa Ngôn quyền sở hữu. Vốn có lĩnh vực ma tộc thành hôn, chắc là sẽ không bái đường bái thiên địa. Thế nhưng Ngộng Đà La không biết xuất phát từ hạng tình chấm dứt, đề nghị ở hôn lễ trong đó thêm vào bái đường đốt, thật không ngờ tiểu giặc cả xạ vương dĩ nhiên đồng ý. Tức khắc, công chúa Sa Ngôn trong lòng thì thống hận không ngớt. Bởi vì một khi bái thiên địa, nàng thì không cần bất hòa Lan Lăng có điều đến gần rồi. Nàng bây giờ, với Lan Lăng tràn đầy căm ghét ý. Ngay cả nghe thấy được hơi thở của hắn cũng cảm thấy chán ghét cực kỳ. Nhất bái thiên địa. Ở mọi người mới mẻ trong ánh mắt, Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn ăn mặc chú rể cô dâu hầu hạ, hướng phía trời đất bên ngoài thần ma lại dưới. Nhị bái cao đường. Giặc cả xạ vương, giặc cả xạ vương hậu đều không ở, nguyên do hai cái ghế không. Thế nhưng, tiểu giặc cả xạ vương, vương phi nghe thường, chắc phi Mộng Đà La ngồi ở phía trên. Lan Lăng dùng ngày chó má thái độ, hướng phía ba người lại dưới. Công chúa Sa Ngôn dùng bị cẩu nhật thái độ, hướng phía ba người lại dưới. Vợ chồng đối bái. Ở Lan Lăng giống như cười chế nhạo trong đó, công chúa Sa Ngôn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt băng hàn, cùng Lan Lăng hoàn thành vợ chồng đối bái. Ở nàng lệ dưới trong nháy mắt, bởi vì đường cong eo ngông quá mức gợi cảm mê người, thế cho nên ở đây vô số giống được toàn bộ hô hấp dồn dập thô trọng. Không gì sánh được ước ao Lan Lăng diễm phúc. Công chúa Sa Ngôn thật dài thở hắt ra, cơn ác mộng này giống nhau đầy đọa cuối cùng muốn kết thúc. Cuối cùng muốn bắt đầu nàng rất thống khoái báo thù tình tiết, kế tiếp hôn vũ tế nguyệt trong đó, Lan Lăng sẽ phải xong rồi, sẽ bị phế đi. Nghĩ tới đây, công chúa Sa Ngôn gương mặt tuyệt mỹ bản năng lộ ra một chút tàn nhẫn. Mà Ngộng Đà La nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cùng đợi hôn vũ tế nguyệt bắt đầu, cùng đợi Lan Lăng hủy diệt. Nhưng mà, tiểu giác cả xạ vương đống nhiên cười nói, ta nghe nói ở quốc gia nhân loại, rất nhiều chú rể cô dâu thành hôn sau đó, đều đã chơi một chút cực kỳ quá trò chơi. Rất nhiều thậm chí là khó coi. Chúng ta là ma tộc người, phải điên cuồng hơn nữa, không phải sao? Lời này vừa ra, mọi người giật mình. Này, đây là tiểu giặc cạ xạ vương sao? Tiểu giặc cạ xạ vương nói, Lan Lăng, tất cả mọi người ghét bỏ ngươi dáng dấp quá mức giống nhau, liền hướng mọi người biểu hiện ra mị lực của ngươi tới, trước tới một người món ăn khai vị, đem Sa Ngôn đầu lưỡi ngậm ra cho mọi người xem, không đem nàng cái miệng nhỏ nhắn hôn chảy máu, không đem nàng hôn nổi trên mặt nước, ta liền tiến ngươi. Lời này vừa ra, công chúa Sa Ngôn như là bị sét đánh giống nhau. Ở đây toàn bộ khách khứa hoàn toàn sợ ngây người. Này, đây là như là pho tượng giống nhau tiểu giặc cả xạ vương sao. Đây là gần như mặt tê liệt, chưa bao giờ phải cười tiểu giặc cả xạ vương sao. Vì sao hắn giống như đổi thành một người khác? Tiểu giặc cả xạ vương chợt rút ra hoa lệ dao găm nói, Lan Lăng các hạ, ta nói được thì làm được, kế tiếp là xem đầu lưỡi của ngươi mau, còn là đao của ta nhanh hơn. Tiểu giặc cả xạ vương có một rất giỏi bản lĩnh, chính là hắn đùa giỡn thời điểm, trên mặt không có nửa điểm biểu tình, như cũ như là pho tượng giống nhau. Hắn lúc pha trò thô tục, biểu tình như cũ như là đang ở tại Liên Hiệp Quốc làm báo cáo giống nhau. Lúc này, ngay cả Lan Lăng cũng sợ ngây người. Tiểu giặc cả xạ vương, đến tột cùng là hạ người gì a? Phát ra cái gì ngây ngô a? Tiểu giặc cả xạ vương nghiêm túc nói, đi đem Sa Ngôn hôn chảy máu, hôn nổi trên mặt nước a. Đi! Đi! Đi. Vô số người theo ồn ào. Chương 684, làm nhục Sa Ngôn. Thôn phệ năng lượng lô đen. Tiểu giặc cả xạ vương đến tột cùng muốn làm gì? Không chỉ có là công chúa Sa Ngôn ngây người, ngay cả Lan Lăng cũng có chút lơ mơ. Từ đầu đến giờ, tiểu giặc cả xạ vương giống như luôn luôn ở thả ra thiện ý, đến bây giờ lại thêm dường như là ở tác hợp hắn và công chúa Sang Nôn. Dùng gót chân đều biết, Lan Lăng bất kể là ở tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực đứng vững gót chân, hay là đang Giặc Cạ Xạ vương tộc bên trong đứng vững gót chân, đều có thể tiểu Giặc Cạ Xạ vương lợi ích. Hắn vì sao còn làm như vậy? Mà công chúa Sang Nôn thì hoàn toàn đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, nàng thực sự hoàn toàn bị vị này thái tử huynh trưởng đột nhiên tập kích đánh che. Phía trên, phía trên, phía trên. Xung quanh vô số người ở ồn ào. Lan Lăng chợt tiến lên, bắt lại công chúa Sa Ngôn cái cổ, nhắm ngay nàng tiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hôn lên. Không chỉ có như vậy, ngoài một cái bàn tay không khách khí chút nào, bay thẳng đến công chúa Sa Ngôn thắt lưng dưới dụ người nhất đỉnh tiểu vị trí hung hăng chụp tới. Hết chuyện này, cũng đều là ở trước mắt bao người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, công chúa Sa Ngôn bị Lan Lăng đánh bất ngờ. Thân thể mềm mại run lên bần bật, sau đó trong đầu trống rỗng. Đương nhiên, cũng không phải Lan Lăng thủ đoạn có cao minh như vậy, trực tiếp để cho công chúa Sa Ngôn như là điện giật giống nhau. Dù sao, vị này công chúa Sa Ngôn không có thể như vậy hoàn toàn không biết gì cả sổ vừa đụng liền run. Thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa còn là trước mắt bao người. Lan Lăng hôn, thật là điên cuồng. Thật tiểu như cùng tiểu giặc cả xạ vương nói như vậy lưu manh, cơ hồ là vừa hút vừa cắn, điên cuồng mà cắn quét. Không chỉ có như vậy, động tác của hai tay hắn liền điên cuồng hơn nữa, dở trò. Để cho công chúa Sa Ngôn một ít mê người vị trí ở trong tay của hắn biến ảo đủ loại hình dạng. Không phải là đùa giỡn lưu manh sao? Ai không biết ta? Ở đây mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Không sai, lĩnh vực ma tộc nam nữ quan hệ đều tương đối cùng dã, nhưng đây chính là Giặc Cạ Xạ vương tộc công chúa, thân phận chính là đắc không thể nói, trước mắt bao người lớn như vậy chừng mực thân thiết, thực sự khiến người ta qua chân mắt nghiện. Được, được, được. Ngay từ đầu chỉ có một người ồn ào, tiếp tục vô số người theo ồn ào. Lúc trước, gần như tất cả khách khứa đều không thoải mái Lan Lăng, nhưng bây giờ lại nghĩ hắn tương đối thuận mắt. Cũng chính là vào lúc này, công chúa Sa Ngôn chợt giật mình tỉnh giấc. Nàng phát hiện, vừa rồi Lan Lăng dĩ nhiên với nàng thả ra tinh thần thuật, khiến cho nàng rơi vào lờ mờ, đồng thời tùy ý hắn trước mặt mọi người khiếm nhã khinh bạc. Trong nháy mắt, công chúa Sa Ngôn không gì sánh được nổi giận. Dũng hết toàn lực, chợt đem Lan Lăng đẩy, lạnh lùng nói, người muốn chết. Bút. Sau đó... Công chúa Sa Ngôn chợt một hồi lỗ thai phiến trở lại. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh, đương nhiên Lan Lăng là có thể dễ dàng mà tránh thoát, thế nhưng Lan Lăng lại đứng vẫn không nhúc nhích, gắng gượng đã trúng một tát này, bởi vì như vậy hơn nữa phù hợp tình tiết. Đánh nhau sau đó, công chúa Sa Ngôn coi như mặt của mọi người làm một với Lan Lăng cuồng vả mặt chuyện tình. Nàng bắt đầu nôn khan, vô cùng chán ghét nôn khan. Bị Lan Lăng hôn say mê đối với nàng mà nói, thì dường như bị rót phân giống nhau. Đây thật là ngay trước mặt của mọi người. Cuốn phiến mặt Lan Lăng A. Tiếp tục, nàng có bưng trở lại một chén rượu, dùng sức xúc miệng. Xấu hết sau đó lập tức nổ ra, vừa uống một hớp, vừa liều mạng xấu, vừa nhổ ra. Ước chừng sau một lúc lâu, nàng nhớ lại Lan Lăng cách quần áo ma trước ngực của nàng cùng thắt lưng cái mông vị. Thế là, nàng làm ra một bộ không gì sánh được cùng dã, không gì sánh được kinh diễm chuyện tình. Nàng coi như mặt của mọi người, chợt đem mình váy hỏa diễm ma hoàn toàn xé nát. Mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Ở đây tất cả mọi người nữ tử vô cùng đau lòng, đây chính là váy hỏa diễm ma, đây chính là vô giá váy hỏa diễm ma a, mỗi một vị ma tộc công chúa một thân chỉ có một việc a, là nàng nhất đẹp đẽ quý giá quần áo a. Công chúa Sa Ngôn cứ xé như vậy. Mấu chốt là, công chúa Sa Ngôn váy bên trong chỉ mặc đạm bạc nội y, đem phía ngoài váy xẻo mất sau đó, nàng tuyệt mỹ vô luân thân thể mềm mại, thậm chí kể cả phía sau lưng ma văn, bên hông ma tộc đặc thủ, chính là đều lộ rõ. Đây chính là công chúa Sa Ngôn a. Lúc này tuyệt vời ngọc thể dĩ nhiên hơn phân nửa bại lộ ở trước mắt của tất cả mọi người. Thật sự là quá có diễm phúc, thật sự là quá kích thích. Hơn hết, cũng chỉ có 2 giây, nàng thiếp thân thị nữ, đã từng giả mạo ngọc điệp quận chúa lập tức xông lên, vì nàng phủ thêm màu vàng áo trùng. Công chúa Sa Ngôn không nói hai lời, trực tiếp sẽ phải rời khỏi hôn lễ hiện trường. Sa Ngôn tiểu giặc cả xạ vương lạnh lùng nói, ngươi nếu như rời đi nơi này, ta liền đem ngươi từ giặc cả xạ vương tộc trong đó xóa tên. Lời này vừa ra, toàn tràng hoàn toàn tĩnh mịch. Công chúa Sa Ngôn thân thể mềm mại run lên, gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Mà lúc này tiểu giặc cả xạ vương, vừa khôi phục pho tượng giống nhau lạnh như băng bộ dáng, không có bất kỳ người nào dám hoài nghi ý chí của hắn, hắn nói đến nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, công chúa Sa Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng xa vời vị này thái tử huynh trưởng đối với mình có cái gì thân tình. Kế tiếp, công chúa Sa Ngôn đối mặt chật vật lựa chọn. Đến tột cùng là vì tôn nghiêm, vì khí phách. Vừa đi liều chi, như vậy nàng như cũ có thể giữ được mình kiêu ngạo, thế nhưng phải mất đi giặc cả xạ vương tộc công chúa thân phận. Một khi tiểu giặc cả xạ vương tuyên bố đem nàng trục xuất giặc cả xạ vương tộc nói, coi như sau này giặc cả xạ vương bệ hạ sau khi trở về, cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bởi vì, xa ngôn cái này giặc cả xạ vương tộc công chúa thân phận xa xa so ra kém giặc cả xạ thái tử miệng vàng lời ngọc. Coi như giặc cả xạ vương, cũng muốn giữ gìn hắn tộc người thừa kế quyền uy tín. Nàng công chúa xa ngôn có dũng khí hay không vì kiêu ngạo mà bỏ xuống toàn bộ. Kể cả giặc cả xạ vương tộc công chúa thân phận. Nàng đương nhiên không đến, bằng không nàng cũng sẽ không rơi vào cái này hoàn cảnh. Nguyên do, nàng cố nén sỉ nhục, đứng ở tại chỗ. Lúc này nội tâm của nàng vô cùng thống hận giặc cả xạ thái tử, vị này huynh trưởng không chỉ để cho Lan Lăng làm nhục nàng, nhưng lại rành rành đem mặt của nàng mặt xé mở, đem tự ái của nàng máu rầm rề xé mở. Hao tổn kiêu ngạo công chúa sang ôn, sau đó còn có tư cách gì ở mọi người trước mặt ngẩng đầu lên. Gần như cắn răng chảy máu, công chúa sang ôn dừng bước, đứng tại chỗ. Tiểu giặc cả xạ vương lạnh lùng nói, hiện tại, đi tới hôn trượng phu của ngươi, lập tức. Hắn cận chỉ nói ra lập tức hai chữ, toàn tràng độ nóng giống như giảm xuống hơn 10 độ, thậm chí có những người này bản năng câm như hến. Hắn thậm chí đều không cần phát hỏa, chỉ cần một ánh mắt, đơn giản hai chữ, thì có thể làm cho người sợ đến run lẩy bẩy. Công chúa Sa Ngôn khỏe miệng máu tươi tràn ra, đây không phải là Lan Lăng điên cùng ra, mà là chính nàng cắn đứt. Nàng không gì sánh được không cam lòng mà đi trở lại, đi tới trước mặt Lan Lăng. Dùng dính đầy máu tươi môi, hôn lên Lan Lăng ngôi. Đây là Lan Lăng biết bắt nhất một cái hôn, tràn đầy thù hận, còn dính được máu. Hôn qua sau đó, công chúa Sa Ngôn lẳng lặng đứng tại chỗ, cùng đợi tiểu giặc cả xạ vương tân mệnh lệnh. Thế nhưng vị này ngọc thạch pho tượng giống nhau thái tử điện hạ, một cái cũng không hy vọng hướng muội muội của mình, mà là trực tiếp hạ lệnh, hôn vũ tế nguyệt bắt đầu. Tức khắc, tối hôm nay hôn lễ tiến vào cao trào. Ma Mộng Đà La thì thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tối hôm nay hôn lễ tuy rằng ra không ít đường rẽ, nhưng chung quy không có ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Mà công chúa Sa Ngôn nguyên bản nội tâm tràn ngập thù hận cùng sỉ nhục, lúc này cũng qua loa thanh tỉnh. Nhanh, Lan Lăng sắp xong rồi, một khi tiến vào huyết trì, hắn liền hoàn toàn xong rồi, hắn sẽ bị phế đi. Nàng bị tất cả sỉ nhục, cũng có thể lấy được trả thù. Xa xưa, thần bí nhạc khí tiếng vang lên, giống như tới từ địa ngục gầm nhẹ giống nhau. Hôn vũ tế nguyệt địa điểm, vẫn là cái tên to lớn kim tự tháp. Tổng cộng 299 cấp lối thoát, kim tự tháp phía trên nhất là một huyết trì. Kim tự tháp lần đầu tiên là mấy nghìn tên võ giả, thứ hai mặt là 2000 tên tế giả. Kim tự tháp thứ ba mặt là trống không, cung Lan Lăng đi lên. Thành lập. Ra lệnh một tiếng. Tiếng trống trận, ma loa tiếng, tiếng kèn đồng thời vang lên. Kim tự tháp lần đầu tiên mấy nghìn tên võ giả bắt đầu vũ điệu. Những thứ này võ giả có nam, có cô gái, có ma tộc, có man tộc, có yêu tộc. Mỗi người trang phục cũng không có so với bại lộ, có mị hoặc, có gợi cảm, có xinh đẹp, có xấu xí, có quỷ dị. Bọn họ điên cuồng mà múa, kỹ thuật nhảy cuồng dã, thần bí, đáng sợ, tiêu hồn. Lan Lăng đi lên đệ nhất cấp lối thoát, sau đó thập giai mà lên. Mà kim tự tháp thứ ba mặt, vậy nhiều tế giả cũng đám thập giai mà lên. Thứ nhất tế tự người đi tới đỉnh kim tự tháp huyết trì, co quắp loan đao trận cắt cổ họng của mình, để cho máu tươi của mình phun tung tóe ở huyết trì với nhau. Ngay sau đó, thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Lan Lăng không nhìn thấy quỷ dị máu tanh một màn, lại một lần nữa xảy ra. Vô số tế tự người, che giả măng mọc đi tới đỉnh kim tự tháp, cắt cổ họng của mình, để cho máu tươi của mình dũng mãnh vào trong ao máu. Mà Lan Lăng như cũ từng bước một thập giai mà lên. Nay không thể đi loạn, mà là muốn đi theo nhịp chống đi. Hôn vũ tế nguyệt, là giặc cả xạ vương tộc hôn lễ tối cao lễ tiết, chỉ có thái tử lấy vợ vợ thời điểm mới có loại này lễ nghi. Vương tộc công chúa hôn lễ, chẳng bao giờ xuất hiện qua hôn vũ tế nguyệt, Lan Lăng còn là người thứ nhất. Lúc này vô số người đều đang cảm thán, tiểu giặc cả xạ vương điện hạ với Lan Lăng dĩ nhiên như vậy đó coi trọng, đơn giản là trước không có người sau cũng không có người. Lan Lăng từng bậc lối thoát đi lên. Kim tự tháp ngoài một phía, vô số tế tự người gần như che giả măng mọc ở đỉnh kim tự tháp huyết chỉ cắt thiết hầu lấy máu. Phóng hết máu sau đó, thi thể của bọn họ liền từ kim tự tháp lần đầu tiên lăn xuống đi. Sau đó thi thể của bọn họ đã bị mấy nghìn tên võ giả chém vào nát bấy. Toàn bộ kim tự tháp trở nên huyết khí tận trời, vô số huyết vụ gần như đem bầu trời trăng sáng đều nhiễm đỏ. Từ kim tự tháp dưới liếc mắt nhìn, nguyên bản tuyết trắng ánh trăng, lúc này đã biến thành đỏ thắm huyết nguyệt. Đây là ma tộc hồn vũ tế nguyệt, đem ma tộc dã man, tàn nhẫn, máu tanh phát huy đến cực hạn. Nhưng lúc này Lan Lăng, tựu như cùng ngay lúc đó Mộng Đà La một cái, không hề chướng ngại tâm lý mà tiếp nhận rồi hết chuyện này. Đến khi hắn đi hết 299 cấp nấc thang thời điểm, đỉnh kim tự tháp đã không có một tế tự người, trong ao máu đã dưới vào mấy vạn cân máu tươi, nóng hổi đến cơ hồ sôi trào máu tươi. Lan Lăng khuôn mặt một hồi co quắp. Bị giết vô số người, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy máu nhiều như vậy. Chờ hắn thống nhất toàn bộ ma tộc sau đó, có phải hay không muốn phế mất máu này tình cực kỳ hôn vũ tế nguyệt đâu? Thế là, hắn liền đứng ở huyết trì bên cạnh, bước chân ngừng lại. Lúc này, Mộng Đà La cùng công chúa Sa Ngôn tâm tình gần như nhảy tới tiếng nói mắt. E sợ cho Lan Lăng không tiến vào huyết trì, không tiến hành huyết dục, kể từ đó liền tiền công tận khí. Hơn hết hai người này là đa tâm, hôn vũ tế nguyệt là đúng Lan Lăng bực nào ban ân, nếu như Lan Lăng cự tuyệt, chính là công khai làm mất mặt giặc cả xã vương tộc, tội danh gần như có thể so với tạo phản. Thật cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nói lời trong lòng, Lan Lăng là thật không muốn tiến vào hồ máu này bên trong. Hôn vũ tế nguyệt mặc dù là vô thượng ban ân, nhưng đối với hắn mà nói, đã không cách nào tăng lên bao nhiêu tu vi. Nhưng mà, có thể còn cất giấu rất nhiều nguy hiểm không biết. Nhìn huyết chỉ, Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, hít một hơi thật sâu, đi vào hồ máu này bên trong. A, tức khắc, hắn ở trong lòng kêu gào ra. Này hôn vũ tế nguyệt huyết dục năng lượng đập vào, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Mặc dù không có thôn vệ ma vũ tông sư cấp cường giả cao như vậy cấp năng lượng, thế nhưng vô cùng hồn hậu, vô cùng kịch liệt. Trong ao máu này năng lượng, thực sự như là sóng to gió lớn giống nhau, nếu như cùng núi lửa bành phát ra giống nhau. Vô số năng lượng đơn giản là ở tuôn ra. Không biết những thứ này tế tự người ở lấy máu lúc trước đến tột cùng dùng qua thứ gì, nói chung những huyết dịch này bên trong năng lượng, đang điên cuồng tìm kiếm chủ nhân. Lan Lăng mới vừa tiến vào huyết trì. Vô số năng lượng liền tuôn ra mà vào. Loại cảm giác này, thì dường như một chiếc thuyền chìm đến đáy biển, cường đại áp lực nước khiến cho nước biển từ mỗi một tên cửa sổ, mỗi một tên cửa, thậm chí mỗi một đạo khe tuôn ra mà vào. Cổ lực lượng này, thậm chí đủ đem thật dày thép tấm chen lấn biến hình, thậm chí có thể đem sắt thép hàn miệng xé rách. Này sóng to do lớn giống nhau năng lượng quả thực không cách nào cự tuyệt. Giá thế này, có chút giống là thôn vệ quỷ vương năng lượng thời điểm. Đương nhiên, những năng lượng này cấp bậc là xa xa không thể cùng quỷ vương năng lượng tương để tịnh luận. Dầm dầm dầm dầm. Vô số năng lượng điên cuồng oanh kích được Lan Lăng thân thể. Vô số năng lượng đi qua hắn mỗi một tên lỗ chân lông, mỗi một đạo gân mạch tuôn ra mà vào, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ vào trái tim của hắn bên trong. Hắn hoàng kim ma huyết mạch ngược lại người tới không hái sợ, gần như điên cuồng mà thôn phệ. Mà nhưng vào lúc này, vùi lấp ở huyết chỉ phía dưới cái tên đặc thù hộp tinh thạch, bị sôi trào máu tươi năng lượng đập vào, bị nóng hổi độ nóng đun nóng xuất hiện bành trướng. Nguyên do, nguyên bản chặt chẽ hợp phùng hộp tinh thạch xuất hiện một đường cái khe, lộ ra trên cái thế giới này rất đáng sợ nhất tinh không ma lực thiên thạch, có thể thôn phệ hết thể năng lượng lô đen. Thế giới này chính là thế này lắc lắc tương khắc, loại này hộp tinh thạch có thể che đậy năng lượng lô đen, lại gánh không được chính là nóng nở lạnh co. Nay cũng tỉ như một ít tợ lặt tiệp có thể gánh được cực mạnh chua xót ăn mòn, lại gánh không được nhẹ nhàng một cước đạp đi. Hộp tinh thạch cái khe càng lúc càng lớn. Máu tươi rung manh vào hộp tinh thạch bên trong, đem bên trong tinh không ma lực thiên thạch ngâm. Lan Lăng không nhìn thấy, phương diện này tinh không ma lực thiên thạch hoàn toàn khác nhau, cùng lúc trước bắn chết con chỉ mẹ dạ ba đầu một con kia hoàn toàn khác nhau. Nó hơn nữa đen, đen đến cực hạn, phảng phất như là một mảnh hư vô. So với bầu trời sao còn muốn đen, so đấu lô đen đen. Khỏa này tinh không ma lực thiên thạch năng lượng đẳng cấp, không biết so với bắn chết con chỉ mẹ dạ ba đầu một con kia cao gấp bao nhiêu lần, cao bao nhiêu một tầng cấp. Hơn nữa, bị máu tươi ngâm sau đó, nó chợt bắt đầu thật nhanh phân giải. Nếu như là Lan Lăng lúc trước đã gặp tinh không ma lực thiên thạch, nó phải là thôn phệ huyết trì năng lượng, thôn phệ Lan Lăng năng lượng. Mà khỏa này hắc ám đến mức tận cùng tinh không ma lực thiên thạch, dĩ nhiên là ở phân giải, chưa từng so với bóng tối hư vô, phân giải làm vô số năng lượng lô đen, mắt thường hoàn toàn không thấy được năng lượng. Mà những thứ này đáng sợ nhất năng lượng lô đen, lẫn vào huyết trì năng lượng với nhau, xa xa không ngừng rót vào Lan Lăng trong cơ thể. Chương 685, Động Phòng. Ma đế thân phận bại lộ. Mộng Đà La chuẩn bị khỏa này tinh không ma lực thiên thạch đến từ một cực kỳ thần bí con đường. Kỳ thực, ngay cả chính nàng cũng không có xem qua phương diện này tinh không ma lực thiên thạch bộ dáng. Kỳ thực, nó cùng trước những tinh không ma lực thiên thạch đó là hoàn toàn khác nhau. Ở khe nước địa ngục chỗ sâu viên kia tinh không ma lực thiên thạch, mặc dù là hoàn toàn hắc ám, nhưng đúng là vẫn còn vững chắc vật chất, thậm chí ngay cả lòng kim kiếm đều không thể chém lộn xộn, bất luận cái gì ngọn lửa cũng vô pháp đốt cháy. Mà Mộng Đà La mang tới này tinh không ma lực thiên thạch, thì hơn nữa như là một đám hoàn toàn hắc ám, một loại hư vô năng lượng thể, thậm chí ngay cả trọng lượng cũng không có. Lan Lăng huyết dục vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Mà này tinh không ma lực năng lượng thể gần như phân giải, phân giải, phân giải. Đáng sợ lỗ đen thôn vệ năng lượng, toàn bộ dung nhập vào máu tươi trong đó, điên cuồng mà dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể, dũng mãnh vào trái tim của hắn chỗ sâu. Mà Lan Lăng giống như không hề phát hiện. Mà hắn hoàng kim huyết mạch gần như tham lam cắn nuốt hết chuyện này, mặc kệ đây là thuần túy huyết thống năng lượng hay là đáng sợ lô đen thôn phệ năng lượng. Liều mạng thôn phệ, cắn nuốt. Trong ao máu tiếp tục sôi trào. Theo Lan Lăng thôn phệ, huyết chỉ bên trong máu màu càng lúc càng mờ nhạt. Mà hộp tinh thạch bên trong cái tên tinh không ma lực năng lượng thể càng ngày càng nhỏ. Công chúa Sang Ôn, Mộng Đà La không khỏi có chút nóng nảy như đốt, các nàng muốn gặp được Lan Lăng bị phế bỏ một màn nhưng tuyệt đối không đến phát sinh. Càng ngày càng nhiều lỗ đen thôn phệ năng lượng tiến vào Lan Lăng trong cơ thể, nhưng hắn tựa hồ không biết chút nào, thân thể cũng không có bất kỳ khác thường gì. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một giờ. Sơ sơ nửa giờ trôi qua. Huyết trì sôi trào đình chỉ, nguyên bản nóng hổi đỏ thắm huyết trì, lúc này dĩ nhiên một mảnh trong suốt, giống như so với trên thế giới rất nước sạch còn muốn rõ ràng. Hôn vũ tế nguyệt kết thúc. Lan Lăng huyết dục kết thúc. Mộng Đà La cùng Sa Ngôn kinh ngạc. Chẳng lẽ là tinh không ma lực thiên thạch mất hiệu lực? Hoặc là cái hộp tinh thạch không có nước ra? Không phải, Lan Lăng vì sao bình yên vô sự? Lúc này, Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể năng lượng tu vi tăng lên không sai biệt lắm một cấp bậc. Hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nửa ngồi dậy. Đúng mà ngay tại lúc này, Lan Lăng thân thể bỗng nhiên run lên bần bật, trong đầu một mảnh hư vô. Lông toàn thân lỗ, tinh thần lĩnh vực, toàn bộ gân mạch, thậm chí trái tim chỗ sâu, trong nháy mắt chợt đóng kín. Trong chớp nhoáng này, Lan Lăng nhịp tim ngừng, não vực ngừng suy nghĩ. Trước mắt chợt tối sầm lại, toàn bộ tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt một mảnh hư vô. Loại cảm giác này, gần như cùng ngã vào ngụy trang minh giới kẽ nứt giống nhau y chang, cùng chân chính cảm giác tử vong giống nhau y chang. Cùng lúc đó, mấy ngoài ngàn dặm tử vong võ sĩ biến thành cái xác không hồn, dừng hình ảnh ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đến tột cùng là dạng gì năng lượng? Trong nháy mắt bỏ dở hắn tất cả sức sống, tất cả năng lượng, tất cả tinh thần. Nhưng quá trình này cực kỳ nhất thời, khoảng chừng chỉ có không. Không một giây không được, khiến người ta cảm giác là một loại ảo giác. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lan Lăng liền hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không có bất kỳ không khỏe. Hắn từ trong ao máu đi ra, cả người để trần. Đi ra huyết chỉ trong nháy mắt, phịch một tiếng vụ nổ, từ trong cơ thể hắn chợt bật ra một cổ không gì sánh được năng lượng to lớn. Thì dường như máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm phát ra ngoài âm bạo giống nhau. Đây là năng lượng bắn ra. Khi hắn ở trong ao máu bên trong, bên ngoài vô số năng lượng tuôn ra mà vào, tạo thành áp lực cực lớn. Vì duy trì cân đối, Lan Lăng trong cơ thể cũng muốn thời thời khắc khắc bắn ra một cổ năng lượng, cùng ngoại giới áp lực cho nhau trung hòa. Lúc này, Lan Lăng đi ra huyết trì, loại áp lực này không thấy, nguyên do căng thẳng ở mặt ngoài thân thể năng lượng chợt tiết ra, liền tạo thành loại này cùng loại âm bạo hiệu quả. Chỉ đi qua loại này năng lượng bình phóng, ở đây rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ cảm giác được rõ ràng, Lan Lăng tu vi đến 6 sao ma tông. Trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên đã đột phá 6 sao ma tông. Nói cách khác, trận này to lớn hôn vũ tế nguyệt, cho Lan Lăng tu vi tăng lên một cấp bậc. Mà Mộng Đà La cùng công chúa Sa Ngôn hoàn toàn sợ ngây người. Tại sao lại như vậy? Lan Lăng trong cơ thể huyết thống năng lượng phải bị cắn nuốt sạch sẽ a. Tinh không ma lực thiên thạch có đáng sợ nhất lỗ đen thôn vệ năng lượng. Trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể chống đối. Thậm chí viễn cổ ác ma cũng không có lực chống đối, bằng không thượng cổ ách vận đế quốc ma kinh là như thế nào trong nháy mắt biến mất. Cái gọi là tinh thần lực, cái tên trong nháy mắt tiêu diệt thượng cổ ách vận đế quốc lực lượng thần bí, phải là loại này tinh không ma lực thiên thạch. Dòng năng lượng này như vậy người tiên, vì sao Lan Lăng như cũ bình yên vô sự? Này bên trong khẳng định xuất hiện cái gì sai lầm? Lúc này, tiểu giặc cả xạ vương ánh mắt rơi vào Lan Lăng phía dưới nói: Tất cả mọi người có thể chứng kiến, chúng ta phỏ mã Lan Lăng có một to lớn người, hoàn toàn có năng lực để cho công chúa Sa Ngôn muốn sinh muốn chết, hoàn toàn có năng lực làm giặc cả xạ vương tộc khai chi tán diệp. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt đều hướng Lan Lăng nơi nào đó nhìn lại. Lan Lăng, ngươi nói với công chúa Sa Ngôn nhất kiến trung tình. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta đem lời của ngươi qua loa cải biên một cái gọi là nhất kiến trung tình, chính là ngươi thấy một nữ nhân đầu tiên nhìn thấy, vừa muốn đem nàng khóc không ra nước mắt. Đúng không? Lại nữa rồi. Vị này pho tượng giống nhau hàn băng mỹ nam tử, vị này mặt tê liệt giống nhau tiểu giặc cả xà vương, hữu dụng loại này không gì sánh được nghiêm túc giọng điệu nói một chút không chịu nổi lời nói thô tục. Không sai Lan Lăng nói. Tiểu giặc cả xà vương nói, như vậy hiện tại thực hiện lời hứa của ngươi nữa, đem ngươi công chúa Sa Ngôn khóc không ra nước mắt. Dứt lời, tiểu giặc cả xà vương trực tiếp xoay người rời đi, trở lại chỗ ở của mình, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Cũng không có bất luận cái gì tạm biệt. Lan Lăng, nếu như công chúa Sa Ngôn tối hôm nay cự tuyệt, ngươi nói cho ta biết, ta ngày mai liền đem nàng trục xuất giặc cả xạ vương tộc. Khi hắn những lời này truyền tới toàn bộ cái lỗ thai bên trong thời điểm, bóng người của hắn đã biến mất. Ngay sau đó, tất cả khách khứa bắt đầu tán đi. Không lâu sau đó, toàn bộ lớn như vậy sân rộng, chỉ còn lại Lan Lăng, công chúa Sa Ngôn, giả mạo Ngọc Điệp quận chúa ba người. Công chúa Sa Ngôn đi tới Lan Lăng trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn hắn một lúc lâu, muốn từ trên người hắn cảm thụ được bị phế bỏ dấu vết. Nhưng mà, nàng phải thất vọng. Lan Lăng như cũ sinh long hoặc hổ, không có nửa điểm bị cắn nuốt sức sống hình dạng. Ngọc Điệp, ngươi mang theo hắn trở về động phòng. Công chúa Sa Ngôn nói. Vâng. Ngọc Điệp nói, sau đó ánh mắt nàng không nhìn Lan Lăng, lạnh lùng nói, theo ta. Dứt lời, nàng trực tiếp rời khỏi. Lan Lăng theo sau, trên người vẫn không có nửa món quần áo, bởi vì không ai cho hắn đem quần áo. Hai người hướng đi La Toa Vương phủ bên trong làm Lan Lăng bố trí động phòng. Chờ Lan Lăng, Ngọc Điệp đều biến mất. Công chúa Sa Ngôn cũng không nhịn được nữa, rất nhanh leo đến kim tự tháp đoạn, tiến vào trong ao máu. Rất nhanh, ở huyết trì dưới tìm được cái hộp tinh thạch, phía trên có một đạo rõ ràng khe, thế nhưng bên trong không có gì cả, căn bản không có cái gì tinh không ma lực thiên thạch. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh không ma lực thiên thạch đi nơi nào? Đương nhiên, công chúa Sa Ngôn tuyệt đối sẽ không biết, khỏa này tinh không ma lực năng lượng thể đã toàn bộ tiến vào Lan Lăng trong cơ thể, bị thôn phệ tiến vào năng lượng của hắn huyết mạch. Liên tưởng đến huynh trưởng giặc cả xạ thái tử vẫn luôn ở để bảo toàn Lan Lăng, hắn rất nhanh cho ra một cái kết luận. Tiểu giặc cả xạ vương đã sớm mắt thấy nàng và Mộng Đà La âm mưu, nguyên do sớm đem này hộp tinh thạch bên trong tinh không ma lực thiên thạch lấy đi. Thế nhưng, tại sao? Huynh trưởng tiểu giặc cả xạ vương dựa vào cái gì với Lan Lăng tốt như vậy? Lan Lăng rõ ràng là toàn bộ giặc cả xạ vương tộc tử địch, càng là hắn tiểu giặc cả xạ vương tử địch ta. Hung hăng đem này hộp tinh thạch rớt xuống đất, công chúa Sa Ngôn xoay người rời đi. Nàng trực tiếp phải ly khai tiểu giặc cả xạ vương phủ, trở về nàng công chúa Sa Ngôn phủ. Nhưng mà, một quỷ ảnh giống nhau bóng dáng võ sĩ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng nói, công chúa điện hạ, tiểu giặc cả xạ vương có chỉ, để cho ngài đi trước Lan Lăng các hạ động phòng. Công chúa Sa Ngôn khuôn mặt phát lạnh nói, ta không đi, thì thế nào? Bóng dáng võ sĩ không có lên tiếng, nhưng hoàn toàn ngăn trở công chúa Sa Ngôn lối đi, mặc kệ công chúa Sa Ngôn hướng đi nơi nào, hắn đều trước sau cản ở phía trước. Cầu nô tài, bỏ đi. Công chúa Sa Ngôn quát lên. Bóng dáng võ sĩ thản nhiên nói, công chúa điện hạ, không nên chọc giận chủ nhân. Những lời này đã vô cùng nghiêm trọng, nếu như công chúa Sa Ngôn còn dám buốc đồng lời nói, bước tiếp theo chân chính nghiêm phạt liền sắp tới. Một khi để cho tiểu giặc cả xạ vương mở miệng nghiêm phạt, cơ hồ là công chúa Sa Ngôn hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Lúc này, công chúa Sa Ngôn thật là hoàn toàn không cách nào lý giải. Tại sao? Tiểu giặc cả xạ vương vì sao phải với Lan Lăng tốt như vậy? Không chỉ đem mình gả cho hắn, còn muốn ép mình và Lan Lăng động phòng. Mang theo vô cùng phẫn nộ, vô cùng không cam lòng, công chúa Sa Ngôn hướng phía động phòng đi tới. Vẫn là lúc trước giam lỏng Lan Lăng cái tiểu viện kia, lúc này đã trở thành hắn động phòng. Bên ngoài, như cũ coi chừng hơn 10 người võ sĩ, trong đó 3 người cường đại bóng dáng võ sĩ. Công chúa điện hạ, mời. Bóng dáng võ sĩ dừng bước nói. Công chúa Sa Ngôn tức giận đến ngực gần như muốn nổ tung giống nhau, kể từ đó, nàng vốn là rất kinh khủng trước ngực ngọn núi, lúc này có vẻ hơn nữa nhỏ kinh người. Đi vào Lan Lăng tiểu viện tử. Lúc này, bên trong đã bày đầy thủy tinh đèn, còn có vô số hoa tươi. Cái này động phòng trang sức phải cực kỳ diễm lệ mông lung, là một cực kỳ có tình điệu động phòng. Nhưng mà, chú rể không chịu được như thế, coi như tiên cảnh giống nhau động phòng, cũng sẽ cho người không gì sánh được đau đắng. Tiến vào động phòng sau đó, Lan Lăng như cũ người trần truồng, ngồi trên ghế. Ngọc Điệp đưa lưng về phía hắn, hai người không đến nửa câu. Sa Ngôn chán ghét liếc về phía Lan Lăng một cái, lạnh lùng nói, mặc vào ngươi quần áo, che lấp thành lập ngươi khiến người ta chán ghét thân thể. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài bóng dáng võ sĩ thanh âm truyền đến nói, công chúa điện hạ, chủ nhân có chỉ, phải thực hiện ngài nghĩa vụ, không được cự tuyệt phò mã Lan Lăng bất kỳ yêu cầu gì, phải làm giặc cả xạ vương tộc khai chi tán diệp, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được câu này, công chúa Sa Ngôn thực sự muốn điên rồi. Huynh trưởng tiểu giặc cả xạ vương đem chạy tới động phòng còn chưa đủ, còn muốn giám thị nàng và Lan Lăng hoàn hảo. Lúc này, công chúa Sa Ngôn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bùng nổ nói, cút, cút, cút. Người đi nói cho hắn biết, mặc dù đem ta trục xuất giặc cả xạ vương tộc được rồi, ta liền ở chỗ này chờ. Muốn ta cùng Lan Lăng lên giường, trừ phi ta chết. Bộc phát ra sau đó, Sa Ngôn nghĩ thoải mái hơn nhiều. Sau đó, cả viện yên tĩnh giống như chết. Ngay sau đó, cái bóng kia võ sĩ dĩ nhiên thực sự ly khai, thực sự đi bẩm báo tiểu giặc cả xà vương. Công chúa Sa Ngôn trong lòng run lên, sau đó dâng lên một hồi sợ hãi. Nhất thời bùng nổ đương nhiên thoải mái, nhưng là hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Giặc cả xà thái tử nói được thì làm được, hắn nói đem Sa Ngôn trục xuất giặc cả xà vương tộc, liền nhất định sẽ làm được. Thậm chí, hậu quả thảm hại hơn. Đứng lại, công chúa Sa Ngôn quát lệnh. Bóng dáng võ sĩ đứng tại chỗ nói, công chúa điện hạ nguyện ý thực hiện mình nghĩa phụ sao? Nguyện ý cùng phò mã động phòng hoa chúc sao? Vô biên vô tận sỉ nhục xông lên đầu, lúc này công chúa Sa Ngôn thực sự hận không thể đem Lan Lăng bằng thây vạn đoạn, sau đó hướng phía bên ngoài quát, đi tìm chết nữa. Sau đó tiêu sái rời khỏi tiểu giặc cả xạ vương phủ, rời khỏi thành giặc cả xạ, không đợi được tiểu giặc cả xạ vương hạ chỉ, chính nàng liền đem mình trục xuất giặc cả xạ vương tộc. Thế nhưng, loại này gan dạ sảng khoái hình ảnh, nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Chân chính thoát ly giặc cả xạ vương tộc hậu quả, nàng thì không cách nào thừa nhận. Như vậy nàng, thậm chí phải không đến chỗ dung thân. Thử hỏi toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực 13 ma kỳ, có chưa một nhà dám chứa chấp hắn? Ta nguyện ý công chúa Sa Ngôn gian nan lên tiếng nói, vốn có thanh âm khàn khàn, lúc này đã trở nên có một ít không thể nghe thấy. Mà lúc này, Lan Lăng dùng một loại khiêu khích ánh mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Công chúa Sa Ngôn chán ghét rời khuôn mặt, sau đó hướng Ngọc Điệp nhìn lại, dùng đi một đường ánh mắt. Ý kia cực kỳ hiểu rồi, chính là để cho Ngọc Điệp với thân dáng vẻ thay mặt, thay công chúa Sa Ngôn cùng Lan Lăng động phòng. Ngọc Điệp thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệnh, nước mắt chảy xuống. Đương nhiên, công chúa Sa Ngôn chán ghét Lan Lăng nguyên nhân cực kỳ phức tạp. Thế nhưng Ngọc Điệp liền không có tư cách trướng mắt Lan Lăng, dù cho hắn lúc này chỉ vào người qua đường giáp khuôn mặt. Nhưng bởi vì nàng thật vất vả thoát khỏi tộc cận nhân, muốn lại muốn ủy thân cho một tộc cận nhân. Đây mới là nàng khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, quan trọng nhất lời nói, nàng muốn biểu hiện ra cùng chủ tử công chúa Sa Ngôn giống nhau lập trường. Công chúa Sa Ngôn chán ghét Lan Lăng, như vậy nàng cũng muốn chán ghét. Nhìn thấy Ngọc Điệp này dòng địa bộ, công chúa Sa Ngôn đôi mắt đẹp phát lạnh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Ngọc Điệp nước mắt tuôn ra ra, sau đó không gì sánh được thống khổ gật đầu. Sau đó, nàng không gì sánh được đau khổ, không gì sánh được ủy khuất cắn môi, từng cái cởi xuống quần áo của mình, lộ ra bản thân hiểu điệu mềm mại thân thể. Ở lĩnh vực ma tộc, thực sự rất khó được thấy nàng thế này thướt tha miêu điều thân thể mềm mại, rõ ràng thân như dương liễu, mặt như hoa đào. Nàng đem môi của mình khai ra máu, sau đó thống khổ nhìn Lan Lăng. Giá thế này, phảng phất như là sắp bị sơn tặc làm bẩn trinh tiết liệt nữ giống nhau. Hai mắt thật to lưu lộ ý tứ cũng cực kỳ hiểu rồi, hái dưa non ăn không ngọt, nếu như ngươi Lan Lăng còn có chút người tính chất, còn có chút liêm sỉ, cũng không cần làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn việc cầm thú. Nhưng mà, nàng ai oán còn chưa có biểu lộ hoàn tất. Lan Lăng liền trực tiếp đánh tới, trực tiếp đem nàng đè vào ở trên giường, như là dã thú hung manh giống nhau. Tiểu giác cạ xạ vương tầm cung. Ngộng Đà La trong lòng tràn đầy bất an, vì sao Lan Lăng phải không có việc gì? Hắn có thể chống đỡ tinh không ma lực thiên thạch. Đây là không thể nào, giải thích duy nhất chỉ có một. Trong tiểu giác cả xạ vương động tất nàng âm mưu, nguyên do sớm đem cái tên tinh không ma lực thiên thạch lấy đi, nguyên do Lan Lăng huyết dục thời điểm mới có thể bình yên vô sự. Càng nghĩ càng bất an, Ngộng Đà La đứng dậy, vốn có muốn phi một cái áo ngủ, nhưng qua loa do dự sẽ không có phi, liền chỉ mặc gợi cảm mê người cái yếm cùng tơ lụa khố mà. Đi tới đại điện tầng cao nhất. Tiểu giác cạ xạ vương tại đây minh tưởng. Đi tới chồng phía sau, Ngộng Đà La đưa tay vướt ve chồng cái lỗ thai, ôn nhu kiểu mị nói, phu quân, sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Tiểu giác cạ xạ vương cười, ôn nhu nói, ta không ngủ. Tiếp tục, hắn lại nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, coi như ngươi đã làm sai điều gì sự tình, ta cũng sẽ không trách cứ. Ngộng Đà La tức khắc trầm tĩnh lại, ôn nhu nói, vâng. Đi thôi. Tiểu giác cạ xạ vương nói. Ngộng Đà La cúi xuống khuôn mặt, ở tiểu giặc cả xạ vương tóc hôn một cái. Sau đó, đi xuống ngôi sao đài, phản về đến phòng bên trong ngủ yên. Nàng sau khi rời khỏi, tiểu giặc cả xạ vương mở ra ngôi sao giống nhau đôi mắt, nhìn trăng sáng trên trời, vừa nhìn trên trời ngôi sao. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu giặc cả xạ vương nói, Lan Lăng, Lan Lăng. Ta là nên gọi ngươi Tắc Luân chứ? Hay là nên gọi ngươi Ma Đế Bệ Hạ chứ? Chương 686, dạy vỏ sang ôn. Làm mất mặt Ngộng Đà La. Lan Lăng biểu hiện cực kỳ thô lỗ, không hề dùng kỹ xảo nào, tựu như cùng nguyên thủy man tộc giống nhau. Mà Ngọc Điệp thân thể thướt tha mềm mại yếu ớt cực kỳ, hơn nữa nàng hay vẫn còn nguyên kem, vì vậy thực sự như chịu cực hình. Nguyên bản nàng liền theo chủ tử cùng nhau thống hận Lan Lăng, lúc này hơn nữa hận thấu xương. Kỳ thực, loại phụ nữ thon thả quyến rũ như nàng, cũng tương đối thiên vị cái loại này bá đạo lanh khốc đàn ông, dù cho đang làm loại chuyện như vậy thời điểm tương đối thô bạo, nàng cũng sẽ cảm thấy tràn đầy cảm giác bị chinh phục cảm giác. Nhưng mà, thô bạo cùng thô lỗ, là hoàn toàn khác nhau. Thô bạo, là một loại đế vương trên cao nhìn xuống lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Có thể dùng một loại lực lượng cường đại, thậm chí là kỹ thuật làm nghẹt thở, để cho phụ nữ tại trong địa ngục trầm luân. Đó cũng là một loại cực kỳ tuyệt vời cảm giác khác thường. Mà thô lỗ, thì cùng chó lợn giống nhau, hoàn toàn là cấp thấp nhất xúc vật hành vi, không có bất kỳ mỹ cảm gì đáng nói. Mà Lan Lăng lúc này biểu hiện, chính là loại này chó lợn như thế thô lỗ. Cho Ngọc Điệp mang tới chỉ có đau tê tâm liệt phế đau. Ngọc Điệp ở trong đầu không ngừng mà tưởng tượng, ảo tưởng nàng trên danh nghĩa nghĩa huynh, giặc cả xạ vương trao trai, công chúa Sa Ngôn Anh con chú Bác Ti Linh. Ở ngắn ngủn tiếp xúc trong đó, cái này giặc cả xạ vương tộc được tên Mỹ Nam Tử đã từng trêu chọc qua nàng, để cho nàng hơn đêm đều ngủ không yên, thậm chí làm mông lung hương ngộng. Lúc này bị Lan Lăng làm bẩn, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, vô cùng bi thương. Nàng ở trong đầu không ngừng mà tưởng tượng, đem trên người nàng Lan Lăng tưởng tượng thành Ti Linh mặt mày khôi ngô, dịu dàng khiêu khích ánh mắt. Nhưng chỉ muốn qua loa mở mắt, liền sẽ thấy Lan Lăng tờ này nguyên bản bình thường, nhưng bởi vì dữ tợn mà trở nên xấu xí khuôn mặt. Có phải thật rất khổ, thực sự giống như bị chó cắn qua giống nhau, bị heo áp qua giống nhau. Lan Lăng thô lỗ hành vi, ước chừng rằng có hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, Ngọc Điệp đẩy đọa kết thúc. Nàng dùng nhanh nhất độ đứng lên, dùng tơ lụa quần áo bao lấy thân thể, lảo đảo mà chạy ra ngoài, sau đó quỳ gối một cái ao vàng trong chậu mặt nôn khan. Từng đợt nôn khan tiếng truyền đến. Nàng cái này diễn có chút quá nóng, toàn bộ quá trình tuy rằng rất thống khổ, mặc dù Lan Lăng biểu hiện cực kỳ thô lỗ, nhưng là không đến mức để cho nàng nôn mửa nông nỗi, nàng thật đúng là phóng đại cực kỳ a. Mà Sa Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hết chuyện này, hết thảy đều kết thúc sau đó, nàng trực tiếp xoay người đến ra ngoài, cùng y mà nằm. Nhưng vào lúc này, phía ngoài bóng dáng võ sĩ lạnh lùng nói, công chúa điện hạ, với thân dáng vẻ thay mặt là không thể, ngài còn chưa có thực hiện nghĩa vụ. Lời này vừa ra, công chúa Sa Ngôn gần như muốn điên rồi, thực sự hận không thể rút ra bảo kiếm xung ra, đem cái bóng kia võ sĩ bầm thầy vạn đoạn. Thế nhưng nàng không dám, bởi vì nàng không phải bóng dáng võ sĩ đối thủ. Quan trọng hơn là, nàng không dám làm tức giận nàng huynh trưởng, cái tên ai cũng nhìn không thấu tiểu giặc cả xà vương. Thế nhưng, vẻ đẹp của nàng hay như ngọc, kim chi ngọc diệp giống nhau thân thể mềm mại đi tiếp thu Lan Lăng thô lỗ tàn phá thực sự quá đau khổ. Trái lo phải nghĩ phía dưới, công chúa Sa Ngôn làm một quyết định. Nàng từ bên trong tủ tìm kiếm ra một chai thuốc, mở sau đó, bên trong tức khắc mê man được một cổ lờ mờ hương vị. Nàng cầm trong tay bình thuốc đi tới trước mặt Lan Lăng, ngay trước mặt hắn, xẻo mất quần áo của mình, lộ ra tràn ngập ma tộc đặc thủ, có không gì sánh được ma quỷ mê hoặc thân thể. Này đường cong, so với Ngọc Điệp nhưng là phải bốc lửa hơn nhiều. Sau đó, nàng nhìn Lan Lăng gần từng chữ, bị ổi vô sỉ con cóc, ngươi thực hiện được, ta coi như là bị chó cắn qua giống nhau, coi như là bị giỏi bỏ sợ qua giống nhau. Dứt lời, nàng chợt đem vậy bình mê rửa uống một hơi cạn sạch. Sau một lát, nàng tức khắc bất tỉnh nhân sự, trực tiếp ngã xuống. Nàng dùng loại này phương thức cực đoan dẫm lên Lan Lăng, ngỏ lời nàng thực sự không cách nào chống đỡ bị Lan Lăng làm bẩn đau khổ, nguyên do tình nguyện ngất đi. Mà lúc này, Ngọc Điệp đã nôn khan xong rồi, khoác quần áo, tuyệt mỹ mặt trái xoan tái nhợt vô sắc, nàng chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Lăng, tràn đầy hèn mọn. Nếu như ta còn có một chút chút tự tôn, thì không nên đi ngủ Sa Ngôn. Nếu như ta còn có một chút chút liêm sỉ, thì không nên đi thăm dò Sa Ngôn. Nếu như ta còn có một chút chút trí tuệ, thì không nên đi phía trên Sa Ngôn. Lan Lăng cúi đầu, đau khổ khàn khàn nói. Ngọc Điệp một tiếng hừ lạnh. Tiếp tục, Lan Lăng lộ ra nụ cười tà ác nói, nhưng là... Con người của ta, chính là một chút liêm sỉ cũng không có. Kẻ bất tỉnh có té xịu ngoạn pháp, ta cho ngươi biết một cái tên nhặt xác, chỉ chính là ngủ với một đứa con gái hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, hình tượng sao? Sau đó, Lan Lăng một tay lấy công chúa Sa Ngôn thân thể mềm mại ôm, đặt lên giường, trước tiên liền bày ra một không gì sánh được cảm thấy thẹn tư thế. Xem, đây là hôn mê bất tỉnh chỗ tốt, ha ha ha. Lan Lăng tà ác tiếng cười, truyền khắp toàn bộ sân. Ngay kế tỉnh lại, công chúa Sa Ngôn đau đầu muốn nứt ra. Sau đó, nàng hoảng sợ hiện tại, toàn thân cao thấp không đến một chỗ không đau. Khó khăn đi tới trước gương, hiện tại toàn thân mình để lại vết sẹo, chật vật không chịu nổi. Tức khắc, vô cùng phẫn nộ, vô cùng đau khổ, vô cùng thù hận dâng lên trong lòng. Lan Lăng tên xuất sinh này, đến tột cùng với nàng làm chuyện gì a? Á á á. Công chúa Sa Ngôn ra từng đợt điên cuồng thét chói tai. Nàng liều mạng muốn tiết, muốn trả thù, lại không biết nên hướng người nào trả thù. Tỷ nữ Ngọc Điệp vọt vào, trên người của nàng đồng dạng là để lại vết sẹo. Nàng khó khăn hầu hạ công chúa Sa Ngôn tắm rửa, mắt đã hoàn toàn sưng đỏ, gương mặt tuyệt mỹ không gì sánh được tiểu tụy, đôi mắt chỗ sâu ẩn chứa đau khổ thế nào đều hóa không giải được. Công chúa Sa Ngôn thống khổ tiến vào thùng nước tắm bên trong, nằm vào trong nước nóng. Ngọc Điệp, đêm qua sau khi hôn mê, đến tột cùng sinh cái gì? Sa Ngôn há mồm thời điểm, hiện tại cổ họng hơn nữa khàn khàn đau đớn. Ngọc Điệp thống khổ lắc đầu, nói, công chúa điện hạ, ngài không nên hỏi, ngài sẽ không muốn biết. Công chúa Sa Ngôn cắn răng chảy máu, run giọng nói, một ngày nào đó, ta muốn đem hắn bằm thây vạn đoạn, bằm thây vạn đoạn. Nói thật ra, Lan Lăng không muốn thăm dò Sa Ngôn. Thế nhưng, vừa phải thăm dò, không đụng lời nói làm trò liền diễn không giống. Hôm nay, làm trò đã diễn không sai biệt lắm, hắn đã thành công cưới được công chúa Sa Ngôn. Kế tiếp, chính là từ tiểu giặc cả xả vương trong tay lấy được đổi kỳ ý chỉ, đem Hắc Ma Kỳ lãnh địa đổi thành Viêm Ma Kỳ lãnh địa, đồng thời sắc phong Lan Lăng làm Viêm Ma Kỳ chủ. Lấy được hết chuyện này sau đó, chính là nên lúc rời đi. Một tên bóng dáng võ sĩ tiến đến, nói, phò mã, chủ nhân xin ngươi đi tới dùng chung bữa sáng. Lan Lăng kinh ngạc. Nay tiểu giặc cả xả vương cũng không tránh khỏi biểu hiện quá thân thiết nữa, phải biết rằng hắn cho tới bây giờ đều không cùng người cùng ăn, thậm chí hắn gần như rất ít ăn mấy thứ. Giống như bất luận cái gì đồ ăn tiến vào trong cơ thể hắn, đối với hắn cường đại mà vừa thuần túy năng lượng đều là một loại làm bẩn. Hắn không chỉ bất hòa bất luận kẻ nào cùng nhau cùng ăn, thậm chí không cách nào tiếp thu cùng người khác tới gần 5 mét bên trong. Bất kể là lúc tu luyện, hay là đọc sách thời điểm, thậm chí nghỉ ngơi, bước đi thời điểm, hắn xung quanh mấy mét bên trong, cũng không thể có bất luận cái gì người ngoài. Con người này, thì cô đơn vô cùng. Lan Lăng đi tới tiểu giặc cả xạ vương cung điện nhà hàng. Ở đây nhìn qua đều cực kỳ giản dị, cùng địa phương khác xanh vàng rực rỡ hoàn toàn khác nhau. Tất cả ghế nơi này, cũng là tinh thạch chế tạo. Bên trong tràn đầy khiến người ta vui vẻ thoải mái năng lượng khí tức. Cùng nhau ăn điểm tâm, trừ tiểu giặc cả xạ vương bên ngoài, còn có vương phi Nghe Thường, Trắc phi Mộng Đà La. Vị này tiểu giặc cả xạ vương với Lan Lăng coi trọng quả thực quá phận, để cho hai người vợ đều cùng Lan Lăng dùng cơm. Bữa ăn nhẹ rất đơn giản, một chén xương tinh thạch, một phần loại thịt mai, còn có một xếp tiên nhân quả, không gì sánh được quý hiếm tiên nhân quả. Đêm qua như thế nào? Tiểu giặc cả xạ vương nói, đem nữ nhân của ngươi khóc không ra nước mắt sao? Đâu chỉ khóc, còn nói ra. Lan Lăng nói. Lời này vừa ra, Nghe Thường Vương Phi nhíu mày một cái, ngỏ lời không thích. Tiểu giặc cả xạ vương hướng phía Lan Lăng giơ ngón tay cái lên, sau đó cười nói, mời ngồi. Bốn người vây quanh một cái bản tinh thạch ngồi xuống, chia ra cắt kim loại mình thì than, đút vào trong miệng của mình. Mộng Đà La cùng Nghe Thường Vương Phi đều có chút kinh ngạc nhìn trong mình. Các nàng vị này chồng, cơ hồ là không ăn thứ gì của trần gian, bình thường căn bản không ăn bất kỳ vật gì. Như vậy phải làm bẩn năng lượng của hắn khí tức. Mà lúc này, hắn dĩ nhiên đem từng miếng thịt mai sắp xếp cắt ra, đưa vào trong miệng. Ăn được trên đường, tiểu giặc cả xạ vương cầm lấy chiếc đũa, cho Lan Lăng gắp một quả tiên nữ kết quả đặt ở Lan Lăng trong bát, nói, ngươi đêm qua quá dụng lực nhiều, ăn nhiều một chút bồi bổ. Nhìn thấy một màn này, Nghe Thường Vương Phi cùng Mộng Đà La gần như muốn nổ văng con mắt. Các nàng vị này cao thượng chồng, cho tới bây giờ cũng không có đối với người thế này gần gũi qua. Kể cả Nghe Thường cùng Mộng Đà La ở bên trong. Mà Mộng Đà La trong lòng thì tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng ngay từ đầu là muốn mượn chồng tiểu giặc cả xạ vương tay diệt trừ Lan Lăng, sau lại không thể thực hiện được, liền tự mình động thủ khứ trừ mất Lan Lăng. Mà hiện tại giặc cả xạ vương với Lan Lăng dĩ nhiên giỏi như vậy đó thân mật. Nàng kêu Mộng Đà La nếu muốn giết mất Lan Lăng liền trở nên không thể nào, phải biết rằng lúc này Lan Lăng võ công cao cao hơn nàng trên. Nếu như tùy ý loại này thế cục triển tiếp nữa, còn có ai có thể ngăn trở Lan Lăng vùng dậy. Ở hơn một tháng trước, Lan Lăng võ công là bực nào yếu. Chỉ chẳng qua là ma vũ tông sư mà thôi. Ở mấy tháng trước, cũng chính là Mộng Đà La cùng Lan Lăng thấy lần đầu tiên lúc ấy, Lan Lăng võ công còn chỉ chẳng qua là đại ma vũ sĩ trường đó liền. Mà hôm nay, tu vi của hắn dĩ nhiên đã là trung đẳng ma tông. Dựa theo như vậy độ triển tiếp nữa, người nào đều không cách nào tưởng tượng, Lan Lăng đến tột cùng phải cường đại đến bực nào nông nỗi. Mà một khi để cho hắn cường đại lên, vậy kế hoạch của chính mình, kế hoạch của Na Huyết của Chúa, đem hoàn toàn hóa thành bọt nước. Như vậy, mình là không phải là cùng hắn có giải hòa không gian chứ? Vừa lúc đó, tiểu giặc cả xạ vương tiện tay đưa qua một đạo ý chỉ, chính xác là tinh thạch quyển trục. Lan Lăng nhận lấy vừa nhìn, phía trên viết rõ, đem Hắc Ma Kỳ đổi thành Viêm Ma Kỳ, duy trì trước lãnh địa phạm vi bất biến. Đồng thời, đem Lan Lăng sắc phong làm Viêm Ma Kỳ chủ, có thống trị Viêm Ma Kỳ lãnh địa tuyệt đối quyền lực. Ý chỉ phía trên, không chỉ đang đắp tiểu giặc cả xạ vương ấn ký, còn có giặc cả xạ vương ấn ký. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, hắn còn chưa mở miệng ngỏ ý, tiểu giặc cả xạ vương liền đem ý chỉ hắn tha thiết ước mơ ý chỉ cho hắn. Có ý chỉ này, hắn mới có thể chân tránh mà có Viêm Ma Kỳ lãnh địa. Trong lòng khẽ động, Lan Lăng qua loa làm ra thăm dò, hỏi, Thái tử Điện Hạ, Viêm Ma Kỳ lãnh địa sự vụ bận rộn, ta mỗi ngày đều ngày nào cũng bận, các hạng sự vụ đều không thể rời bỏ ta, nguyên do không cách nào ở thành giặc cả xạ dừng lại phải lâu lắm. Lời này vừa ra, Ngộng Đà La cùng Nghe Thường Vương Phi đều buông xuống giao nĩa. Lan Lăng là tuyệt đối không thể thả trở về, coi như không giết hắn, không phế đi hắn, cũng nhất định phải giam lỏng ở giặc cả xạ trong vương phủ. Nghe Thường Vương Phi nói, Lan Lăng các hạ, chúng ta chậm đợi ngươi sao? Vì sao gấp như vậy rời đi? Lan Lăng không để ý đến nàng, mà là nhìn chằm chằm tiểu giặc cả xạ vương. Hắn này bức không coi ai ra gì bộ dáng, để cho Nghe Thường Vương Phi không gì sánh được đó phẫn nộ. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi dự định khi nào thì đi? Lan Lăng đương nhiên hận không thể hiện tại đã đi, thế nhưng hắn mở miệng nói, sáng sớm ngày mai. Tiểu giặc cả xạ vương muốn tới trễ một hồi nói, vốn định giữ ngươi mấy ngày, nhưng ngươi đã như vậy lo lắng, vậy được rồi. Ngươi ngày mai trở lại. Lan Lăng thực sự lại càng hoảng sợ. Tiểu giặc cả xạ vương dĩ nhiên thực sự đáp ứng rồi. Này, nay cũng không tránh khỏi quá đột nhiên, quá kỳ quái. Dựa theo vốn là kế hoạch, nếu như tiểu giặc cả xạ vương không tha người, Viêm Ma Kỳ đại quân, bán nhân mã đại quân sẽ xâm chiếm bên cạnh Lam Ma Kỳ, hơn nữa phải đại khai sát giới, thể hiện một bức bạo nội chiến tư thế. Ở thời khắc đặc thù này, thiên sát tộc mắt lom lom nhìn chằm chằm tiếp giáp mỗi bộ tộc, tộc giặc cả xạ lĩnh vực nhất định là không thể loạn, bị ép bất đắc dĩ tiểu giặc cả xạ vương chỉ có thể phóng Lan Lăng rời đi. Nhưng mà, Lan Lăng bức vua thoái vị đó kế còn chưa có bắt đầu, tiểu giặc cả xạ vương liền đáp ứng phóng hắn ly khai, này, đây rốt cuộc là tại sao a? Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Hiện tại, Lan Lăng rốt cuộc rõ ràng vì sao người khác với tiểu giặc cả xạ vương sẽ có như vậy đánh giá, người này hoàn toàn là một pho tượng, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì, một lời một hành động của hắn, người khác cũng không có từ phán đoán. Đây thật là một người sâu không lường được. Để cho Sa Ngôn chuẩn bị một chút, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, ngày mai liền theo Lan Lăng trở về Viêm Ma Kỳ. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Lan Lăng nói, không được. Vì sao không được? Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi là lo lắng nàng không muốn sao? Đây là không thể nào, giặc cả xạ vương tộc trung nhân, không người nào có thể làm trái vương chỉ. Nàng nếu là không đi, nàng cũng không có tư cách trở thành La Tòa vương tộc công chúa. Lan Lăng nói, ngược lại không phải là nguyên nhân này. Tiểu giặc cả xạ vương nói, vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lan Lăng nói, ở thành giặc cả xạ, ngài còn có thể áp chế nàng. Thế nhưng một khi theo ta trở về Viêm Ma Kỳ, lại không người nào có thể áp chế nàng. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi lo lắng nàng sẽ ở ngươi Viêm Ma Kỳ mở gió bão, cho lãnh địa của ngươi mang đến tai họa. Lan Lăng lặng im. Tiểu giặc cả xạ vương nói, đã như vậy, nàng không theo ngươi trở về Viêm Ma Kỳ cũng có thể. Thế nhưng mỗi tháng ngươi phải trở về thành giặc cả xạ một chuyến, không gì sánh được để cho nàng mau chóng mang thai. Vâng. Lan Lăng nói. Tiểu giặc cả xạ vương nói, Sa Ngôn không theo ngươi trở về Viêm Ma Kỳ, thế nhưng Ngọc Điệp phải đại biểu Sa Ngôn trở về với ngươi. Thân phận nàng thấp, hơn nữa cũng là tộc cận nhân, cũng không về phần sẽ ở ngươi Viêm Ma Kỳ mở phong ba. Lan Lăng nói, nếu như, nàng không phục dạy dỗ làm sao bây giờ? Tiểu giặc cả xạ vương nói, nàng là nữ nhân của ngươi, hiển nhiên tùy ý ngươi xử trí. Lan Lăng đứng dậy, không mình hành lễ nói, cảm ơn Thái tử Điện Hạ. Không đến hàn huyên, Lan Lăng đạt được mục đích của chính mình sau đó, sẽ phải trực tiếp rời khỏi. Ngộng, thay ta tiễn Lan Lăng. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Vâng. Ngộng Đà La nói. Tiểu giặc cả xạ vương rất lớn, người cũng rất ít. Đi ở thật dài đường hành lang phía trên, chỉ có Lan Lăng cùng Ngộng Đà La hai người. Tắc Luân, chúng ta cùng giải hòa nữa. Đồng nhiên, Ngộng Đà La nói. Lan Lăng kinh ngạc nói, chúng ta có cái gì mâu thuẫn lớn sao? Vì sao cần giải hòa? Ngộng Đà La trầm mặt lại, chẳng qua là nhìn Lan Lăng. Một lúc lâu sau đó, nàng mở miệng nói, ngươi coi như làm là ta đang cầu xin tha, như thế nào? Cầu xin tha thứ. Lan Lăng nói, Ngộng Đà La, ngươi không giống như là phải cầu xin tha thứ người, hơn nữa quan trọng hơn là, ngươi ta còn không có gì sống chết đụng chạm, ngươi cũng không có cái gì cần ta tha thứ à. Ngộng Đà La nói, vậy ngươi chính là từ chối giải hòa. Lan Lăng cau mày nói, Ngộng Đà La, ta có thể nói cho ngươi biết, lúc đó ngươi hứa lời hứa, nói muốn thuần phục ta, nói muốn làm nữ nhân của ta. Ta không có làm thật, không có để ý, cũng không có quá làm một lần sự tình. Duy nhất coi nó là làm một hồi sự chính ngươi. Ngươi chối bỏ ta, ta nửa điểm không thèm để ý, chính ngươi ở canh cánh trong lòng. Ngộng Đà La sắc mặt run lên. Lan Lăng những lời này, so cái gì đều làm mất mặt. Không thèm để ý, không coi là thật. Trong lời nói, Ngộng Đà La phân lượng thì dường như nhẹ như hồng mao giống nhau. Đây là Ngộng Đà La vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận, nàng có thể bị người thống hận, nhưng tuyệt đối không thể bị coi thường. Ngộng Đà La lại một lần nữa nói, chúng ta đây cũng không cách nào giải hòa. Lan Lăng dừng bước lại, gàn từng chữ, ta nói rồi, chúng ta không có gì có thể cùng giải. Ngộng Đà La nói, vậy ta chỉ hỏi một câu, ngươi ta mối quan hệ, còn có thể trở lại từ trước sao? Ngươi tới đến lĩnh vực ma tộc lúc trước sao? Lan Lăng lắc đầu nói, đó là đương nhiên là không thể nào. Ngộng Đà La nói, vậy được rồi. Mới vừa dứt lời, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Ban đêm, tiểu giặc cạ xạ vương phủ ra trong rừng rậm, có hai bóng người giấu ở trong bóng tối. Một người liều mạng thấp giọng nói, dùng tốc độ nhanh nhất đi quốc gia nhân loại, tìm được vương quốc nộ lãng nữ vương Chi Nghiên, đã nói Tắc Luân còn chưa chết, hắn ở miền Nam Man Hoang. Chương 687, chân tướng chấn động. Giết Ngộng Đà La. Rời đi thành giặc cạ xạ đêm trước. Tiểu giặc cạ xạ vương bỗng nhiên lại mời Lan Lăng đi tản bộ, chỉ có hai người tản bộ. Bữa này lúc ấy để cho Lan Lăng thân thể run lên, loại mời mọc này thế nào cảm giác tràn đầy cơ tình cảm giác ca. Lan Lăng cố nén không được tự nhiên, cùng tiểu giặc cạ xạ vương bước chậm ở ánh trăng phía dưới. Tuy rằng, trước mắt vị này tiểu giặc cạ xạ vương tuấn mỹ vô cùng, thậm chí so với phụ nữ còn muốn thanh tú. Thế nhưng, hắn với Lan Lăng một chút hứng thú cũng không có a. Lan Lăng, ngươi vì sao phải trưng ra khuôn mặt thế này chứ? Tiểu giặc cạ xạ vương nói, là lo lắng Sa Ngôn phải thực sự thích ngươi sao? Lan Lăng kinh ngạc, tức khắc không lời nào để nói. Ta biết tướng mạo của ngươi và khí chất, phải là nam nhân chuyên gây họa cho con gái nữa. Tiểu giặc cạ xạ vương nói. Lan Lăng lung túng nói, thái tử điện hạ, giữa chúng ta trò chuyện đề tài này, không tốt sao? Tiểu giặc cạ xạ vương mỉm cười, sau đó nói, ta biết sự tồn tại của ngươi, so với ngươi trong tưởng tượng phải sớm một chút. Ở trên danh nghĩa ta lấy vợ Lý Lì Ản sau đó, ta phải đi điều tra ngươi, bởi vì nàng trên người có năng lượng của ngươi khí tức. Lan Lăng lại một ngạc. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, nhưng mà, ta liền lựa chọn thờ ơ, không có đi quấy rối. Nhưng mà thật không ngờ, ta không đi quấy rối ngươi, ngươi ngược lại tới quấy rầy ta. Nguyên do ngươi ta giao tiếp thời gian, xa so với ta trong tưởng tượng sớm nhiều lắm. Lan Lăng như cũ không nói gì. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, Lan Lăng, lý tưởng của ngươi là cái gì? Không phải mục tiêu, là lý tưởng. Lan Lăng nhớ tới trễ một hồi, hắn phát hiện mình không muốn để ý tới. Từ khi đi tới thế giới này sau đó, hắn làm tất cả mọi chuyện cũng là bị động. Cướp đoạt thành thiên thủy, giúp đỡ Chi Nghiên đoạt lại vương vị vân vân, đều là bởi vì trên vai trách nhiệm, vốn là vốn không thuộc về trách nhiệm của hắn. Mà bây giờ, mục tiêu của hắn đương nhiên là thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc, sau đó dẫn binh lên Bắc quốc gia nhân loại, tiêu diệt Thánh điện Thần Long. Nhưng mà, đây là một loại báo thủ, không phải lý tưởng. Nếu như muốn nói lý tưởng, vậy hẳn là tường thuật tới đất cầu lúc. Mà ở trái đất thời điểm, Lan Lăng cũng không muốn để ý tới, hắn thích vẽ một chút, thích đánh đàn, nhưng lại là không đến muốn trở thành họa sĩ, cũng không có muốn trở thành piano nhà, hắn luôn cảm thấy hai thứ này thái hư không mờ mịt. Cuộc đời của hắn mục tiêu ngược lại có, kiếm được đầy đủ tiền, lấy vợ chị Lan Khấu, sinh hai đứa bé, cấu thành một hoàn chỉnh gia đình. Ta đại khái, không muốn để ý tới. Lan Lăng nói. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, ta ngược lại có một lý tưởng. Cái gì? Lan Lăng nói. Tiểu giặc cạ xạ vương nhớ tới trễ một hồi sau đó, nói, tái hiện ma tộc văn minh. Lan Lăng kinh ngạc, cái đề mục này liền không gì sánh được to lớn. Từ nghĩa hẹp phía trên nói, thượng cổ ma tộc đế quốc là phi thường huy hoàng văn minh, mà hôm nay toàn bộ lĩnh vực ma tộc đã tứ phân ngũ liệt, lâm vào man hoang với nhau. Đương nhiên, đã từng quốc gia nhân loại hơn nữa nguyên thủy lạc hậu. Thế nhưng xuất hiện Long Đế, thống nhất cả nhân loại quốc gia, đồng thời sáng lập hoàn toàn mới văn minh. Mặc dù, cái văn minh này còn chưa có chân chính buộc phát ra lộng lấy tia sáng thời điểm, đã bị Thánh điện Thần Long áp chế. Nhưng bây giờ quốc gia nhân loại so với lĩnh vực ma tộc, quả thực muốn văn minh nhiều lắm. Mà lĩnh vực ma tộc, bây giờ còn ở vào văn hóa man hoang với nhau, từ văn minh góc độ phía trên nói, quả thực một mảnh hắc ám. Có một cái bàn tay, trước sau áp chế thế giới này, đó chính là Thánh điện Thần Long. Nhất là trên mặt trăng cái tên siêu cấp cường đại thần bí Thánh điện Thần Long. Nó là đặt ở trên toàn thế giới núi lớn, không phủ định nó, bất kể là ma tộc văn minh, còn là nhân loại văn minh, cũng không có từ nói đến. Tiểu giác cả xạ vương cười nói, dùng một câu cực kỳ văn nghệ nói, ta hướng tới ngôi sao biển rộng. Là ma tộc sau này văn minh, thậm chí toàn bộ thế giới sau này văn minh. Tinh danh hơn xác thực mà nói, liền là cả thế giới văn minh có thể bình thường tiến hóa, hoàn toàn thay đổi trước mắt một mảnh bóng tối thế giới. Lan Lăng vô cùng ngạc nhiên, cái này mệnh đề càng lớn hơn. Từ nhỏ, ta liền thích nhìn lên bầu trời sao, ta cuối cùng muốn đi xem, bầu trời những ngôi sao kia đến tột cùng có cái gì. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, nguyên do, không có ai biết ta đang suy nghĩ gì, ta và đại đa số người cũng không có lời gì nói. Tất cả mọi người nói ta là một võ đạo thiên tài, nhưng mà, ta dùng để tu luyện võ công thời gian, rất ít thật rất ít. Những lời này, nếu như phóng ở trên địa cầu là phi thường chán ghét. Ví dụ như một ít học phách, lên lớp không nghe, tan học không làm bài tập, mỗi lần cuộc thi đều đầu tiên, nhắm mắt lại thượng thanh hoa bác lớn. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này Tiểu Giác Cả Xạ Vương, chính là như vậy một nghịch thiên võ đạo học phách. Ta cự tuyệt phần lớn thời gian đều đang ngẩn người, đều ở đây không có chút ý nghĩa nào suy nghĩ xa xôi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, thế nhưng ta không thế nào cần tu luyện, liền dễ dàng mà biến thành đầu tiên, nguyên do luận ma huyết thiên phú, chứ ngươi ra, ta phải còn chưa từng thấy qua cao hơn ta. Lan Lăng lại một lần nữa trong lòng run lên, bởi vì Tiểu Giác Cả Xạ Vương ẩn có điều chỉ. Lý tưởng của ta là tái hiện ma tộc văn minh, là thế giới đại đồng, là nhìn lên bầu trời sao, là ngôi sao biển rộng. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, cụ thể đến một ít mục tiêu, chính là thống nhất toàn bộ ma tộc, tiêu diệt ma đà đế quốc, tiêu diệt thánh điện thần long ngọn đặt ở toàn bộ thế giới núi lớn hắc ám. Lan Lăng cười nói, ngươi cái mục tiêu này, ngược lại cùng Thiên Sát Vương không sai biệt lắm. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, Thiên Sát Vương cực kỳ phi thường cường đại, nhưng hắn không phải người kia chọn. Hắn có thể thống nhất ma tộc đế quốc, thế nhưng hắn bản không ra trên mặt trăng cái tên thánh điện thần long. Nguyên do, ta nghĩ này là sứ mạng của ta, chỉ có ta có thể hoàn thành cái này vĩ đại lý tưởng. Nói đến đây, Tiểu Giác Cả Xạ Vương thật dài thở hát ra. Nhưng mà, có một câu nói, gọi làm tấm lòng cao rộng, mạng lại mỏng manh. Tiểu Giác Cả Xạ Vương cười nói, cái lý tưởng này, cũng là ta không cách nào gánh nổi. Đây là ý gì? Tấm lòng cao rộng, mạng lại mỏng manh. Đồng nhiên, Tiểu Giác Cả Xạ Vương bắt đầu tháo ra quần áo của mình. Lan Lăng giật mình, đại nam nhân cởi quần áo. Có một câu nói, đừng cởi đồ lót. Tiểu Giác Cả Xạ Vương cởi xuống quần áo sau đó, Lan Lăng thấy rõ, trái tim của hắn vị trí lại có một chỗ trống. Chân chính chỗ trống, giống như lô đen giống nhau, là một mảnh hư vô, khoảng chừng có nửa tấc đường kính. Tiểu Giác Cả Xạ Vương xuất ra một nhánh dao găm, ước chừng một thước dài, chợt đâm vào, hướng phía chính hắn trái tim cái tên lô đen đâm vào. Một thước dài hơn dao găm toàn bộ đâm vào. Nhưng mà, dao găm nhưng không có từ sau gánh lộ ra tới, mà là trực tiếp biến mất. Lại đánh lúc đi ra, dao găm lưỡi dĩ nhiên trực tiếp biến mất không thấy. Mạng của ta không lâu nữa vậy. Tiểu Giác Cả Xạ Vương thở dài nói. Lan Lăng rõ ràng cảm giác được, đối phương nơi buồng tim giống như cất giấu một nhỏ lỗ đen, hơn nữa đang dần dần mà lan tràn. Chí ít với Lan Lăng trí tuệ, hoàn toàn nghĩ không ra có bất kỳ cứu trị biện pháp. Năm đó, ngoài không gian thế lực phá hủy thượng cổ ma tộc đế quốc, chính là dùng loại lực lượng này, trong nháy mắt đem toàn bộ ách vận đế quốc hoàn toàn biến mất. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, loại này năng lượng lô đen, không người có thể cứu. Mắt Lan Lăng run lên bần bật. Đi tới lĩnh vực ma tộc sau đó, hắn gần như không có cùng bất luận kẻ nào thổ lộ tình cảm. Tim của hắn trở nên như sắt thép còn cứng hơn, ít sẽ vì bất luận cái gì tình cảnh sợ xúc động. Đêm qua hôn vũ tế nguyệt, vô số tế tự người cắt thiết hầu lấy máu, tàn nhẫn như vậy việc. Ánh mắt hắn nháy mắt đều không nháy mắt. Hỏa Phượng Hoàng vì chồng tự tử, hắn cũng không chút nào sở động. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Tiểu Giác Cả Xạ Vương mệnh không lâu sau vậy chuyện thực, trái tim của hắn chợt giật thót. Là như thế nào bị thương? Lan Lăng hỏi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, Thánh Điện Thần Long, Thiên Không Tế Sư ách vận. Lan Lăng kinh ngạc nói, Thánh Điện Thần Long. Ngươi sao biết cùng bọn họ giao thủ? Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, ta đi nghiên cứu cổng cực quang, nỗ lực tìm được đóng kín nó biện pháp. Cổng cực quang, cơ hồ là treo ở ma tộc trên đầu thanh kiếm của đàn mộ. Biết đây thời gian cửa tồn tại, Thánh Điện Thần Long có thể dễ dàng đánh vào lĩnh vực ma tộc nội địa. Mà ma tộc muốn đánh vào quốc gia nhân loại, lại cách châu Nga xuống, cách ma đà đế quốc, cách thập vạn đại sơn. Chỉ cần cổng cực quang tồn tại, lĩnh vực ma tộc liền vĩnh viễn ở vào bị động bị đánh cục diện. Tiểu Giác Cả Xạ Vương không nghĩ tăng lên tu vi của mình, mà là nghĩ đi thế nào đóng kín cổng cực quang, có thể thấy được hắn với toàn bộ ma tộc ra sao yêu đến rừng nào. Tiểu Giác Cả Xạ Vương võ công cao bao nhiêu, đối với Lan Lăng mà nói, hoàn toàn là sâu không thấy đáy, nhưng mà như cũng bị thương nặng, mệnh không lâu sau vậy. Từ đó có thể thấy được, vị này gọi là ách vận thiên không tế sư ra sao chờ cường đại. Mạng của ta không lâu nữa vậy chuyện này, đến bây giờ mới thôi không có ai biết, trừ ngươi ra. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói. Lan Lăng tâm tình trầm trọng gật đầu. Hơi do dự chỉ chốc lát, Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, còn có, sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Có thể so với ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều hơn. Lan Lăng trái tim giật mình, Tiểu Giác Cả Xạ Vương này là ý gì? chẳng lẽ là dựa vào thân phận chân thật của mình? Nguyên do, ngươi có thể tín nhiệm ta, cũng xin ngươi tín nhiệm ta. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ta sẽ ở sau cùng 5 tháng bên trong, vì ngươi hộ giá hộ tống. Lan Lăng ánh mắt một trận rung động, nói, như vậy, ngươi còn bao lâu thời gian? 593 ngày. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, dĩ nhiên chính xác đến ngày, nói cách khác chỉ hơn 1 năm thời gian. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, Lan Lăng, ngươi phải thấy thành Giác Cạ Xạ trong đó có rất nhiều từ quốc gia nhân loại buôn lậu tới vật phẩm. Hơn nữa vì nghiên cứu cổng cực quang, ta không chỉ một lần che giấu tung tích đi trước quốc gia nhân loại, cho nên đối với nơi nào phát sinh tất cả, vẫn là vô cùng quen thuộc. Thậm chí, ta còn gặp qua ngươi, chỉ bất quá lúc đó ngươi là cao cao tại thượng nhiếp chính vương, mà ta chỉ là một người qua đường giáp. Nghe đến đó, Lan Lăng không bao giờ cũng nội tâm kinh hãi, cảm giác được thân thể từng đợt run rẩy. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương đã đem lời nói cực kỳ hiểu. Nguyên do, ngươi có thể tín nhiệm ta. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, kế tiếp ta cấp cho ngươi một câu khuyên cáo. Lan Lăng nói, mời nói. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, tuyệt đối không được công khai thân phận, ngươi bây giờ còn chưa đủ lớn mạnh, một khi công khai thân phận, trừ ma nữ quốc ở ngoài, còn lại 7 đại ma vương phải nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ ngươi. Không có người muốn trên đỉnh đầu có một chủ tử, 8 đại ma vương đã xưng vương xưng bá vô số năm. Một khi biết sự tồn tại của ngươi, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu như cùng Thánh Điện Thần Long hại chết Long Đế, cho dù là Long Đế là thần long sứ giả. Lan Lăng tâm linh run rẩy dữ dội, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cuối cùng đem lời nói ra. Hiện tại, tất cả câu đố đều tháo ra, vì sao Tiểu Giác Cạ Xạ Vương sẽ đối với hắn coi trọng như thế, giỏi như vậy? Ngươi bây giờ phải làm, chính là noi theo trước Thiên Sát Vương binh người, cướp đoạt tộc Giác Cạ Xạ lĩnh vực quyền to. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, lấy vợ xa ngôn là trực tiếp nhất cách, ta biết ngươi rất đáng ghét nàng, thế nhưng nắm lô mũi cũng phải nhịn chịu nàng. Ta còn có 2 năm không được tính mạng, trong khoảng thời gian này bên trong, ngươi phải nhanh tốc cường đại lên, chỉ cần ta vừa chết, Giác Cạ Xạ Vương tộc những đệ tử khác đều có thể đều ló đầu ra tới, cạnh tranh cái này thái tử vị. Ngươi nhất định phải mạnh mẽ hơn bọn họ phải nhiều hơn, mới có thể đem ngươi và con trai của Sa Ngôn lập làm thái tử, dù sao ngươi chẳng qua là con rể. Lan Lăng trong lòng một hồi vẻ lo lắng, nhớ lại ở quốc gia nhân loại chuyện tình. Hắn không muốn đi con đường này, đi qua phụ nữ thượng vị. Ta biết ngươi liền nghĩ tới ở vương quốc Nộ Lãng chuyện tình, nhưng đây là không đồng dạng như vậy. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ở vương quốc Nộ Lãng, ngươi nâng đỡ chi nghiên thượng vị, chính ngươi chỉ chẳng qua là nhiếp chính vương. Mà tại đây, ngươi muốn bản thân xưng vương, không được thần phục bất luận kẻ nào, không được thuần phục bất luận kẻ nào, kể cả cha của ta. Nói đến đây, mặt của Tiểu Giác Cạ Xạ Vương trở nên nghiêm túc, nói, xin ngươi nhớ kỹ, cha của ta cùng ma vương khác giống nhau, một khi biết được thân phận của ngươi, hắn cũng sẽ không chút do dự diệt trừ ngươi. Toàn bộ lĩnh vực ma tộc, trừ ma nữ vương ở ngoài, ngươi bất luận kẻ nào đều không thể tín nhiệm. Ma nữ vương ở trên không trung, cũng thích nhìn lên bầu trời. Ta mặc dù ở trên mặt đất, nhưng ta cũng hy vọng nhìn lên bầu trời, nguyên do có cao hơn lý tưởng cùng chí hướng. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương thở dài nói, thế nhưng cha ta, còn có ma vương khác, bọn họ thích túi đầu nhìn xuống lục địa, nguyên do càng mưu cầu danh lợi trong tay quyền thế, bọn họ cùng ta, cùng ma nữ vương là không đồng dạng như vậy. Giác Cạ Xạ Vương tộc thái tử người cạnh tranh trong đó, ngươi muốn càng chú ý một người, hắn là cha ta con riêng, U Minh. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, lai lịch của hắn thần bí, mẫu thân hắn là ai đến bây giờ cũng là một bí ẩn. Nhưng là võ công của hắn cực kỳ cao, ít thua kém cho ta, hơn nữa hắn thái độ làm người thần bí khó lường, lại là ngươi sau này địch nhân lớn nhất. Nghe Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, Lan Lăng thật lâu nói không nên lời một câu nói. Tâm tình của hắn thật là vô cùng phức tạp, thậm chí là chấn động. Tất cả tới quá mức đột nhiên. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương không đến kêu một câu chủ nhân, cũng không có kêu nửa ma đế bệ hạ, thế nhưng hắn ở bên trong tâm tình, đã làm ra lựa chọn. Đồng nhiên, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cũng chợt yên tĩnh lại. Tiếp tục, một cái bóng ẩn hiện mà đến, trong tay xách theo một người. Đây là Tiểu Giác Cạ Xạ Vương ảnh tử võ sĩ. Chủ nhân, là Mộng Đà La Vương phi phái đi ra, bị ta chặn xuống. Bóng võ sĩ nói. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cúi đầu, hỏi cái này bắt tù binh nói. Mộng Đà La cho ngươi đi làm chuyện gì tỉnh? Cái tên bắt tù binh luân hãm vào Tiểu Giác Cạ Xạ Vương trong con mắt, như là hình nộm giống nhau, gàn từng chữ, nàng để cho ta đi quốc gia nhân loại, nói cho chi nghiên nữ vương, Tắc Luân không có chết, hắn ở miền Nam Man Hoang, hóa thân trở thành Lan Lăng. Lời này vừa ra, Lan Lăng ánh mắt chợt co rụt lại, trái tim vừa kéo. Hắn và Mộng Đà La có cái gì sống chết đại thù a? Nàng vì sao phải như vậy đưa hắn vào chỗ chết? Lan Lăng tức khắc run giọng nói. Bệnh thần kinh A, bệnh thần kinh A. Đúng vậy, nàng có tố chất thần kinh. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, Lan Lăng, giết nàng hay không? Do ngươi quyết định. Giết, đương nhiên giết. Nữ nhân như vậy, còn giữ lễ mừng năm mới sao? Giết Ngộng Đà La, Lan Lăng có thể ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái. Giết Lan Lăng nói. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương phất phất tay nói, đi, giết Ngộng Đà La Vương Phi. Vâng, bóng võ sĩ nói. Chương 688, Ngộng Đà La vận mệnh. Mật báo chi nghiên. Lan Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương vì sao phải giả bộ ra vẻ cực kỳ cưng chiều Ngộng Đà La. Bởi vì nàng xinh đẹp. Tuyệt đối không thể có thể. Nói thật, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương ở trong cấp bậc đàn ông đẹp trai, vượt qua Ngộng Đà La ở trong cấp bậc phụ nữ. Hơn nữa, giống như Tiểu Giác Cạ Xạ Vương như vậy ma tộc suy nghĩ người, tuyệt đỉnh cưng giả, đối với nữ sắc khẳng định không có bao nhiêu nhu cầu. Hắn sở dĩ giả bộ dáng vẻ cưng chiều Ngộng Đà La, nhất định là có nguyên nhân khác. Trẫm đã Lan Lăng nói, Thái tử điện hạ, ngươi tại sao lại lấy vợ Ngộng Đà La, hơn nữa giống như còn cực kỳ sủng hạnh nàng. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, nàng là Ma Đà Đế quốc gián điệp. Lan Lăng kinh ngạc, sau đó nói, thì ra là thế. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, nàng cho rằng ngụy trang phải phi thường tốt, đồng thời đem quốc gia nhân loại phát sinh tất cả nói cho ta biết, nhưng mà với máu tươi khát vọng đã bị tiết lộ lai lịch của nàng. Hơn nữa nàng là một xử nữ, nguyên do nếu như ta không có đoán sai, nàng chủ tử sau lưng phải là Ma Đà Đế quốc Na Huyết Quận Chúa. Na Huyết Quận Chúa? Lan Lăng không có nghe nói qua tên này. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, một cô gái cực kỳ tàn nhẫn quả quyết, giết chết tất cả anh chị em, đồng thời hút khô máu của bọn họ, tiến tới để cho mình trở thành đế sát hoàng thân người thừa kế duy nhất. Cô gái này, dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa vì cường đại, không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Mấy năm qua này, phía Bắc Man Hoang tất cả kết thúc công việc cuộc chiến, toàn bộ là do nàng một người ra tay. Bị nàng tàn sát phía Bắc Man Hoang chủng tộc, tối thiểu vượt qua nghìn vạn lần. Nghìn vạn lần. Dù cho Lan Lăng cái này đồ tệ, nghe được mấy cái chữ này, ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, bởi vì nàng với máu tươi vô cùng khát vọng, phía Bắc Man Hoang ma tộc, tộc cận nhân tuy rằng trên người ma huyết mạch không cao, thế nhưng một lần hơn 10 vạn người máu tươi, đi qua đốt nấu sau đó, như cũ có thể lấy được cường đại ma huyết năng lượng, nàng chính là như vậy trở nên không gì sánh được cường đại rồi. Ở toàn bộ phía Bắc Man Hoang, thậm chí ở Ma Đà nội bộ đế quốc, nàng danh tiếng cũng để cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Lan Lăng thực sự không cách nào tưởng tượng, một lần đốt nấu hơn 10 vạn người tinh luyện ma huyết mạch tinh hoa, cuối cùng cắn nuốt hết, đây là hạng đó hình ảnh. Hiện tại, phía Bắc Man Hoang đã hoàn toàn bị Ma Đà đế quốc thống nhất. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, vị này không muốn làm người ngoài cuộc Na Huyết Quận Chúa liền đưa mắt rơi vào miền Nam Man Hoang, bởi vì châu ngã xuống để ngang Nam Bắc Man Hoang trong lúc đó, nguyên do Ma Đà đế quốc đã định trước không cách nào đại quy mô xâm lấn miền Nam Man Hoang, nguyên do Na Huyết Quận Chúa dùng một loại khác chiến thuật, phái vô số gián điệp tiến vào miền Nam Man Hoang, khống chế cho phép trọng yếu bao nhiêu ma tộc đứng đầu. Ma nàng giống như coi trọng ta, đại khái muốn cho ta mượn xác, thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang. Ý của ngươi là, Ngộng Đà La đã bị Na Huyết Quận Chúa ôm hôn qua? Lan Lăng nói. Có lẽ vậy. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Kể từ đó, nguyên nhân liền rất đơn giản. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương biểu hiện ra dáng vẻ cương triều Ngộng Đà La, nhưng thật ra là cho Na Huyết Quận Chúa nhìn, là vì lơ là Ma Đà Đế Quốc. Mà một khi giết Ngộng Đà La, dĩ nhiên là rút dây động rừng. Đọc truyện với HTTP. Đương nhiên, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương hiện tại vừa nguyện ý giết chết Ngộng Đà La, đó là bởi vì hắn nghĩ so với Lan Lăng, Ngộng Đà La giá trị liền vi bất túc đạo. Lan Lăng nói, Na Huyết Quận Chúa ở kế hoạch của ngươi trong đó, sắm vai được cái gì kiểu người? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, nhỡ ra Thiên Sắt Vương quét ngang toàn bộ lĩnh vực ma tộc không cách nào chống đối, vậy cần Ma Đà Đế quốc tiến vào miền Nam Man Hoang, ngăn trở Thiên Sắt Vương bước chân. Mượn sói ăn hổ. Lan Lăng nói. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương gật đầu nói, đúng, cái từ ngữ này cực kỳ chuẩn xác. Lan Lăng nói, với đại chiến sắp bùng nổ, ngươi nghĩ người nào sẽ thắng? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, nếu như không có ngươi cái ý này nhân tố bên ngoài làm, phải là Thiên Sắt Vương xuất lĩnh ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Lan Lăng nói, vì sao? Ma tộc liên minh có lục đại ma tộc, mà Thiên Sắt Vương xuất lĩnh ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, chỉ có 2-5-1 ma tộc. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ma tộc liên minh không có lục đại ma tộc, nhưng không đến một tuyệt đối đứng đầu, nguyên do đã định trước không cách nào đoàn kết. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, tuy rằng chỉ có 2-5-1 ma tộc, nhưng bất kể là ma nữ quốc, hay là dự tộc, đều là tuyệt đối gan dạ tuyệt đối chủng tộc cao quý, phải ở trong chiến tranh đánh bạc tất cả. Nếu như không phải sự tồn tại của ngươi, ta với trận chiến tranh này bảo trì bi quan thái độ. Lan Lăng nói, nguyên do, ngươi mới có thể muốn dẫn vào Ma Đà Đế quốc, mới có thể với Ngộng Đà La ứng phó cho có lệ, coi như là phòng ngừa chú đáo. Đúng. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, dẫn vào Ma Đà Đế Quốc, so với dẫn vào Thánh Điện Thần Long phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Ma Đà Đế Quốc đã định trước không cách nào đại quy mô tiến vào lĩnh vực ma tộc, nguyên do Xuôi Nam đã định trước chỉ có thể là cường đại nhất, tinh nhuệ nhất sức mạnh. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, ta là dự định ở ma tộc liên minh sắp chiến bại thời điểm, dẫn vào Ma Đà Đế Quốc lực lượng tinh nhuệ, sắm vai một vai trò của Chúa Cứu Thế. Đồng thời lợi dụng Ma Đà Đế Quốc, thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc. Lan Lăng nói, Na Huyết Quận Chúa sẽ không uổng phí bị ngươi lợi dụng, nhớ ra toàn bộ lĩnh vực ma tộc hoàn toàn rơi vào Ma Đà Đế Quốc trong tay, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Tiểu Giác Cả Xạ Vương lắc đầu nói, sẽ không, bởi vì Na Huyết Quận Chúa dã tâm quá lớn. Lan Lăng kinh ngạc, sau đó gật đầu, nhận đồng Tiểu Giác Cả Xạ Vương thuyết pháp. Dựa theo bình thường phát triển, nếu như Tiểu Giác Cả Xạ Vương dẫn vào Na Huyết Quận Chúa sức mạnh, sau cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Thiên Sát Vương ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Mà khi đó, toàn bộ lĩnh vực ma tộc đều hoàn toàn làm bể, ngăn cản ma tộc thống nhất cản trở ngược lại biến mất. Na Huyết cùng Tiểu Giác Cả Xạ Vương liên thủ, thực sự có thể thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc. Na Huyết quận chúa nàng dã tâm phi thường lớn, nàng tuyệt đối không cam lòng bị Ma Đà Đế quốc khống chế. Nguyên do, một khi ma tộc đế quốc thành lập, nàng ngược lại sẽ liền ma tộc đế quốc trở thành tổ quốc của mình, coi như nàng suốt đời tất cả sự nghiệp. Cho đến lúc này, kiên quyết nhất chống lại Ma Đà Đế quốc, cam đoan ma tộc đế quốc thống nhất cùng hoàn chỉnh người, ngược lại là Na Huyết quận chúa bản thân. Nguyên do, Tiểu Giác Cả Xạ Vương cố nhiên là lợi dụng Na Huyết quận chúa, nhưng là thành toàn nàng. Hơn nữa, kế hoạch của hắn thành công có khả năng phi thường lớn. Hắn thật là một trí giả, ma tộc đại nội chiến đấu còn chưa có bùng nổ, hắn liền lo lắng đến lớn chiến đấu sau khi chấm dứt an bài chiến lược. Na Huyết quận chúa ở kế hoạch của hắn trong đó sắm vai được một vô cùng trọng yếu kiểu người, thậm chí là vợ chân chính của hắn sau này, ma tộc đế quốc chung người chủ. Thảo nào, hắn phải lấy vợ Mộng Đà La, hơn nữa biểu hiện dáng vẻ thân mật như vậy. Thế nhưng hiện tại, tất cả ngừng thôi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương thở dài nói, ta sau khi chết, tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói. Lan Lăng cũng hiểu được vô cùng bóp cổ tay. Trước mắt vị này Tiểu Giác Cả Xạ Vương, là hắn đi tới lĩnh vực ma tộc sau đó, gặp phải thứ nhất chân chính trí giả, chân chính chiến lược gia. Hắc Ma Kỳ chủ cũng là một lãnh tụ cực kỳ ưu tú, nhưng là chỉ là một người đứng đầu dựa trên thứ đã có từ trước, bất kể là ý chí hay là tầm mắt, đều không phải chân chính người đại trí tuệ. Mà trước mắt Tiểu Giác Cả Xạ Vương, không hề nghi ngờ là. Nhưng cũng may ngươi xuất hiện, Tiểu Giác Cả Xạ Vương cười nói, bất kể là Thiên Sát Vương, hay là ta, cũng không thống nhất ma tộc đế quốc thí sinh thích hợp. Chúng ta cũng không có lực lượng tuyệt đối số mệnh, nguyên do chúng ta đều đã dùng ngoại lực. Thiên Sát Vương cần mượn lực Đế Niết Công Chúa, mà ta cần mượn lực Na Huyết Quân Chúa. Mà ngươi không giống nhau, bởi vì ngươi dù sao cũng là ma đế bệ hạ nha. Nói đến ma đế bệ hạ thời điểm, vẻ mặt của hắn hơi có chút bất cẩn. Nguyên do, ta liền thuận tiện đem cái này vạn quân gánh nặng có lý chẳng sợ mà giao cho ngươi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, đáng tiếc ta thời gian còn lại quá ngắn, không thể vì ngươi hộ giá hộ tống lâu lắm. Lan Lăng khuôn mặt một hồi co quắp. Kế tiếp, đối mặt một vấn đề, Mộng Đà La có muốn giết hay không? Nàng quả thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng là sau lưng của nàng là Na Huyết quận chúa. Tiểu Giác Cả Xạ Vương đông nhiên nói, Lan Lăng, có một câu nói ta chỉ là nói một chút. Lan Lăng nói, mời nói. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, thế cục phát triển được quá nhanh, ngươi tuy rằng có thiên địa khí vận. Nhưng là, Thiên Sát Vương cùng Đế Niết Công Chúa thật sự là quá mức cường đại rồi. Nguyên do Na Huyết quận chúa đối với ngươi mà nói, có thể cũng là một lớn vô cùng trợ lực. Nếu như ta cưới nàng, ta không đè ép được nàng, tương lai ma tộc đế quốc có thể là nàng đưa ra. Thế nhưng nếu như ngươi cưới nàng, có thể ngăn chặn nàng, nàng phải cam nguyện làm ma hậu cho người. Nguyên do, tuy rằng ta rất nhanh đã muốn chết, thế nhưng Na Huyết quận chúa có thể gả cho ngươi. Tương lai ngươi cố nhiên không gì sánh được cường đại, thế nhưng cũng cần một phi thường cường đại trợ thủ. Na Huyết quận chúa là một rất tốt lựa chọn, chỉ cần ngươi có thể áp chế nàng. Lan Lăng không nói gì, chỉ là muốn tới trễ một hồi. Nói, vậy Mộng Đà La liền tạm thời không giết, chờ Na Huyết quận chúa sau khi đến, lại giết nàng. Tiểu Giác Cả Xạ Vương gật đầu. Lan Lăng nghĩ đến một vấn đề, nói, đại chiến sắp tới, Thiên Sát lĩnh vực cùng tam đại ma tộc tiếp giáp, tộc Vân Ách, tộc Giác Cả Xạ, tộc Địa Sát, ngươi nghĩ Đế Niết Công Chúa phải trước tiến đánh người. Tiểu Giác Cả Xạ Vương khỏe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói, nếu như ta không tha ngươi về nhà, ngươi Viêm Ma Kỳ đại quân sẽ tiến đánh bên cạnh Lam Ma Kỳ lãnh địa nội chiến. Ngươi nghĩ Giác Cả Xạ Vương tộc khẳng định cực kỳ sợ hãi xuất hiện vào lúc này nội chiến, do đó hấp dẫn Thiên Sát Vương ánh mắt, đem thứ nhất chinh phục mục tiêu định vì tộc Giác Cả Xạ. Nguyên do, ngươi nghĩ đến lúc đó ta khẳng định chỉ có thể thỏa hiệp, ngoan ngoãn ngươi đem ngươi trả về đúng không? Lan Lang gật đầu. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, quả thực, tất cả mọi người nghĩ như vậy, thậm chí kể cả cha ta, nhưng là thiên sát tộc nhất định sẽ không tộc Giác Cả Xạ định vì một chinh phục mục tiêu. Lan Lang nói, vậy ngươi nghĩ, thiên sát tộc thứ nhất phải chinh phục người ma tộc. Tộc địa sát. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, tộc địa sát. Phải biết rằng tiếp giáp này ba ma tộc trong đó, tộc địa sát là rất cường đại nhất. Thậm chí ở tám đại ma trong tộc, tộc địa sát thực lực gần với thiên sát tộc mà thôi. Dựa theo bình thường tự hỏi, thiên sát vương thế nào cũng không thể thứ nhất đánh tộc địa sát, người nào phải thứ nhất liền chọn rất xương khó gặm a. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, không phải, chúng ta đánh một đánh cuộc như thế nào. Người nào thua, liền vòng quanh Tiểu Giác Cả Xạ Vương phủ cởi chuồng chạy. Lan Lăng vội vàng lắc đầu. Kết quả này, Tiểu Giác Cả Xạ Vương khẳng định suy tư không chỉ một lần, không đến tuyệt đối chắc chắn, hắn làm sao có thể biết dùng loại này tuyệt đối giọng điệu nói ra. Tiếp tục, Tiểu Giác Cả Xạ Vương thở dài nói, đáng tiếc, lời nói của ta không ai nghe, phụ vương ta không nghe, tộc địa sát ma vương cũng không nghe, ngược lại xem đó là trò cười. Đế Niết công chúa rõ ràng là đang làm chiến lược lừa gạt, kết quả ma tộc liên minh vội vàng chui vào cái trọng, liền số lớn quân lực bố trí ở tộc Giác Cả Xạ cùng thiên sát tộc đường biên giới phía trên. Sau đó, Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, chờ thiên sát vương diệt tộc địa sát sau đó, hắn nhất định sẽ phái sứ giả tới thuyết phục cha của ta, khuyên bảo tộc Giác Cả Xạ tiến vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, cha ta cũng sẽ lại một lần nữa làm tiếp, đồng thời thúc ép ta và Nghe Thường Ly Dị, cùng thiên sát vương công chúa đế linh thông ra. Tiếp tục, Tiểu Giác Cả Xạ Vương khoát tay hào nói, được rồi, không nói, không nói. Khẩu khí của hắn trong đó tràn đầy tiểu tụy, với ma tộc liên minh tràn đầy thất vọng. Được rồi, khuya lắm rồi. Chúng ta giải tán. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, sau đó tận lực nhiều tới thành Giác Cả Xạ, một cơ hội, để cho công chúa Sa Ngôn nhìn thấy mặt thật của ngươi, để cho nàng khăng khăng một mực thích ngươi, nhất định phải mau chóng làm lớn cái bụng nàng. Lan Lăng gật đầu, sau đó hướng phía Tiểu Giác Cả Xạ Vương thi lễ một cái. Tiểu Giác Cả Xạ Vương hơn nữa cung kính đáp lễ lại. Lan Lăng rời đi, Tiểu Giác Cả Xạ Vương như cũ đứng tại chỗ. Chờ ngươi thực sự trở thành ma đế bệ hạ thời điểm, ta đã chết, cũng không cần cho ngươi quỳ xuống, không sai, không sai. Tiểu Giác Cả Xạ Vương lẩm bẩm, ta đời này chính là không muốn hướng người quỳ xuống. Lúc này, cái bóng kia võ sĩ lại một lần nữa xuất hiện, trong tay hơn một cái hộp. Cái hộp này bên trong là chân chánh tinh không ma lực năng lượng thể, Ngộng Đà La dùng để hãm hại Lan Lăng năng lượng lỗ đen thể, đúng là bị Tiểu Giác Cả Xạ Vương thay đã đổi. Chủ nhân, đã điều tra xong. Bóng võ sĩ nói, thứ này là U Minh Vương tử giao cho Ngộng Đà La Vương Phi. U Minh Vương tử, Giác Cả Xạ Vương con riêng, bối cảnh thần bí, tu vi không gì sánh được cường đại, Lan Lăng vấn đỉnh tộc Giác Cả Xạ địch nhân lớn nhất. Cô gái này a, thật đúng là không an phận. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, ta thực sự nhớ sẽ đi ngay bây giờ bóp chết nàng. Bóng võ sĩ nói, ngài vừa rồi vì sao không đem chuyện này nói cho Lan Lăng các hạ? Nói cho hắn biết làm gì? Cho hắn biết ta đã từng cứu hắn một mạng, để cho hắn thiếu chúng ta tình sao? Tiểu Giác Cả Xạ Vương lắc lắc đầu nói, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Đừng cho đế vương thiếu nhân tình của ngươi, bằng không ngươi biết bị chết rất thảm. Bóng võ sĩ nói, thế nhưng, ngài vì hắn hộ giá hộ tống, chẳng lẽ không đúng nhân tình sao? Tiểu Giác Cả Xạ Vương cười nói, ngươi chỉ là một bóng dáng, ngươi biết cái gì a? Tiếp tục, hắn khoát tay hào nói, được rồi, trở về đi ngủ. Trở lại tầm cung, Ngộng Đà La giả vờ ngủ say tỉnh lại, mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ nói, phu quân, ngươi đã về rồi. Ừ, đánh thức ngươi rồi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói, ngủ tiếp đi, cục cưng. Chính là cái này người, mới vừa rồi còn nói muốn đi bóp chết Ngộng Đà La. Mà bây giờ, lại dùng trước nay chưa có giọng điệu, dù cho Ngộng Đà La loại nữ nhân này nghe xong đều đã say. Nguyên do, Ngộng Đà La giết hay không, căn bản không có gì đáng ngại. Tại đây trước mặt một Tiểu Giác Cả Xạ Vương chân chính trí gần như yêu, nàng không nhận ra một chút gợn sóng nào. Ngay kế, Lan Lăng mang theo Ngọc Điệp rời khỏi thành Giác Cả Xạ, trở về Viêm Ma Kỳ. Cùng lúc đó, một bóng đen xuất hiện ở Vương quốc Nộ Lãng ở ngay trong phủ công chúa. Ta đến từ miền Nam Man Hoang, xin ngươi bẩm báo nữ vương bệ hạ, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo. Cấp tốc, cực độ quan trọng. Chương 689, Chi Nghiên nghe thấy tin. Kinh thiên bí mật. Lúc này, Chi Nghiên nữ vương đi vắng Vương quốc Nộ Lãng, nàng đi trước Thiên Không Thánh Điện tiến tu cao hơn võ học. Cho nên hiện tại ở tại trong phủ công chúa chính là công tước Chi Ngạo. Vị này người mật báo rất nhanh đã bị dẫn tới Chi Ngạo, Lăng Ngạo, trước mặt. Người là ai? Chi Ngạo lạnh nhạt nói, mở khăn trùm đầu của ngươi. Người này xốc lên khăn che đầu, nhưng là cùng không đến sốc lên giống nhau. Bởi vì đây là một khuôn mặt cực kỳ bình thường, gần như không có bất kỳ đặc điểm, thuần túy chính là một người đi đường giáp mà thôi. Ngươi là ai? Chi Ngạo hỏi lần nữa. Công tước các hạ không cần biết ta là ai. Cái tên người mật báo cười nói, nữ vương bệ hạ chứ. Nàng đi vắng. Chi Ngạo nói, ngươi nói cho ta biết cũng giống như nhau. Đó là không có khả năng, cái này bí mật ta chỉ có thể nói cho nữ vương bệ hạ. Người mật báo nói. Chi Ngạo nói, vậy ngươi sẽ chờ nữa, nữ vương bệ hạ còn cần nửa năm mới có thể trở về. Người mật báo nói, công tước các hạ có thể mang theo ta đi gặp nữ vương bệ hạ. Chi Ngạo nói, nàng ở nơi ấy ngươi không đi được, ta cũng không đi được. Người mật báo nói, chuyện này cấp tốc, thậm chí quan hệ đến vô số đầu người, một khi duyên ngộ thời cơ, ngài đã có thể hối hận không kịp. Chi Ngạo không có lên tiếng, mà là tiếp tục lặng lặng ngồi ở nơi nào, thậm chí nâng chung trà lên lặng lặng dùng để uống. Ước chừng qua một lúc lâu, cái tên người mật báo nói, Diệt Thế Ma Đế Tăng Luân, hắn không có chết. Lời này vừa ra, Chi Ngạo giống như bị sét đánh giống nhau, trong nháy mắt dừng hình ảnh ở tại chỗ, lập tức mất đi tất cả phản ứng. Giang giác ngay sau đó, cái ly trong tay hắn trong nháy mắt bị bóp nát bấy. Sau đó, Chi Ngạo khuôn mặt anh Tuấn từng đợt co quắp, lộ ra một đường chật vật cười lạnh nói, ngươi đùa gì thế? Tắc Luân chết, vô số người cũng nhìn thấy rõ ràng, ngay cả thi thể đều bị cháy rủi. Cái tên người mật báo cười lạnh nói, hắn ở lĩnh vực ma tộc sống lại, hơn nữa nhanh chóng vùng dậy, ngay trước đây không lâu. Hắn vừa mới dẫn đầu quân đội đánh bại một ma kỳ lãnh địa 1 triệu đại quân, tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ trở thành hơn 100 vạn cây số vương tuyệt đối chủ nhân. Không hề nghi ngờ, cái này người mật báo không phải Mộng Đà La phái tới. Từ miền Nam man hoang đến quốc gia nhân loại, không phải Thánh Điện Thần Long nói, bình thường cường giả ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể chạy tới. Hơn nữa, cái này người mật báo lấy được mới nhất tin tức là Lan Lăng vừa mới đánh bại ngoại thuật 1 triệu đại quân, đây cơ hồ là 2 tháng trước tin tức. Cho nên, hắn chỉ ít hơn 1 tháng trước liền từ miền Nam man hoang lên Bắc. Như vậy cái này người mật báo rốt cuộc là người nào? Hắn vì sao biết Lan Lăng chính là Tắc Luân? Miền Nam man hoang, tộc giặc cả xã lĩnh vực, bộ lạc viêm ma tù trưởng Lan Lăng, chính là đã chết đi Diệt Thế Ma Đế Tắc Luân. Người mật báo cười lạnh nói, không tin, ngươi có thể tự mình đi miền Nam man hoang xem, tin tưởng ngươi một cái là có thể nhận ra, tuy rằng thân thể hắn, khuôn mặt đều đã trải qua thay đổi, nhưng vẫn là cất giữ rất nhiều thì ra là mùi vị. Chi Ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này người mật báo, nói, ngươi đến tuột cùng là người nào? Ngươi vì ai làm việc? Hi hi, người mật báo lạnh lùng cười. Chi Ngạo nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Người mật báo nói, ta muốn, ngươi không cho được. Chi Ngạo nói, bí mật này, ngươi còn nói cho người nào? Người mật báo nói, như vậy tuyệt đỉnh cơ mật, ta đương nhiên không đến nói cho bất luận kẻ nào. Chi Ngạo nhắm mắt lại một hồi, mở hai mắt ra sau đó đứng lên nói, ta lấy cho ngươi 1 vạn tiền vàng, mặc kệ ngươi có phải hay không cần. Đây đều là ngươi nên được. Dứt lời, Chi Ngạo rời đi. Hắn đi sau đó, người mật báo khỏe miệng lộ ra một đường cười nhạt, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, veo veo veo veo tràn vào tới 8 cao thủ yêu châu, mị ảnh giống nhau tốc độ. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, vị này người mật báo liền trực tiếp bị bầm thây vạn đoạn. Vương quốc Nộ Lãng, Vương Thành Chi Đô, một cái bí mật trong sân. Thánh điện Thần Long Thiên Chi Tiêu Tử, Thiên Không Tế Sư Chính Quy Truyền Thụ, Phách Châu Thiếu Chủ Hoài Bệnh Dĩ ngồi trồn hổm dưới đất, xử lý buồn hoa bên trong hoa tươi. Một trận gió thổi tới, khiến cho trước mặt hắn cánh hoa nhẹ nhẹ run lên một cái. Một màu xám cho bóng dáng xuất hiện ở bên trong viện, hướng phía Hoài Bệnh Dĩ quỳ xuống. Như thế nào? Hoài Bệnh Dĩ nói. Chi Ngạo giết chết người mật báo. Cái bóng màu xám nói, nhưng có phải hay không sẽ đi nói cho Chi Nghiên Nữ Vương, liền không được biết rồi. Tiếp tục, cái bóng màu xám nói, chẳng lẽ không có thể chúng ta trực tiếp phái người đi nói cho Chi Nghiên Nữ Vương sao? Hoài Bệnh Dĩ lắc đầu. Người bóng xám nói, có hay không muốn phái người đi miền Nam man hoang, đem Lan Lăng diệt trừ? Ngu xuẩn. Hoài Bệnh Dĩ lạnh lùng nói, chúng ta địch nhân lớn nhất là ai? Cái bóng màu xám lập tức cúi đầu, nói, chủ nhân thứ tội, nô tài ngu đồ. Hoài Bệnh Dĩ nói, lúc đó giết Tắc Luân, Thánh Điện Thần Long toàn bộ phe phái đều phái người đi. Tắc Luân sau khi chết, Thánh Điện Thần Long còn ăn mừng lớn hơn. Hiện tại nếu có người vạch trần nói Tắc Luân cũng chưa chết, ngươi nghĩ phải là kết quả gì? Người bóng xám nói, Thánh Điện Thần Long toàn bộ phe phái biểu hiện ra đều có thể khích lệ chủ nhân, nhưng ở trong lòng lại sẽ rất khó chịu, nghĩ ngài đánh tất cả mặt mọi người. Hoài Bệnh Dĩ nói, Phục Linh Hề con tiện nhân kia cần phát hiện yêu tinh đứng đầu công lao, ta không cần, hiểu chưa? Vâng. Người bóng xám nói. Hoài Bệnh Dĩ nói, vậy ngươi biết, Tắc Luân, hoặc là nói cái gọi là Lan Lăng, lúc này đối với chúng ta mà nói là cái gì? Người bóng xám nói, công lao to lớn. Với Hoài Bệnh Di nói, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ tư cách trở thành Thánh Điện Thần Long Đại Họa Tâm Phúc. Heo phải nuôi lớn mới có thể giết, cho nên Hoài Bệnh Di lời còn chưa dứt. Hắn có một bí mật không đến nói cho bất luận kẻ nào, đó chính là hắn so với tất cả mọi người lại thêm sớm biết rằng Tắc Luân chính là Diệt Thế Ma Đế, chỉ ít so với Phục Linh Hệ phải sớm phải nhiều hơn. Lúc đó, Tắc Luân bị Yêu Châu công chúa Viên Viên bắt cóc đến Tây Hải đảo Phù Đồ, công chúa Chi Nghiên đan thương thất mã đi vào nghị cách cứu viện, kết quả trong đó đọa lạc ngộng, chưa từng tình không muốn trở nên vô tình có muốn, hiến thân cho Lan Lăng. Sau đó, Hoài Bệnh Di cưỡi đại hải thuyền đi đảo Phù Đồ phía trên đón đi Tắc Luân cùng Chi Nghiên. Ở trên biển, Hoài Bệnh Di cùng Tắc Luân sớm chiều ở chung mấy ngày mấy đêm, lại là chơi cờ, lại là đánh đàn. Vào lúc đó, Hoài Bệnh Di đối xử với Tắc Luân yêu tinh đứng đầu thân phận, thì có nhất định xác định. Bởi vì, hắn Hoài Bệnh Di bộ óc là bị cải tạo trôi qua, trên cái thế giới này hắn không có so với hắn hơn nữa đầu óc thông minh, chí ít đang đánh cờ phương diện bản lĩnh, không ai có thể vượt lên trước hắn. Mà Lan Lăng vượt lên trước hắn, cái này ý nghĩa có chuyện. Kế tiếp, Hoài Bệnh Di âm thầm điều tra Tắc Luân sinh hoạt quy tích, nhất là mấy năm trước ở dãy núi Thiên Ma hắn vốn nên là chết, kết quả vừa sống lại. Sống lại sau đó, hắn giống như hoàn toàn thay đổi một người, trở nên không gì sánh được anh minh cơ trí. Vô số dấu hiệu đều ngỏ lời, Tắc Luân phải là cái tên yêu tinh đứng đầu. Thế nhưng, Hoài Bệnh Di như cũ án binh bất động. Bởi vì tiểu như cùng theo như lời hắn, hắn cũng không cần công lao này, bây giờ Diệt Thế Ma Đế thực sự quá yêu đất. Heo muốn nuôi cho mập rồi làm thịt. Nhưng mà, thật không ngờ lại bị Phục Linh Hề cái này hèn hạ phụ nữ sớm phát hiện, hơn nữa nàng không kịp chờ đợi banh sát ra. Ngay lúc đó Hoài Bệnh Di thật là khí cấp bại phôi, loại cảm giác này thì dường như ở chơi mặt trược, Hoài Bệnh Di đang liều mạng làm bài chuẩn bị cùng một màu nghi vấn lớn, kế hoạch thắng 1 triệu. Kết quả Phục Linh Hề bắt được một bài tốt, liền không kịp chờ đợi tới nơi một cớ rắc rưởi, thắng 1 vạn đồng liền hết sức phấn khởi, giành giành liền Hoài Bệnh Di một tay bài tốt nín chết ở trong tay. Nhưng mà thật không ngờ, lên trời quan tâm. Tắc Luân dĩ nhiên không chết, dĩ nhiên sống lại, hơn nữa ở miền Nam man hoang khai sáng to lớn cục diện. Rõ ràng lên trời phù hộ a, Hoài Bệnh Di nơi nào bỏ được hiện tại đi giết mất Lan Lăng. Hắn nhất định phải đến khi Lan Lăng trở thành Thánh Điện Thần Long Đại Họa Tâm Phúc sau đó, lại nhất cử diệt trừ, kể từ đó, hắn liền trở thành ngăn cơn sóng dữ cột chống trời. Có thể nói, sau này Lan Lăng có cường đại dường nào, Hoài Bệnh Di công lao liền bao lớn. Ở Hoài Bệnh Di trong lòng, hắn thậm chí muốn lợi dụng Lan Lăng trở thành Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu. Cho nên, hiện tại ai dám đi giết mất Lan Lăng, chính là của hắn sống chết đại địch. Thời khắc giám thị chi ngạo, cần phải không thể để cho hắn nói ra nửa chữ, nhất là với Yêu Châu, với Phục Linh Hề còn tiện nhân kia. Một khi phát hiện hắn có nói ra bí mật này xu thế, lập tức phá hủy hắn náo vực. Hoài Bệnh Di nói. Người bóng xám nói, vâng. Hoài Bệnh Di nói, Thiên Không Thánh Điện sẽ cho Chi Nghiên phóng một ngắn ngày nghỉ, để cho nàng trở về vương quốc Nộ Lãng. Xem Chi Ngạo có thể hay không nói cho nàng biết. Trong vòng 3 ngày, nếu như Chi Ngạo không hướng Chi Nghiên hồi báo lời nói, cũng rửa đi Chi Ngạo ký ức, chúng ta ngoài nghĩ biện pháp, nữa thăm dò Chi Nghiên. Vâng. Người bóng xám nói, nếu như, thăm dò ra Chi Nghiên đối xử với Tắc Luân dư tình chưa xong chứ. Hoài Bệnh Di ánh mắt co rụt lại, thở dài nói, vậy ta sẽ không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên người nàng. Tiếp tục, Hoài Bệnh Di nói, để cho ẩn nút người tiếp tục ở miền Nam man hoang, tuyệt đối không nên khinh cử vọng động, cũng không cần hướng phía ngoài truyền lại bất cứ tin tức gì, hoàn toàn ngủ đông tiếp. Vâng. Người bóng xám nói. Lan Lăng mang theo Ngọc Điệp trở lại Viêm Ma Kỳ lãnh địa. Tất cả mọi người tâm tình toàn bộ để xuống, trưng bày ở Viêm Ma Kỳ cùng Lam Ma Kỳ hơn 10 vạn đại quân cũng rút về. 3 ngày sau nếu như Lan Lăng chưa có trở về, Hát Chú cùng Xích Tiếm Khả Hãn sẽ phải dẫn binh đánh vào Lam Ma Kỳ lãnh địa đại khai sát giới. Trở lại Viêm Ma Kỳ lãnh địa sau đó, Lan Lăng như cũ nghỉ ở thành giặc cả xạ tất cả phảng phất như là một giấc mộng cảnh giống nhau. Trước lúc này, hắn vẫn luôn liền tiểu giặc cả xạ vương trở thành lập tức địch nhân lớn nhất. Nhưng mà, thế nào cũng thật không ngờ, vị này tiểu giặc cả xạ vương dĩ nhiên là bản thân lớn nhất che chở người, trung thành người. Hơn hết, dùng trung thành người để hình dung tiểu giặc cả xạ vương là không đúng, bởi vì hắn không có bất kỳ muốn cúng bái Lan Lăng ý tứ. Hắn trung thành chẳng qua là hắn lý tưởng của chính mình. Bởi vì hắn mệnh không lâu sau vậy, hắn thấy, Lan Lăng cơ hồ là duy nhất có thể hoàn thành hắn lý tưởng người. Trở lại Viêm Ma Thành sau đó, Lan Lăng lại một lần nữa bị vô số làm việc bao phủ. Không biết có bao nhiêu người xếp hàng hướng hắn báo cáo. Ước chừng qua một lúc lâu, Lan Lăng mới nhớ tới, vì sao không gặp Duẫn Cơ. Nàng tiểu người phải là tương đương với Lan Lăng tối cao trợ lý, mọi khi nàng đều là người thứ nhất hướng Lan Lăng báo cáo công tác ca. Hỏi qua sau đó, chiếm được một để cho Lan Lăng có một ít kinh ngạc đáp án. Duẫn Cơ bị bệnh. Nàng làm sao có thể bị bệnh, phải biết rằng trong cơ thể nàng có thể có mình một chút ma huyết mạch, tuy rằng bởi vì nàng tự thân huyết mạch nguyên nhân, cho nên coi như chiếm được Lan Lăng có chút ma huyết năng lượng, cũng không thể nhớ Tà Lệ Khả Hãn, tử vong võ sĩ như vậy không chết bất diệt. Thế nhưng, bách bệnh bất xâm là khẳng định có thể. Ali thân thể vốn có vẫn luôn không tính là quá tốt, nhưng chiếm được Lan Lăng một chút ma huyết sau đó, đã từ chưa bao giờ bị bệnh. Duẫn Cơ dĩ nhiên sẽ xảy ra bệnh. Chẳng lẽ là tâm bệnh, hoặc là đang làm nũng phát cáu. Hơn hết, làm Lan Lăng nhìn thấy nàng thời điểm, hủy bỏ điểm này. Duẫn Cơ thực sự ngã bệnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Không đến ho khan, không đến ốm đau, liền là phi thường suy yếu. Ta cũng không biết tại sao, đêm hôm đó làm việc đến đêm khuya, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, đem ngọn đèn dầu thổi tắt, ta nghĩ trước mắt tối sầm, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Duẫn Cơ yếu ớt nói. Lan Lăng gật đầu, đưa tay đi đụng vào Duẫn Cơ cái chán, cũng không có phát sốt. Nghiêm Phong cất vào kho Lan Duẫn căn phòng, bất kỳ vật gì đều phải giữ vững nguyên dạng, đừng cho để cho bất luận kẻ nào ra vào, cũng không cần để cho bất luận kẻ nào phá hoại hiện trường. Lan Lăng nói. Vâng. Phía sau Câu Ly nói. Chí Nghiên Nữ Vương ở Thiên Không Thánh Điện tu luyện cao đẳng võ học đã 2 tháng, đại khái còn có 4 tháng, nàng tu luyện chu kỳ mới kết thúc. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, sư phụ của nàng dĩ nhiên nói phóng nàng nửa tháng ngày nghỉ, để cho nàng đi Vương quốc Nộ Lãng xử lý chính vụ. Chí Nghiên Nữ Vương qua loa kinh ngạc, sau đó cưỡi bằng sư ly khai Thiên Không Thánh Điện, quay trở về Vương quốc Nộ Lãng. Trở lại Vương thành Chi Đô sau đó, nàng giống như Lan Lăng, có vô số chính vụ phải xử lý. Mặc dù nàng liền chính vụ phó thác cho nội các, nhưng có một số việc cũng chỉ có thể do quốc vương đánh nhịp. Ở vô số tấu chương phía trên ký tên sau đó, vừa tiếp kiến rồi từng người đại thần. Nay một làm việc, liền ước chừng một ngày một đêm, đi thẳng đến đêm khuya, nàng mới đến có chút ăn giấc. Nàng chỗ ở là đỉnh Tử Ngọc Sơn cung điện, xung quanh mấy trăm mét bên trong không ai. Nàng vẫn luôn rất cô đơn, cũng luôn luôn hưởng thụ loại này cô độc. Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, nhắm mắt lại. Cái này giường, chính là nàng cha quốc vương chi biến chết bệnh nơi ấy, nàng không đến đổi, thậm chí không đến hoạt động qua. Từ trình độ nào đó, cha quốc vương chi biến phải là bị nàng tức chết nữa. Khi nàng giết chết Lan Lăng thời điểm, quốc vương chi biến mặc dù không có thấy, cũng không có nghe thấy, nhưng giống như không hiểu có nào đó cảm ứng, trực tiếp trái tim co rúm, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngay nàng muốn đi vào minh tưởng cảnh giới thời điểm, đồng nhiên phía ngoài một tên thái giám nói, bệ hạ, Chi Ngạo công tức cầu kiến. Chi Ngạo, đã biết vị cùng cha khác mẹ huynh trưởng, ban ngày còn vừa mới gặp qua, vì sao này đêm hôm khuya khoác đến đây cầu kiến, nhất định là có cực độ quan trọng việc. Để cho hắn tiến đến. Chi Nghiên Nữ Vương nói. Vâng. Một khắc đồng hồ sau đó, Chi Ngạo, Lăng Ngạo, công tước tiến vào, hướng phía Chi Nghiên Nữ Vương quỳ xuống dập đầu nói, thần, bái kiến bệ hạ. Có việc. Chi Nghiên hỏi. Chi Ngạo trầm mặc một lúc lâu, giống như đang làm sau cùng vùng vẫy. Chi Nghiên Nữ Vương không đến dục, mà là lặng lặng đợi. Chi Ngạo chợt cắn răng nói, mấy ngày hôm trước, có một người mật báo tìm được ta, nói cho ta biết một kinh thiên sự tình, ta không cách nào phân rõ thật giả. Chi Nghiên nói, chuyện gì? Chi Ngạo nói, hắn nói, Tắc Luân không có chết, phục sinh ở miền Nam Man Hoang. Chương 690, Chi Nghiên phản ứng. Đứa con mới của Lan Lăng. Viêm Ma Thành. Cái tên giả mạo Ngọc Điệp quận chúa ở sau khi đi vào, lập tức chiếm đoạt tòa thành bên trong rất căn phòng tốt, sau đó hai cửa đóng kín, tỏ vẻ bất hòa Lan Lăng, bất hòa người của Viêm Ma Thành có bất kỳ tiếp xúc. Mà phòng của Duẫn Cơ, cũng không có tìm thấy được bất kỳ khác thường gì, không có tìm được bất luận cái gì để cho nàng sinh bệnh gì đó. Hơn hết ở trong một cái châu, tìm được một đống cho tàn tiêu hủy. Mà theo thời gian trôi qua, Duẫn Cơ dần dần tự lành. Lúc này, Viêm Ma trong thành còn có một đại sự, Đi Nạ rất nhanh đã muốn sinh nở, bất kể là Lan Lăng hay là Tắc Ma, đều cùng đợi giờ khắc này đến. Cuối cùng, đứa bé này không để cho Lan Lăng chờ lâu lắm. Có một ngày, Đi Nạ cảm giác được trong bụng từng đợt đau, lúc này Lan Lăng chính đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Muốn sinh. Đi Nạ chợt rời giường, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống tòa thành. Lan Lăng vội vàng đuổi theo nói, người muốn đi đâu? Đi trong sân động. Đi Nạ chịu đựng đau đớn nói, ở trong huyệt động sinh ra đứa bé phải càng khỏe mạnh, càng nhạy bén. Tiếp tục, Lan Lăng gặp được một hung hãn hình ảnh. Xinh đẹp phúc hậu Đi Nạ, hai tay dâng mình mang thai, liều mạng xuống bậc thềm, hướng phía sau sơn động chạy đi. Vừa chạy, vừa kêu đau. Mà Câu Ly cùng Ali một tả một hữu, bảo hộ ở bên cạnh nàng. Đến cửa sơn động thời điểm, Lan Lăng bị ngăn ở sơn động ở ngoài. Bởi vì ở ma tộc phong tục trong đó, phụ nữ sinh con thời điểm nam nhân là không thể ở bên trong. Đương nhiên, quốc gia nhân loại cũng không sai biệt lắm là như thế này. Đi nạ chỉ đi vào chỉ chốc lát, bên trong liền truyền đến hoa hoa khóc lớn thanh âm. Thanh âm cực kỳ vang dội, trung khí mười phần, nói vậy đứa bé phi thường cường tráng. Ngay sau đó, bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hai tiếng, giống như xảy ra cực kỳ chuyện kỳ quái. Một lát sau, Câu Ly ra nói, chủ nhân, ngài vào xem. Lan Lăng trái tim nhảy nhót, sẽ không phải là đứa bé xảy ra vấn đề gì nữa. Hắn lúc này, cảm giác được không gì sánh được khẩn xem. Tiến vào động ba đứa bé đã bị rửa sạch, lúc này tránh phục ở mẹ ngực, A Ly động tác thực sự rất nhanh. Lan Lăng nhìn thoáng qua tân sinh đứa bé, cũng không khỏi phải kinh ngạc. Bởi vì, cái này đứa bé trên lưng có một đôi cánh, nhưng lại không phải rực tộc cánh, đây đối với cánh là màu đỏ nhàn nhạt. Lan Lăng không khỏi sờ hướng sau lưng của mình, bản thân cánh đều còn chưa có mọc ra chứ, hết lần này tới lần khác cái này con trai nhỏ mới vừa sinh ra thì có cánh. Cái này con trai nhỏ tuy rằng mới vừa sinh ra, thế nhưng đã có vẻ trắng trắng tròn tròn, Lan Lăng phỏng chừng có chừng 10 cân, rõ ràng làm khó đi nạ trong bụng chứa đủ hắn. Mặc dù chỉ là mới vừa sinh ra, thế nhưng hắn đã ưỡn mông nhỏ, trong miệng ngậm đầu vú của mẹ, nhắm mắt lại bản năng mút vào. Phu quân ngươi xem, dáng dấp cùng ngươi thật giống như, một chút đều không giống ta đi nạ trong lời nói lộ ra vô hạn mừng rỡ, với cho con trai của mình cùng Lan Lăng như vậy giống nhau, nàng thật là cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy mình là không xứng với Lan Lăng, cho nên không hy vọng con trai giống nàng. Lan Lăng đem đứa con mới ôm tới. Mặc dù hắn còn rất nhỏ, kỳ thực cũng rất khó nhìn ra cụ thể giống ai, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn mi cốt đường nét, sống mũi đường nét, thật là Lan Lăng rất giống. Nhìn xem sau khi lớn, cam đoan cũng là một anh tuấn phải dọa người ma tộc thiếu niên. Bị Lan Lăng ôm vào trong ngực, hắn cũng không có khóc, chẳng qua là lười biếng mở hai mắt ra nhìn Lan Lăng một cái, sau đó vừa lười biếng khép lại. Lúc này, Lan Lăng trong đầu hiện lên bản thân hài tử khuôn mặt. Nhớ lại Chi Ninh xanh đứa bé, nhớ lại Thấm Thấm, nhớ lại Quy Cần Thược trong bụng hài tử kia, nhớ lại A Sử nguyên bản. Lúc này, Lan Lăng cuối cùng không thể ngừng, nước mắt chợt rơi xuống. Sau đó, dè dặt đem con trai nhỏ ôm vào trong lòng. Đi nạ nói, phu quân, vì đứa bé lấy một cái tên nữa. Lan Tắc Lan Lăng nói, liền kêu Lan Tắc nữa. Được, tên này thật là dễ nghe. Đi nạ chịu đựng nước mắt lưng tròng cao hứng nói. Đây là nàng vô cùng hạnh phúc thời khắc, dù cho lúc này chết đi, nàng cũng hiểu được cả đời này không tiếc. Vì vậy lúc ấy, cô bé đấu đá lung tung tiến đến, thậm chí là dùng chạy cũng không kịp, trực tiếp chớp động cánh bay vào được, trực tiếp muốn va chạm vào Lan Lăng trong lòng. Lan Lăng vội vàng đem thân thể bé nhỏ của nàng. Cô bé ngạc nhiên nhìn con trai nhỏ, kêu lên, hoa, em trai nhỏ cũng có cánh chứ. Đêm đó, Viêm Ma Thành cử hành một hồi to lớn tiệc, chúc mừng con trai của Lan Lăng Giáng sinh. Gần như mọi người toàn bộ trình diện chúc mừng, giả mạo Ngọc Điệp quận chúa ngoại trừ. Vô số người chở ca, nhậu nhẹn, từ nội tâm thả ra vui vẻ. Chỉ có một người không đến xuất hiện, đó chính là giả mạo Ngọc Điệp quận chúa, nàng như cũ đóng chặt cửa phòng. Chủ nhân, nàng riêng tư sau đó cùng hai người thị nữ nói cực kỳ lời khó nghe. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng cau mày nói, nàng nói cái gì? Tấm gương ma vương nói, nàng nói, một phụ nữ thấp kém sanh ra tạp chủng. Lan Lăng ánh mắt một hồi co quắp, gần như trực tiếp liền muốn đi vào tòa thành, nhảy vào gian phòng của nàng đem nàng bóp chết. Thế nhưng, hôm nay là ngày đứa bé sinh ra, giết người không rõ, càng đối phương hay là bản thân trên danh nghĩa vợ, Lan Lăng tạm thời bỏ qua nàng. Hắn nói, Tắc Luân không có chết, phục sinh ở miền Nam Man Hoang. Chi Ngạo nói, nghe được tin tức này sau đó, Chi Nghiên nữ vương thân thể, trên mặt nàng biểu tình, giống như không có bất kỳ biến hóa nào giống nhau. Duy nhất biến hóa là, nàng đồng tử đầu tiên là ngưng tụ đến mức tận cùng, sau đó chợt tản ra. Người sau khi chết, đồng tử phải tản ra. Mà lúc này Chi Nghiên đồng tử, liền vô hạn tiếp cận với tử vong trong nháy mắt đồng tử tản ra. Gương mặt của nàng tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng trên người xuất hiện từng đạo hoa hồng ban đỏ. Từ trái tim đến linh hồn, từng đợt run sợ. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, không phải mừng rỡ, cũng không phải khiếp sợ, liền là thuần túy run sợ. Còn có một loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này nàng đã hoàn toàn đình chỉ hô hấp. Sau đó, nàng và Chi Ngạo hai người là như chết tĩnh lặng. Ước chừng một lúc lâu, Chi Ngạo nói, cái này người mật báo, đã bị ta giết, hiện nay không có bất kỳ người nào biết. Chi Nghiên vẫn không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Chi Ngạo nói, ta không biết chuyện này thật hay giả. Chi Nghiên vẫn không có ra. Chi Ngạo nói, nữ vương bệ hạ, ta đã từng cực kỳ thù hận Tắc Luân, nhưng này càng nhiều là một loại đấu kỵ cùng tự ti. Hiện tại ta cũng bắt đầu chấp trưởng vương quốc quyền lực, trong lòng lại có bất đồng tìm cách. nếu như ngài cần, ta có thể phái người đi miền Nam man hoang tìm chứng cứ. Cái tên người mật báo nói, hắn tên bây giờ gọi là Lăng, ở miền Nam man hoang tộc giặc cả xạ lĩnh vực, thành lập một bộ lạc viêm ma. Ước chừng một lúc lâu, Chi Nghiên thật dài thở hát ra. Chi Ngạo nói, nếu như ngươi cần, ta có thể lập tức phái người đi miền Nam man hoang một chuyến, thậm chí tự ta đi xem đi cũng có thể. Chi Nghiên nữ vương nhìn Chi Ngạo một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói, huynh trưởng, ngươi hoàn toàn quên chuyện này nữa. Đương nhiên, coi như ngươi không quên, cũng sẽ có người giúp ngươi quên. Chi Ngạo run lên, nói, ngài, ý của ngài là nói, đây là một cạm bẫy. Chi Nghiên nữ vương nói, bằng không, thiên không thánh điện tại sao lại bỗng nhiên nghỉ để cho ta trở về. Có người đối với ta lo lắng, muốn đối với ta tiến thêm một bước thăm dò mà thôi. Chi Ngạo nói, đó chính là nói, Tắc Luân phục sinh một chuyện, là giả. Chi Nghiên không trả lời. Chi Ngạo nói, vậy hạ, vậy ngài hiện tại phải lập tức đăng báo thánh điện thần long, nói cho bọn hắn biết Tắc Luân không có chết, như vậy bọn họ mới sẽ không hoài nghi ngươi. Chi Nghiên không trả lời, nói thẳng, được rồi, huynh trưởng ngươi trở về đi, ghi nhớ kỹ không được đối với bất kỳ người nào thổ lộ một người, bằng không ngươi sẽ chết. Chi Ngạo trầm mặc một hồi, sau đó hướng phía Chi Nghiên nữ vương thật sâu dập đầu, lui ra ngoài. Toàn bộ bên trong cung điện cũng chỉ còn lại có Chi Nghiên nữ vương một người, nàng hơi nhắm mắt lại, ngọc thủ ở trên giường hẹp nhẹ nhàng mà vẽ, không biết là ở viết chữ, hay là đang vẽ một chút. Ngay kế, Chi Đô thần bí bên trong tiểu viện. Người bóng xám nói, chủ nhân, Chi Ngạo đêm qua đi bái kiến Chi Nghiên nữ vương. Hiện tại Chi Nghiên nữ vương cũng đã biết Tắc Luân chưa chết tin tức. Hoài bệnh dĩ gật đầu một cái nói, vậy bây giờ chúng ta cần phải làm là đợi, chờ nàng tới tìm ta. Người bóng xám nói, chờ bao lâu? 3 ngày. Hoài bệnh dĩ nói. Người bóng xám nói, nếu như nàng không đến chứ? Hoài bệnh dĩ nói, nàng kia liền mất đi cơ hội cuối cùng. Thời gian trôi qua, từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày trôi qua. Nhưng mà, Chi Nghiên nữ vương trước sau chưa có tới tìm Hoài bệnh dĩ. Điều này làm cho Hoài bệnh dĩ cực kỳ phẫn nộ, đem trong sân toàn bộ vườn hoa toàn bộ phá hủy, rời khỏi sân thời điểm, vừa dừng lại nửa bước. Sau đó, chợt một kiếm hoa xuất. Tức khắc, bên trong viện vậy một cái nhà lầu cát, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ chẳng qua là một đường kiếm quang, cách hơn 10 mét khoảng cách, đem một cái nhà tinh xảo nhà lầu chém đứt. Hoài bệnh dĩ cưới một con bằng sư, trực tiếp sẽ phải bay hướng thiên không thánh điện. Nhưng mà, rời khỏi vương thành Chi Đô thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu lại hướng vương cung vị trí nhìn lại một cái. Chợt cắn răng một cái, hắn thay đổi phương hướng, hướng phía Nộ Lãng vương cung bay đi. Một khắc đồng hồ sau đó, Hoài bệnh dĩ đáp xuống Nộ Lãng vương cung tử Ngọc Sơn phía trên. Toàn bộ trong quá trình, thậm chí không ai có thể ra ngăn trở. Có thể thấy được hôm nay vương quốc Nộ Lãng cung cấm đối với Thánh điện Thần Long mà nói, hoàn toàn là hình dung không có tác dụng. Mà lúc này, Chi Nghiên nữ vương vẫn ở chỗ cũ cung tử Ngọc bên trong ngồi xuống. Hoài bệnh dĩ đi vào, nhìn Chi Nghiên tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt, chậm rãi nói, Nghiên, ta muốn trở về Thiên Không Thánh Điện, ngươi theo ta cùng nhau sao? Chi Nghiên nói, ta ngày nghỉ còn chưa kết thúc. Hoài bệnh dĩ nói, trước khi đi, ngươi lẽ nào không có chuyện gì nhớ muốn nói cùng sao? Nói cái gì? Chi Nghiên nữ vương nói ngươi đối với ta thăm dò sao? Hoài bệnh dĩ ánh mắt run lên. Chi Nghiên nữ vương nói, Hoài bệnh dĩ, loại hành vi này của ngươi cực kỳ vô vị. Hoài bệnh dĩ khuôn mặt hơi một hồi co quắp, sau đó nói, ngươi lẽ nào không muốn biết, tin tức này thật hay giả sao? Hắn có phải thật vậy hay không còn sống? Chi Nghiên nói, sau đó thì sao? Ngươi muốn ta làm cái gì, nâng kiếm đi giết hắn? Hoài bệnh dĩ ánh mắt co rụt lại, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Chi Nghiên nói, Chi Ngạo đã là thân nhân duy nhất của ta, các ngươi không nên giết hắn. Hoài bệnh dĩ không trả lời, trực tiếp đi ra ngoài, cưỡi bằng sư ly khai. Lời của lão bánh, đau đầu muốn nứt ra, chương này số lượng từ ít một chút, xin lỗi a. Chương 691, muốn yêu không thể. Lan Lăng cơn giận. Thành giặc cạ xạ. Nghe thưởng vương phi từ phía sau ôm chồng thắt lưng, đem khuôn mặt xinh đẹp dán tại phía sau lưng của hắn sao. Người nam nhân trước mắt này, thật là ông trời của nàng, đất của nàng, nàng thích nhất. Thậm chí, nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung trong lòng nàng tình yêu. Không chỉ là tình yêu, còn có thương tiếc, sùng bái. Thương tiếc, là vì vậy đàn ông có một ít thời điểm, giống một đứa bé. Sùng bái, là người đàn ông này như vậy trí tuệ, như vậy vĩ đại. Phu quân, nhất định phải đi sao? Nghe thường hỏi, ngươi nên biết, lời của ngươi không ai nghe, ngược lại khiến cho phụ vương kiên kỵ. Tiểu giác cả xạ vương nói, ta biết, nhưng cuối cùng là muốn đi tranh thủ, biết người khác ở phạm sai lầm cũng không đi vặt mẹo, phải thương tiếc cả đời. Nghe thường vương phi không còn có nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng ôm chồng. Một lát sau, tiểu giặc cả xạ vương cưới long ưng đi trước tộc Vân Ách, ở đây tạm thời ma tộc liên minh tổng bộ. Ma tộc liên minh người thành lập là giặc cả xạ vương, đệ nhất đảm nhận mình chủ là địa sát vương, mà liên minh tổng bộ nhưng ở tộc Vân Ách, từ đó có thể thấy được cái này liên minh ra sao chờ tranh quyền đoạt lợi, chưa một nhà đều không cam lạc hậu. Mây cắt trong đó, sáu đại ma vương đang đóng cửa hội nghị, tiến hành bố trí quân sự. Lúc này, chiến tranh bước chân đã càng ngày càng gần. Tất cả bố trí quân sự đều đã đến phần cuối. Thiên sát tộc làm chủ ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, đã an bài 500 vạn đại quân tới gần tộc Giặc Cả Xạ. Mà ma tộc liên minh cũng đã an bài 61 triệu đại quân ở tộc Giặc Cả Xạ vùng biên giới phía trên. Tộc Giặc Cả Xạ cùng thiên sát tộc gần hơn 3.000 trong đường biên giới phía trên, đã trần liệt hơn 10 triệu đại quân. Vì vậy lúc ấy, đôi bên còn đang không ngừng thêm binh. Đường biên giới phía trên bầu không khí đã không gì sánh được áp lực, giống như một to lớn thùng thuốc súng, chỉ cần một chút hỏa tinh, liền sẽ khiến tận trời hỏa hoạn. Chiến tranh hoàn toàn là vừa chạm vào tức. Giặc Cả Xạ vương bệ hạ, ngài thái tử trước tới bái phỏng. Tộc Vân Ách trưởng công chúa nói. Hắn tới làm cái gì? Giặc Cả Xạ vương nhíu mày một cái, sau đó rời đi chỗ ngồi đi ra ngoài. Giặc Cả Xạ vương dáng dấp cùng tiểu Giặc Cả Xạ vương không giống nhau, hắn chính là một điển hình tộc Giặc Cả Xạ người, mũi lại cao vừa rộng, hốc mắt hám sâu, có thật dài mặt chữ quốc. Đây là một cái cực kỳ uy nghiêm khuôn mặt, không giận tự uy. Hơn nữa hắn so với tiểu Giặc Cả Xạ vương cao hơn, có chừng 2 thước 4 chừng đó, nhìn qua thật có một loại chỉ có thể ngước mắt nhìn lên cảm giác. Tới đi ra bên ngoài sân rộng, hắn gặp được con trai của mình, Giặc Cả Xạ thái tử. Đối với cái này thái tử, Giặc Cả Xạ vương vừa kiêu ngạo vừa không hài lòng. Kiêu ngạo là vì vậy con trai thực sự quá xuất sắc, so với hắn yêu cầu còn đủ xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn, Giặc Cả Xạ vương không cần với đứa con trai này tiến hành bất kỳ yêu cầu gì, bởi vì biểu hiện của hắn cuối cùng là có thể qua hắn tối cao kỳ vọng. Hơn nữa, hắn giống như không cần gì dạy dỗ giống nhau, bản thân liền ưu tú như vậy. Không gần gũi, là bởi vì cha con rất ít thổ lộ tình cảm. Từ nhỏ đến lớn, hắn vị này thái tử phần lớn thời gian giống như đều ở đây ngây ngô, cùng hắn vị này cha rất ít thổ lộ tình cảm. Hơn nữa cho tới nay, hắn giống như không muốn vô cầu giống nhau. Quan trọng hơn là, Giặc Cả Xạ vương cho tới nay cũng không biết hắn đứa con trai này đang suy nghĩ gì. Mấy vị ma vương đều cực kỳ ước ao hắn có thế này một gia sắc con trai, cũng cảm thấy hắn dạy dỗ có cách. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản không có dạy dỗ qua đứa con trai này vài ngày. Vị này Giặc Cả Xạ thái tử, bất kể là võ công, hay là trí tuệ, cũng là bản thân tùy tiện học một ít sẽ biết. Giặc Cả Xạ vương tinh tường biết, hắn vị này thái tử dùng đang luyện công phía trên thời gian là rất ít, không đủ cái khác tư người 4/1/5, hắn cự tuyệt phần lớn thời gian đều ở đây ngây ngô. Có như vậy một ưu tú người thừa kế, Giặc Cả Xạ vương đương nhiên kiêu ngạo vui vẻ. Thế nhưng, hắn không cách nào từ trên người con trai cảm thụ được sùng bái, không cảm giác được gần gũi, điều này làm cho hắn rất căm tức. Thậm chí, hắn có thể nhìn ra được, đã biết vị con trai cùng mình cũng không phải cùng chung chí hướng, mình rất nhiều chủ trương, hắn hợp lại không đồng ý. Giặc Cả Xạ vương nghĩ mình đã là một cực kỳ ưu tú, cực kỳ nhìn xa trông rộng vương giả. Mà ở vị này con trai trong mắt, bản thân cũng không có vĩ đại như vậy. Điều này làm cho Giặc Cả Xạ vương trong lòng cực kỳ nghẹn lửa, lại không cách nào hướng bất luận cái gì nói hết. Tiểu Giặc Cả Xạ vương cẩn thận quỳ xuống nói, con trai bái kiến cha. Ngươi không ở trong tộc chuẩn bị chiến tranh, tới nơi này làm gì? Giặc Cả Xạ vương lạnh nhạt nói. Tiểu Giặc Cả Xạ vương nói, để làm cố gắng cuối cùng. Giặc Cả Xạ vương đạo, được rồi, ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Tiểu Giặc Cả Xạ vương nói, phụ vương, xin ngươi tin tưởng ta. Thiên sát tộc phe tấn công hướng nhất định không phải ta tộc Giặc Cả Xạ, mà là tộc địa sát. Ma tộc liên minh liền đại quân bố trí ở tộc Giặc Cả Xạ vùng biên giới, phải mang đến đại họa. Giặc Cả Xạ vương ánh mắt phát lạnh, nói, thái tử, ta biết ngươi vẫn luôn rất nhạy bén, vẫn luôn chướng mắt mọi người. Thế nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ 2 điểm. Đầu tiên, trên cái thế giới này không chỉ có một mình ngươi trí giả. Thứ hai, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến đã ở tộc Giặc Cả Xạ vùng biên giới phía trên an bài qua 500 vạn tinh nhuệ chủ lực. Tiểu Giặc Cả Xạ vương nói, đây là một loại chiến lược đe dọa, chiến lược lừa dối. Giặc Cả Xạ vương đạo, chứng cứ. Tiểu Giặc Cả Xạ vương nói, bọn họ bố trí đang cùng tộc Giặc Cả Xạ vùng biên giới 500 vạn trong đại quân, không đến ma nữ quốc võ sĩ, không đến dực tộc võ sĩ. Giặc Cả Xạ vương đạo, sai lầm, cái gọi là ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, thiên sát tộc là chúa, ma nữ quốc cùng dực tộc là từ trước. Húng chi ngươi nghĩ mà nữ quốc cùng dực tộc sẽ vì thiên sát tộc mệnh. Tiếp tục, Giặc Cả Xạ vương đạo, còn nữa, bất luận cái gì người chính phủ, là trước dễ sau khó. Đang cùng thiên sát tộc tiếp giáp tam đại bộ tộc trong đó, tộc địa sát là mạnh nhất, tộc Vân Ách thành phố đều ở đây đỉnh núi, chỉ có ta tộc Giặc Cả Xà mới là dễ nhất tiến đánh. Ngươi dĩ nhiên nói Thiên Sát Vương thứ nhất xâm lấn lại là tộc Địa Sát, mà không phải tộc Giặc Cả Xà, ta xem ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tiểu Giặc Cả Xà Vương hít một hơi thật sâu, nói, cha, như vậy như thế nào? Mời ma tộc liên minh thông qua một nhánh quân đội để cho ta thống soái, đi phòng ngự tộc Địa Sát đường biên giới. Giặc Cả Xà Vương nhìn con trai, khó nén trong mắt thất vọng, chậm rãi nói, thái tử, ngươi không được quên, ngươi là tộc Giặc Cả Xà thái tử, không phải tộc Địa Sát thái tử. Hơn nữa Địa Sát Vương đã ở hắn đường biên giới phía trên an bài phòng ngự quân đội, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Giặc Cả Xà thái tử nói, tộc Địa Sát vùng biên giới phía trên an bài quân đội sai rồi, phải với không trung thế lực là chủ đạo. Nếu như ta không có đoán sai, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến biết dùng tiến công chớp nhoáng thuật, trong thời gian ngắn nhất cống hiến tộc Địa Sát, do đó tan rã ma tộc liên minh sĩ khí. Giặc Cả Xà Vương đạo, ma tộc liên minh không trung lực lượng là có hạn, chỉ có thể bố trí ở tộc Giặc Cả Xà vùng biên giới. Ta liền hỏi ngươi, nếu như Thiên Sát tộc thứ nhất xâm nhập mục tiêu là ta tộc Giặc Cả Xà, phải làm gì? Tiểu Giặc Cả Xà Vương nói, ta nguyện ý với tính mạng đảm bảo. Giặc Cả Xà Vương đạo, ngươi đảm bảo không dậy nổi. Dứt lời, hắn đi cũng sẽ không mà rời khỏi, trở lại mây các bên trong. Thái tử ngươi nhớ kỹ cho ta, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ thành Giặc Cả Xà, ngươi dám can đảm có bất kỳ thêm vào cử động nói, ta liền phế bỏ ngươi thái tử vị. Giặc Cả Xà Vương sau khi rời khỏi, thanh âm lạnh lùng như cũ chui vào tiểu Giặc Cả Xà Vương cái lỗ thai bên trong. Tiểu Giặc Cả Xà Vương quỳ gối tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tộc Vân Ách trưởng công chúa đã đi tới, ôn nhu nói, đứng lên đi. Lúc này tiểu Giặc Cả Xà Vương quỳ rạp dưới đất không nhìn thấy, cho nên tộc Vân Ách trưởng công chúa cũng không che giấu trong mắt tình ý. Bởi vì nàng thực sự so với Giặc Cả Xà thái tử lớn 7 tuổi, cho nên chỉ có thể do em nghe thường đi thông gia gả cho trước mắt này người đàn ông âu yếm. Tiểu Giặc Cả Xà Vương đứng dậy, hướng phía tộc Vân Ách trưởng công chúa gật đầu, sau đó cưỡi long ưng rời đi, nhưng cũng không phải thành Giặc Cả Xà phương hướng, mà là mà tự thành. Một yêu dị ma tộc nam tử nhìn tiểu Giặc Cả Xà Vương bóng lưng biến mất, khóe miệng lộ ra một chút yêu mị nụ cười. Hán, chính là Giặc Cả Xà Vương thích nhất từ tử U Minh. Huynh trưởng, như ngươi vậy tùy hứng, để cho ta khoảng cách Giặc Cả Xà Vương vị trí vừa gần một bước a. Viêm Ma Thành. Chiến tranh khoảng cách lan lăng rất xa, nhưng là vừa rất gần. Mặc dù ma đế nước thống nhất chiến tuyến cùng ma tộc liên minh đã hỏa lực tập trung nghìn vạn lần ở tộc Giặc Cả Xà cùng tộc Địa Sát đường biên giới phía trên, thế nhưng lan lăng lớn cải tạo kế hoạch, tháng đủ thiết kế cắt vẫn ở chỗ cũ hừng hực khí thế tiến hành. Bởi vì tiểu Giặc Cả Xà Vương xuất hiện, khiến cho lan lăng tạm thời không cần đã bị tộc Giặc Cả Xà quân sự áp lực, nhưng lại là phải bị ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến quân sự áp lực. Một khi Thiên Sát Vương cùng đế niết công chúa quy mô xâm lấn tộc Giặc Cả Xà lĩnh vực, lan lăng nhưng không cảm thấy mình có thể chỉ lo thân mình, hắn cũng không cảm thấy Thiên Sát tộc sẽ bỏ qua hắn Viêm Ma Kỳ lãnh địa. Căn cứ tiểu Giặc Cả Xà Vương kiến nghị, kế tiếp ma tộc đại chiến lại là lan lăng sân khấu, hắn cần tại đây một trên võ đài cùng tận tình biểu diễn, chinh phục ánh mắt mọi người, ít nhất phải nghiền ép Giặc Cả Xà Vương tư tử U Minh. Kể từ đó, làm tiểu Giặc Cả Xà Vương bỗng nhiên chết đi khi ấy, lan lăng mới có thuận thế lên, nắm giữ tộc Giặc Cả Xà cơ hội. Đương nhiên, còn có cực kỳ then chốt một chút, hắn cần làm lớn công chúa Sa Ngôn cái bụng. Thế nhưng, chỉ ít đến bây giờ mới thôi, lan lăng cũng không có quyết định có muốn hay không đi con đường này. Từ ở sâu trong nội tâm, hắn không muốn đi đường này. Dựa theo hắn ý nghĩ của chính mình, hắn muốn đem Viêm Ma Kỳ xây dựng e rằng so với cường đại, với sức một mình chống đối ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến xâm lấn, cuối cùng quét ngang toàn bộ lĩnh vực ma tộc, thành lập ma tộc đế quốc. Hơn hết cứ nhìn cục thế trước mắt tới, thời gian đã xa xa không đủ. Tộc Giặc Cả Xà vùng biên giới hỏa lực tập trung nghìn vạn lần, cách hắn Viêm Ma Kỳ lãnh địa cận không quá 7.000 dặm mà thôi. Một khi ma tộc đế quốc thống nhất bày ra xâm lấn tộc Giặc Cả Xà lĩnh vực, tối đa thời gian mấy tháng, có thể đánh tới hắn Viêm Ma dưới thành. Cho nên, chinh phục công chúa Sa Ngôn, làm lớn bụng của hắn, cũng cần ở lan lăng kế hoạch bên trong, lo trước khỏi họa. Lan lăng gõ cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa cửa. Người nào? Bên trong truyền đến Ngọc Điệp tỷ nữ thanh âm. Mặc dù Ngọc Điệp là công chúa Sa Ngôn tiếp thân thị nữ, thế nhưng chính nàng cũng là người hầu như mây. Lần này tới Viêm Ma thành, nàng liền ước chừng mang đến hơn 10 tên tỷ nữ người hầu, ước chừng chiếm hơn 10 gian phòng người. Ta. Lan lăng nói. Có chuyện gì? Thị nữ nói. Ta có chuyện muốn cùng Ngọc Điệp nói. Lan lăng nói. Bên trong cái gọi là Ngọc Điệp không nói gì, vẫn là tỷ nữ hồi đáp. Xin lỗi, Ngọc Điệp quận chúa không muốn nói chuyện với ngươi, không muốn cùng ngươi gặp mặt. Hắn là cả Viêm Ma thành, Viêm Ma kỳ chủ nhân, bây giờ lại có người không cho hắn vào cửa. Lan lăng trong lòng một hồi nộ khí đứng lên. Nếu như vào lúc trước, Lan Lăng đã sớm hạ lệnh vọt vào, đem tay nàng cắt ngang, khóa lại võ công, sau đó từ tòa thành chỗ cao nhất ném xuống té chết. Thế nhưng, bởi vì tiểu giặc cả xạ vương nguyên nhân, hắn qua loa nhịn xuống khẩu khí này. Nếu như hắn thực sự giết Ngọc Điệp, coi như là với tiểu giặc cả xạ vương tiến hành làm mất mặt, mặc dù tiểu giặc cả xạ vương có thể sẽ không quá để ý. Rõ ràng một con mụ ngu xuẩn cực điểm. Lan Lăng nói, tốt lắm, ta liền ở bên ngoài nói. Ngọc Điệp, ngươi trốn ở chỗ này mặt không cùng ta gặp mặt này tốt, đỡ phải đối diện gặp mặt. Thế nhưng, sau này không để cho ta từ phòng của ngươi nghe được nhục mạ ta người nhà nói, cho dù là lén lút, bằng không ta sẽ nhường ngươi hối hận trên thế giới này. Bên trong yên lặng tới trễ một hồi. Sau đó, truyền đến một hồi Ngọc Điệp thanh âm lạnh như băng, nói, ta coi như mắng thì đã có sao. Các ngươi đều xuất thân từ trì mệ ra bộ lạc ngoại tộc quân, địa vị và nô lệ độc nhất vô nhị, hai người nô lệ đứa nhỏ, không phải tạp chủng vậy là cái gì? Cái này ngu xuẩn, thật đúng là tìm đường chết. Lan Lăng ánh mắt híp một cái, chật một tay lấy cửa đá lộn xộn, đi thẳng vào, bắt lại Ngọc Điệp lôi ra ngoài, lạnh giọng hạ lệnh, sứ giả, liền đầu lưỡi của nàng cắt cho ta. Chương 692, chém chết Ngọc Điệp. Chí giả, vương giả. Vốn có xem ở tiểu giặc cả xạ vương mặt mũi, Lan Lăng còn không dự định chấp nhặt với Ngọc Điệp, dù sao tiểu giặc cả xạ vương thật là đi tới lĩnh vực ma tộc sau đó duy nhất cho hắn cảm giác người chi kỷ. Nhưng thật không ngờ, vị này Ngọc Điệp dĩ nhiên là ngu xuẩn như vậy. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, Câu Ly lập tức tiến đến, một tay lấy Ngọc Điệp kéo lôi ra đi. Ngọc Điệp mang tới tỷ nữ cùng tôi tớ ngược lại trung thành, che giả mang mọc mà xông lên. Có dũng khí, Ngọc Điệp quận chúa là công chúa sang luôn thân tự nhận nghĩa muội, là giặc cả xạ vương tộc quận chúa. Các ngươi đây là muốn làm phản sao? Đám tỷ nữ cùng tôi tớ, đồng dạng tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng, một tên tử vong võ sĩ tiến lên, dễ dàng đem những thứ này đẩy tớ tỷ nữ toàn bộ đánh ngã xuống đất. Sau đó, đem giả mạo Ngọc Điệp quận chúa miệng đẩy ra, đem đầu lưỡi của nàng kéo ra. Lan Lăng ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng, chậm rãi hỏi, ngươi là tộc cận nhân? Cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa liều mạng lắc đầu. Lan Lăng vung tay lên, tử vong võ sĩ Cổn Sta Nguyên buông lỏng ra cái kẹp, khôi phục nàng nói chuyện tự do. Ta không phải tộc cận nhân. Ngọc Điệp ngang tiếng nói, ta là tộc giặc ca xạ. Lan Lăng nói, chính là, ngươi rõ ràng là tộc cận nhân bề ngoài. Ngọc Điệp nói, không, ta là tộc giặc ca xạ, là giặc ca xạ vương tộc ban tặng ta giặc ca xạ vương tộc thân phận. Lan Lăng nhăn lại mắt, nói, hiện tại cho một mình ngươi lựa chọn, nếu như ngươi thừa nhận là tộc cận nhân, ta hãy bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi nghĩ mình là tộc giặc ca xạ, ta liền cắt mất ngươi cổ họng. Ta là tộc giặc ca xạ, ta là tộc giặc ca xạ. Ngọc Điệp liều mạng hô to nói, ta là tôn quý tộc giặc ca xạ, không được đem ta và các ngươi thấp kém tộc cận nhân đánh đồng, đừng nói ngươi cắt mất ta đầu lưỡi, coi như ngươi chém đứt đầu của ta cũng vẫn là câu trả lời này. Ngọc Điệp trong ánh mắt quả thực không sợ hãi chút nào, thậm chí tràn đầy thấy chết không sờn nét mặt. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, một màn này hắn đúng là không có nghĩ tới. Tiếp tục, hắn không khỏi nhớ tới đời trước trái đất thế giới, cũng có rất nhiều dũng sĩ như vậy. Cắt mất Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Sau đó, Cổn Sta Nguyên sẽ phải trực tiếp cắt mất giả mạo Ngọc Điệp quận chúa đầu lưỡi. Nhưng mà, nàng như cũ không sợ hãi, ngược lại thấy chết không sờn, điều này làm cho Lan Lăng càng thêm bi ai. Lúc này, Đi Nạ bỗng nhiên đã chạy tới, quỳ gối trước mặt Lan Lăng nói, phu quân, mời ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lan Lăng cau mày nói, tại sao? Đi Nạ nói, nàng là bởi vì mắng đứa bé Lan Tắc của chúng ta, cho nên mới phải bị ngài cắt lấy đầu lưỡi. Ta không muốn đứa bé mang trên lưng tội nghiệt. Như vậy, đây không phải là tội nghiệt. Lan Lăng nói, hơn nữa, xem như ta con trai của Lan Lăng, ngay cả điểm này chút tội nghiệt đều không thể chống đỡ sao. Đi Nạ ôn nhu nói, phu quân, cái này đứa bé là của ta toàn bộ, hắn đi tới trên cái thế giới này chỉ từ sáng đến tối. Ta không muốn bởi vì hắn mà có bất kỳ nợ máu, cho nên mời ngài buông tha trước mắt cái này ngu xuẩn mà vừa nữ nhân đáng thương. Dứt lời, Đi Nạ dùng sức dập đầu. Theo Lan Lăng, con hắn là ma đế sau đó, đừng nói có một cái mạng, coi như là 1.000 điều, 1.000.000 điều, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mà theo Đi Nạ, không hy vọng mình đứa bé có bất kỳ một chút xíu nợ máu. Phu quân, xin ngươi bất giận. Đi Nạ cầu khẩn nói. Lan Lăng cau mày, lạnh lùng nói, đem Ngọc Điệp đám người giam giữ ở một gian phòng gian bên trong, hủy bỏ bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ. Cứ như vậy, Ngọc Điệp cùng hơn 10 tên tỷ nữ người hầu toàn bộ bị giam ở một cái phòng bên trong. Mất đi bất luận cái gì Lan Lăng phu nhân đãi ngộ, từ quý khách biến thành một kẻ tù tội. Thành địa sát. Tộc địa sát thái tử, là một đẹp mà vừa một chút âm nhu ma tộc nam tử. Hắn tiếp đãi một vị khách bất ngờ ngoài ý muốn, tộc giặc cả xa thái tử. Bái kiến địa sát huynh trưởng. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cẩn thận hành lễ. Tộc địa sát thái tử mỉm cười nói, đại chiến sắp tới, hiền đệ bổn tộc trong đó, thế nào lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, có một số việc, đệ có chút, muốn hướng huynh trưởng thỉnh giáo. Địa sát thái tử nói, ở tám đại ma tộc thái tử trong đó, hiền đệ vẫn luôn là xuất sắc nhất, ngu huynh là nổi danh ngu dốt, ngươi cũng không cần pha cho ta. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến cùng ma tộc liên minh đại chiến sắp tới, với huynh trưởng cao kiến, trận chiến đầu tiên sẽ phát sinh ở nơi nào? Thiên sát vương thứ nhất xâm lấn mục tiêu phải là nơi nào? Tộc địa sát thái tử nói, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là ngươi tộc Giác Cạ Xạ. Tiếp tục, tộc địa sát thái tử cười ha ha nói, thiên sát tộc cùng tam đại ma tộc tiếp giáp, trong đó tộc Vân Ách thành phố đều ở đây mấy nghìn thước trên núi, ta tộc địa sát lại là cường đại nhất, chọn quả hồng mềm bóp. Thiên sát vương thứ nhất xâm lấn nhất định là ngươi tộc Giác Cạ Xạ. Hơn hết hiền đệ không cần phải lo lắng, ta ma tộc liên minh tinh nhuệ chủ lực đã đều phái đi ngươi tộc Giác Cạ Xạ biên giới. Tiểu Giác Cạ Xạ vương không người nói, huynh trưởng nói có lý, các ngươi ân tình ta suốt đời khó quên. Thế nhưng ngu đệ trong lòng vẫn còn có chút bất an, nhớ ra bên địch tiến đánh tộc địa sát vùng biên giới, vừa nên làm thế nào cho phải. Tộc địa sát thái tử nói, hiền đệ quá lo lắng, ta tộc địa sát cùng thiên sát tộc đường biên giới chỉ hơn 1000 dặm. Ta đã an bài gần 200 vạn đại quân, phòng tuyến phòng thủ kiên cố. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, huynh trưởng cơ trí, ngu đệ có một cái ý nghĩ, muốn cùng huynh trưởng chia sẻ, không biết có nên nói hay không. Tộc địa sát thái tử cười nói, hiền đệ có chuyện nhưng nói vô phương. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến ở tộc Giác Cạ Xạ vùng biên giới ở ngoài hỏa lực tập trung 500 vạn, thế nhưng không đến một dực tộc võ sĩ, cũng không có một ma nữ quốc võ sĩ. Mọi người đều biết. Dực tộc võ sĩ cùng một màu ngày là không trung quân đoàn. Mà ma nữ quốc sinh hoạt tại không trung, cho nên cũng là với không trung quân đoàn là chủ đạo. Cho nên ngu đệ cho rằng, tộc địa sát đường biên giới phía trên, đối với địch nhân không trung quân đoàn phải phòng. Tộc địa sát thái tử nói, hiền đệ quá lo lắng, dực tộc với thiên sát vương hận thấu xương, ma nữ quốc càng là không gì sánh được đó ngạ mạ, cho nên chẳng qua là trên danh nghĩa thêm vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến mà thôi. Sẽ bàn. Ta ma tộc liên minh chủ lực không trung quân đoàn, đều đã trải qua bố trí ở ngươi tộc Giác Cạ Xạ đường biên giới lên. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, huynh trưởng nói có lý, thế nhưng ngu đệ cho rằng, dực tộc cùng ma nữ quốc võ sĩ cũng không khỏi không phòng, cho nên cần phải tập kết toàn bộ tộc địa sát võ lực của, phòng ngự đường biên giới. Tộc địa sát cười lạnh nói, đây là ta tộc địa sát chuyện tình, cũng không nhọc đến phiền hiền đệ quá lo lắng. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, phụ vương mệnh ta phòng thủ thành Giác Cạ Xạ. Thế nhưng ta nghĩ tộc địa sát đường biên giới càng trọng yếu hơn. Nếu như huynh trưởng nguyện ý, ta nguyện ý đem phòng thủ thành Giác Cạ Xạ phần không trung chủ lực, còn có cái khác một chút không trung lính đánh thuê, toàn bộ đều đi tộc địa sát đường biên giới, huynh trưởng nghĩ như thế nào? Tộc địa sát thái tử cười lạnh nói, thế nào, hiện đệ còn có tâm tình nhúng chàm ta tộc địa sát sao? Cũng không tránh khỏi quá sớm. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, đương nhiên, ta phái tới chi quân đội này, hoàn toàn nghe theo huynh trưởng mệnh lệnh cùng điều khiển. Ta là chút nào không dám nhúng chàm trong đó quyền chỉ huy. Tộc địa sát thái tử khuôn mặt nghiêm túc lại nói, hiền đệ, ngươi nghĩ thật có cần phải sao? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, huynh trưởng, chỉ mong ta là quá lo lắng, thế nhưng lo trước khỏi họa, không phải sao? Địa sát thái tử nói, ngươi cũng biết bộ ngươi loại nên hành vi phải làm tức giận cha của ngươi, đừng quên ngươi còn có một em trai nhìn chằm chằm như hổ đói. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cúi lệ thật sâu nói, cảm ơn huynh trưởng, tộc địa sát phòng tuyến, làm phiền huynh trưởng phí tâm. Địa sát thái tử nhìn chằm chằm Tiểu Giác Cạ Xạ Vương một lúc lâu, sau đó cũng đứng dậy, không người lạy dưới nói, hiền đệ, huynh trưởng tại đây thừa tình của ngươi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương đáp lễ hơn nữa cung kính nói, huynh trưởng, vậy ngu đệ cáo tử, ít ngày nữa đem phái các bộ không trung sức mạnh đến đây, tiếp thu huynh trưởng chỉ huy. Dứt lời, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương rời khỏi, tới Long Ưng, bay đi thành Giác Cạ Xạ. Từ khi bị nhốt sau đó, Ngọc Điệp đãi ngộ xuống dốc không phanh. Mười mấy người chen ở một cái phòng bên trong, hơn nữa ăn cũng là thô nhất tháo đồ ăn. Quân chúa, thế tử Ti Lanh nhất định sẽ tới cứu ngài. Ti nữ an ủi, rời đi thành Giác Cạ Xạ lúc trước, ta đã phụng mệnh lệnh của ngài, cho hắn tống xuất mật thư. Thế tử Ti Lanh, là Giác Cạ Xạ vương đệ đệ người thừa kế, coi như là Ngọc Điệp nghĩa huynh. Ngọc Điệp sở dĩ phải như vậy chống lại Lan Lăng, rất lớn trình độ phía trên cũng là bởi vì người đàn ông này. Bởi vì nàng biết cái này cái gọi là quận chúa hoàn toàn là giả. Nàng có chỉ chẳng qua là công chúa Sa Ngôn tỷ nữ thân phận. Thế nhưng, ở nàng lệ Giác Cạ Xạ vương em trai ruột làm nghĩa phụ thời điểm, gặp vị này tuấn mỹ mê người thế tử Ti Lãnh, Giác Cạ Xạ vương cháu ruột. Xung quanh thế tử Ti Lãnh trêu chọc qua nàng, đồng thời đáp ứng nạp nàng làm thiếp.